các ngươi không thể động, các ngươi động, ta nhân tộc tổn hại đều sẽ càng nhiều. Nghe vậy, sau lưng 10 vị nhân tộc cường giả vẻ mặt không khỏi tối sầm lại, bọn họ ra tay sẽ xúc động đối diện thiên tộc cường giả, hoàng đạo đại chiến đều sẽ để chỉnh cá nhân tộc thế tấn công triệt để tan tác. Ai? Chúng ta thân là hoàng giả, lại muốn dựa vào ta nhân tộc chiến sư đi phá hoại thiên tộc quan hải, hổ thẹn. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Rốt cục trải qua hắn không sợ chết xung kích, có một nhánh chiến sư vọt tới rồi thiên tộc quan hải bên dưới, lít nha lít nhít số lượng nhân tộc võ giả hội tụ đến rồi bên dưới thành. Ha ha, thiên tộc, lão tử xông lên rồi. Bản vương làm người tổ tông. Một vị cả người nhuốm máu nhân tộc vương giả hét lớn một tiếng, bay thẳng đến chứ quan hải xông lên đi, ôm lấy rồi một cái thiên tộc vương giả, trong phút chốc huyết sắc nổ tung, này phảng phất là một cái tín hiệu giống như vậy, xông tới nhân tộc chiến sư liên tiếp nổ tung rồi hóng ánh huyết quang. Dầm dầm dầm. Dầm dầm dầm. Dầm dầm dầm. Vô biên nổ vang nổ tung, dù cho là đại đa số đều là võ giả bình thường, thiên tộc trong mắt run rế, song khi run rế hội tụ đến cùng một chỗ thời gian, nhưng là sẽ ra rồi toàn bộ thiên địa. Chương 1613, thiên lộ hôn chiến huyết sắc đại dương. Chương 1613, thiên lộ hôn chiến huyết sắc đại dương. Từng đạo do nhân tộc võ giả hội tụ mà thành chiến sư đại long, dùng trực tiếp nhất chôn cùng phương thức, sẽ ra rồi thuộc về thiên tộc quan hải. Thiên tộc người người như rồng, chỉ có chân chính đợi được rồi phía trên chiến trường, mới sẽ hiểu là cỡ nào tình cảnh. Ban đầu thiên tộc giáng sinh thời gian thì có chứ có thể so với nhân tộc trọng lâu sức mạnh, đợi được thành niên đứng hàng bán vương vương giả, vốn là vấn đề thời gian, nói tộc nhân thiếu cũng bất quá là một cái đối lập lời giải thích. Tự xưng là thượng vị sinh mệnh chính là bởi vì bọn họ có sức mạnh tuyệt đối, đối mặt kẻ địch như vậy, nhân tộc chỉ có lấy mạng đổi mạng, dùng tới ước huyết cốt đi đổi một vị thiên tộc vương giả chi mệnh, đây là kinh khủng cỡ nào. Nhưng mà tuyên cổ 5 tháng tới nay, nhân tộc hai lần thảo phạt thiên lộ chính là như vậy, thiên tộc số lượng tuy rằng không ít, bất quá như trước ở tuần hoàn chứ một loại quy tắc, sinh mệnh cấp độ càng cao có thể sinh ra dòng dõi sẽ càng khó quy tắc. Nói đến có chút đáng thương, tộc dân số lượng thành rồi nhân tộc đối kháng thiên tộc ưu thế duy nhất. Giết! Giết! Giết! Lao phu liều mạng rồi một cái vương giả, đời này không tiếc, ha ha. Một vị tuổi già vương giả, cả người nhuốm máu cả người đều bị đánh xuyên qua, huyết cốt tràn trề, ở hắn khô bại như móng gà trong bàn tay, cầm lấy một đại khối xé nát thiên tộc huyết nhục. Sau một khắc ông lão vọt thẳng vào quan hải bên trong, nương theo chứ bạo khởi rồi một đạo nổ vang. Sức mạnh cuồng bạo bao phủ rồi chu vi, tiện thể chứ đem chu vi mấy tôn thiên tộc võ giả, đồng thời kéo vào rồi vô biên huyết sắc bên trong. Quan hải bầu trời, một vị thiên tộc kim giáp chiến tướng, trong mắt lập loại bạo, đối với phía dưới chém giết căn bản không để ý chút nào. Chán ghét sâu, nếu không là trong tộc chí tôn vẫn không có chiếu ra lệnh truyền đạt, bản tọa đã sớm đánh vào mãng hoang thiên địa. Bọn họ hoàng giả sắp sửa không nhịn được rồi, chư tướng nghe lệnh, sau đó theo ta săn giết run rế. Nghe được tiếng quát, trong phút chốc có mấy đạo khuấy động thiên địa khí thế, trực tiếp vọt lên tận trời, ánh mắt lạnh lạnh nhìn phía dưới vô cùng vô tận dường như đàn kiến nhân tộc. Ầm ầm ầm. Nhưng mà trong phút chốc, ngay khi thiên tộc quan hải phía sau truyền đến rồi cuồng bạo nổ vang, sơn hà rung động, đếm không hết thiên tộc võ giả, bất kể là hà cảnh giới, toàn bộ bị quăng đến rồi thiên khung bên trên, sau đó từng cái nổ tung, hóa thành đầy trời huyết hoa. Trong phút chốc biến cố, làm cho tất cả mọi người đều thố phòng không kịp, coi như là tọa trấn quan hải kim giáp thiên tướng, đều sau một khắc hướng về phía sau vô tận nơi nhìn lại. Một đạo chống trời tinh lực lang yên trực tiếp xuyên qua rồi thời không, kéo dài đại địa quét ngang mà đến, dường như một đạo huyết sắc dòng lũ. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng, từ phía sau rội rửa chứ thiên tộc phòng tuyến. Phải biết đạo phòng tuyến này, chứ hàng chứ thiên tộc tiếp cận ngàn vạn chiến sư, đừng tưởng rằng đối mặt nhân tộc ngàn tỷ vạn số lượng thật là ít ỏi, nhưng mà sự thực nhưng là đem nhân tộc đổ ở đây khó tiến vào mảy may. Vô liêm sỉ, là nhân tộc. Trong phút chốc, kim giáp thiên tướng phản ứng lại, nơi này là thuộc về thiên lộ, nhân tộc dĩ nhiên từ phía sau lưng giết tới, bọn họ sau lưng là cái gì? Đó là thiên tộc phúc địa. Một tên nhân tộc võ giả dĩ nhiên từ thiên tộc phúc địa giết ra. Là hắn nhìn lầm rồi, vẫn là rơi vào hoàng hốt rồi, hắn nhưng là hoàng giả, đương nhiên sẽ không nhìn lầm, cũng sẽ không hoàng hốt, sự thực chính là một vị nhân tộc từ phía sau móc bọn họ phòng tuyến. Vô biên huyết sắc bên trong, một đạo huyết sắc trụ trời hoành thông trời đất, trong đó có một vị hai cao vạn trượng cự nhân, trong tay thần thương hóa thành 10 vạn trượng, trực tiếp bị trưởng ngự thành rồi thần côn, hướng về trước mặt liền như vậy đập xuống, để đại địa trầm luân, huyết cốt bắn tóe. Một vị thiên tộc cường giả nhào tới trước mặt, tiêu thần trong tay thần thương trực tiếp đập xuống, đem vỡ bay ra ngoài, ở giữa không trung thân thể toàn bộ sụp ra. Đồng dạng nhân tộc một mặt cũng nhìn thấy rồi thiên tộc phía sau rung chuyển. từng cái nhân tộc hoàng giả trong mắt lộ ra kinh hãi. Là ta nhân tộc, hắn làm sao từ thiên tộc vọt ra? Cao đường cổ hoàng chính là ánh mắt nhật nguyệt, đem thiên lộ ở trên từng tòa thời không bức tranh có thể phá, nhìn thấy rồi dường như cự nhân giống như cả người nhuốm máu tiêu thần. Nhân tộc chiến sư, lùi. Trong phút chốc, cao đường cổ hoàng hét lớn một tiếng, truyền khắp rồi toàn bộ chiến trường, nguyên bản chính đang không ngừng xung kích nhân tộc chiến sư, đột nhiên hơi ngưng lại, tiến tới dường như thủy triều xuống giống như vậy, hướng về phía sau lui ra đến. Nhân tộc chư hoàng, cổ quân, nên chiến. Đây là thuộc về cao đường cổ hoàng đạo thứ hai chiếu lệnh. Trong mắt của hắn nếu nhìn thấy rồi tiêu thần, tự nhiên nhìn thấy rồi tiêu thần sau lưng cái kia ngàn trái xẹt qua lưu tinh, đó là thiên tộc thiên tướng. Trong phút chốc, nhân tộc phía sau vô biên vắng lặng 5 tháng trong bức tranh, cái này tiếp theo cái kia nổ tung, vô biên mục nát khí tỏa ra mà xuất, khí thế khủng bố khuấy động, từng vị ở nhân tộc trong mắt đã sớm ngã xuống hoàng giả, thời khắc này trong tay nắm binh khí đạp đi ra. Ô ô ô, ô ô ô, ô ô ô. Không chỉ có như vậy, thê lương tiếng kèn lệnh vang lên, nguyên bản bị huyết cốt bao trùm chiến trường bên dưới, trầm tích rồi không biết nhiều hậu huyết cốt, bắt đầu quay cuồng lên, có bọng máu bắn tóe, mỗi một cái bọng máu sụp ra đều sẽ có mục nát tử khí khuấy động. Liên Sơn thị trở về. Thê lương tiếng kèn lệnh bên trong, có một loại gào thét. Giết! Giết! Giết! Một cây cao tới 10 vạn trượng chiến kỳ chưa từng biên huyết cốt bên trong bốc lên, trực tiếp đẩy đến rồi thiên lộ đỉnh, huyết sắc đem cờ xí nhuộm đỏ. Ca ca ca. Nương theo chứ chiến kỳ, một vị hắc giáp cốt binh bước ra rồi huyết cốt, nhưng mà phía dưới vô biên huyết cốt bắt đầu sôi trào, đợi được vị này cốt binh đạp đến giữa không trung thời gian. Tiện thể chứ dưới trướng cốt thú đều bị huyết sắc mịt mờ, một lần nữa diễn sinh ra đến huyết nục. Thời khắc này, hắn không còn là bộ xương, mà là một vị sinh động võ giả. Theo sát chứ càng ngày càng nhiều bộ xương từ nhân tộc huyết hóa xương thành biển máu bên trong bước ra, rút lấy nhân tộc chính mình huyết cốt, diễn sinh ra rồi huyết nục. Không chỉ là liệt sân thị, vô biên huyết sắc chiến trường bên trong, phù doanh dày đặc nhân tộc huyết cốt bên dưới, hoa tư thị, cùng tăng thị, hữu cùng thị, từng vị âm binh, cốt binh đều là rút lấy rồi tinh lực khôi phục rồi huyết nhục thân. Thế lương, mục nát tử khí từ từ bị huyết sắc bao trùm, bọn họ tiếp nhận rồi lui về phía sau nhân tộc chiến sư, hướng về thiên tộc quan hải phương hướng mà đi. Mà giờ khắc này, từ phía sau xung kích rồi thiên tộc quan hải tiêu thần, cảm nhận được rồi vô cùng vô tận huyết sắc, hai con mắt nhìn thấu rồi xương máu, nhìn thấy rồi kéo dài ngàn tỷ dặm đại địa, toàn bộ đều là chồng chất dày đặc nhân tộc huyết cốt, thậm chí máu tươi cũng đã hóa thành rồi đại dương, bao trùm rồi ngàn tỷ dặm. Ầm. Trong phút chốc, một luồng vô biên bạo ngược xung kích đến rồi tâm linh của hắn, tinh lực trùng thân. Khó có thể hình dung này huyết cốt có bao nhiêu, quá nhiều rồi nhiều đến không hết, hiển nhiên cái kia đấm máu huyết nục, trước đây không lâu còn ở chồng chất bên trong, bao nhiêu người táng ở nơi này. A. Vô tận huyết sắc đem hai con mắt của hắn rồi rào, rít lên một tiếng. 10 vạn trượng thần thương dán vào đại địa quét ngang mà qua, bay thẳng đến chư thiên tộc quan hải mà đi, cái gọi là quan hải trên thực tế bất quá là một tòa nằm ngang đống đất. Không thể không nói thiên tộc kiêu ngạo, đối mặt nhân tộc chính phạt, vốn không hề để ý, liền cái ra dáng phòng ngự đều không có xây dựng. Nhưng mà dù cho là như vậy, như trước đem người tộc chặn ở rồi nơi này. Vạn trượng cự nhân một tay kình thương quét ngang mà xuống, mà mặt khác một bàn tay lớn hướng về phía dưới thiên tộc đánh xuống, mỗi một kích đều là núi lở đất nước. Đương nhiên tiêu thần hành động như thế, tự nhiên là xúc động rồi chu vi thiên tộc cường giả bắt chuyện, từng cái trực tiếp đánh xuống rồi công kích. Đối mặt vu này hắn không có bất cẩn, bàn tay lớn dường như núi thần dãy núi liên tục chém xuống, đỡ chu vi công kích, đồng thời trong tay thần thương xuyên thủng, trực tiếp đem một vị bất quá chấn thế cảnh giới thiên tộc cho đánh nổ. Tiểu xuất sinh, vừa bãi tàn phá thiên tộc, ngươi đáng chết. Đang lúc này, một vệt ánh sáng vĩnh hằng buộc từ thiên tộc một phương vô tận nơi sâu xa đánh tới, hướng về phía sau lưng hắn đánh rơi. Vụ. Trong phút chốc, tiêu thần sau lưng ánh sáng màu xanh lóe lên phủ doanh sơn hà đại địa, cùng vĩnh hằng chùm sáng đánh vào nhau. Dù cho là như vậy, tiêu thần 20.000 trượng thân thể, như trước hoành bay ra ngoài, cả người tinh lực bạo động nổ vang, vẫn đụng vào rồi bên ngoài 10 triệu dặm, hắn cầm trong tay thần thương tàn nhẫn mà đâm vào đại địa, xé ra rồi thiên địa vực sâu, vừa mới ngừng lại rồi hội thế. Giết! Không có do dự chút nào, bàn tay lớn dường như núi cao vồ xuống, hướng về mặt khác một vị thiên tộc cường giả chụp tới, trực tiếp vồ vào bàn tay toàn bộ bóp nát. Ẩm! Làm vĩnh hằng ánh sáng lần thứ hai muốn rơi xuống tiêu thần trên người thời gian. Một vị cả người tỏa ra chứ mãng hoang khí trắng hán, nhấc theo đúa tạ trực tiếp ngang trời đập xuống, đem vĩnh hằng ánh sáng cho đổ nát. Thiên tộc cầu vật, ta đến gặp gỡ ngươi. Trắng hán vung động trong tay búa lớn, cho tiêu thần lưu lại rồi một cái bóng lưng, bất quá giờ khắc này những kia truy sát hắn mà đến thiên tướng đã đạt đến rồi chiến trường. Chí Tôn có lệnh, đạp phá thiên lộ, tàn sát hết nhân tộc. Tàn sát hết nhân tộc. Một đạo tiếng quát truyền khắp rồi toàn bộ rộng lớn sơn hà. Giết! Giết! Giết! Lưu tinh xé rách bầu trời ở huyết sắc chiến trường biên giới nổ tung, hiện lộ ra từng vị kim giáp thiên tướng, bọn họ liệt trận hư không, cả người tỏa ra chứ vô biên khí thế, liên tiếp lên trực tiếp áp sụp thời không. Nhân tộc lùi. Nguyên bản Tiêu Thần vừa muốn lần thứ hai xung phong tiến lên thời gian, vài đạo nhân tộc bóng người trực tiếp che ở rồi hắn trước người. Lùi. Hô hấp trong lúc đó, có tới chứ tiếp cận bách đạo nhân tộc bóng người, hướng về phía sau trận lui. Ở tại bọn hắn ngay phía trước, có tới chứ ngàn tôn thiên tộc cường giả liệt trận, ngàn tôn có thể so với hoàng đạo sức mạnh, một lần cùng đánh đều sẽ là vượt quá tưởng tượng. Không có một chút nào che lấp, ngàn tôn thiên tướng dường như treo lơ lửng ở trên hư không 1000 cái mặt trời, sắp sửa đem hết thể đều hòa tan. Không quá loài người một phương hoàng giả lui bước thời gian, cái kia một nhánh chi cổ lão nhân tộc chiến sư cũng không có lui bước, ngăm đen giáp trụ bên dưới, dù cho là một lần nữa sinh ra rồi huyết nục, như trước có vẻ trắng xám khô tịch. Diệt thân kiếm. Thời khắc này, ngàn tôn thiên tộc hoàng giả sức mạnh cuồng bạo bao phủ mà lên, đây là đủ để diệt thế sức mạnh. Hộ. Hầu như là cũng trong lúc đó, nhân tộc cổ lao chiến binh bên trong có một đạo tiếng quát vang lên, vang vọng rồi thiên địa, Liệt Sơn thị, Hoa Tư thị, Hưu Cùng thị, Thanh Dương thị, Cùng Tăng thị, Chu Hòa thị, Trường Cung thị, Đế Thương thị. Thái hơn nhiều, thuộc về nhân tộc cổ xưa nhất thị tộc, thời khắc này bọn họ che ở thiên tộc trước hóa thành rồi một đạo nhân tường. Giết. Một đạo ngang qua phía chân trời thần kiếm, mỗi một vệ thần quang cũng như đồng nhất luân đại nhật, hướng về nhân tộc phương hướng quét tới. Nay trong phút chốc, đã lùi tới rồi bên ngoài ngàn tỷ giảm Tiêu Thần, tim đập đều không khỏi lập tức đình trệ, lúc trước 9 đạo thiên tộc tạo thành diệt thần kiếm liền đem hắn phách như đại địa nơi sâu xa. Đương nhiên đó là có thể so với hoàng đạo hóa thiên cảnh thiên tộc, giờ phút này ngàn người đều là hoàng đạo chân thế cảnh, bất quá số lượng thái nhiều, tương tự hội sản sinh biến chất. Thời khắc này thiên địa thất thanh, thời không đình trệ, một thanh ngưng tụ ở thiên lộ không gian cực điên nơi thần kiếm, phảng phất là ngưng tụ rồi toàn bộ thế giới ánh sáng, liền như vậy ngang trời đánh xuống. Vẹn vẹn là trong phút chốc, bán tuệ ánh kiếm liền đem vô số cổ lao chiến binh cho hòa tan thành rồi cho tàn, nhưng mà dù cho là như vậy phía sau thế nhưng tôn nhân tộc cổ lao chiến binh đều không có di động mảy may. Chờ đến thần kiếm đánh vào rồi nối liền đất trời bức tường người một nửa thời gian, tiếng sát phạt phảng phất là ngang qua rồi 5 tháng thời không. Giết! Giết! Giết! Mơ hồ trong lúc đó có thê lương tiếng kèn lệnh vang lên, hầu như là cũng trong lúc đó, còn lại cổ lao thị tộc chiến binh, toàn bộ vung lên rồi binh khí của chính mình, hội tụ thành một đạo màu đen lưu quang, hướng về phía trước mà đi, bọn họ dường như phi rồi dập lửa giống như vậy, từng vị hướng về diệt thần kiếm mà đi, muốn đỡ này đạo công kích, bị thần quang chôn vùi thành rồi cho tàn, hướng về phía dưới rơi rụng. Liên Sơn thị trở về hề, Hữu Cùng thị trở về hề, Cùng Tăng thị trở về hề. Nhưng mà cổ lão âm thanh phảng phất là ngang qua viễn cổ 5 tháng lại vang lên, phía dưới vô tận nhân tộc huyết cốt xây biển máu đại dương bên trong, lan lộn lên huyết sắc làn sóng. Bị diệt thần kiếm hủy diệt cổ lão chiến binh cho tàn, rơi vào huyết hải trong tỏa ra chứ ra huyết quang, hô hấp trong lúc đó, lại có chứ tân chiến binh, từ huyết hải trong diễn sinh, hướng về diệt thần kiếm mà đi. Chương 1614, cổ hoang ngã xuống tân hỏa kế thừa. Chương 1614, cổ hoang ngã xuống tân hỏa kế thừa. Cổ lão hắc giáp chiến binh rút lấy rồi vô cùng tinh lực lần thứ hai bước ra rồi huyết hải, thoáng như lúc trước ban đầu nhất thời gian răng dấp, vọt lên tận trời, trực tiếp nhuộm đỏ rồi chỉnh thời không. Liên Sơn thị, thiên công. Huy Hoàng thiên âm đánh vỡ rồi 5 tháng, cổ lão kèn lệnh che đậy rồi 5 tháng, nương theo chứ kim thiết va chạm đang rệt, thuộc về viễn cổ mãng hoang trở về sát cơ che kín bầu trời. Thời khắc này toàn bộ thiên địa phía trên chiến trường, một đạo hư huyễn khói xanh bóng người hiện hiện ra, liền dường như xuyên qua rồi 5 tháng thời không. Đem thiên địa đều bao phủ rồi. Cổ hoang nhân hoàng. Phía trên chiến trường ngàn tỷ vạn người tộc võ giả đều nhìn thấy rồi này đạo hư huyễn bóng người, dù cho là ngang qua rồi kỷ nguyên chỉ còn dư lại rồi một đạo tàn ảnh, như trước thế không hề cách trở dấu ấn ở tất cả mọi người chỗ sâu trong con người. Trong phút chốc, hết thể nhìn thấy này bóng người nhân tộc võ giả, trong cơ thể chiến huyết đều không tự chủ được bước lên mà lên, đây là nhân tộc đời thứ nhất hoàng. Khai sáng rồi kỷ nguyên hoàng. Giết! Giết! Giết! Trong phút chốc, vô biên sát phạt trực tiếp xuyên qua rồi thiên lộ bên trên, thê lương kèn lệnh đâm thủng thời không, thời khắc này không chỉ là ngàn tỷ vạn người tộc võ giả, nguyên bản chặn trên vòm trời đỉnh từng vị cổ lao chiến binh, tương tự là sống lại. Ngăm đen lạnh leo giáp trụ bên dưới, vừa ngưng tụ trắng xám huyết sắc, thời khắc này dĩ nhiên bộc lộ ra một loại nhiệt huyết khí. Nô hoàng trở về. Một đạo thanh âm giả mua xuyên qua thời không, từng cái trôi nổi ở giữa không trung hắc giáp chiến binh, ngửa mặt lên trời thét dài. bọn họ đóng chặt hai con mắt đột nhiên mở, bắn tóe xuất chói mắt thần quang. Giết! Giết! Giết! Liên Sơn chiến tướng ở đâu? Thời khắc này, cổ hoang nhân hoàng bóng mở rung động, âm thanh dường như kinh lôi. Này những này bộ xương quân đoàn dĩ nhiên đến từ chính đã từng nhân tộc ban đầu nhất thời đại. Bọn họ táng ở năm tháng bên trong, tình nguyện hóa thành vô biên bạch cốt, chỉ vì lại đạp thiên lộ. Liên Sơn, ở. Cổ lao bóng người phảng phất là ngang qua rồi thời không, từ Liệt Sơn thị hắc giáp chiến binh trung ương cái kia cao tới 10 vạn trượng màu đen chiến kỳ bên trong, một đạo cực kỳ thân ảnh khổng lồ bước ra, tương tự có tới chứ 10 vạn trượng cao, bất quá nhưng là một bộ khung xương to lớn bộ xương, điêu khắc trong con người, nhảy lên hai đám như cùng đến dương hỏa diễm. Theo sát chứ 10 vạn trượng khung xương ngửa mặt lên trời rít gào, từ phía dưới chồng chất đại dương nhân tộc huyết cốt bên trong, rút lấy rồi như vô tận tinh lực, hiển hóa ra huyết nhục thân. Ta Liệt Sơn nguyện làm ta Hoàng Tiên Phong, giết, giết, giết. 10 vạn trượng cao cự nhân liền như vậy hướng về phía đối diện thiên tướng phóng đi, thân thể cao lớn vắt ngang hư không, bàn tay lớn dường như núi thần bình thường liên tục vô xuống. Đương nhiên thiên tộc công kích tự nhiên là giống như là thủy triều rội rửa mà xuống, không ngừng ở trên người hắn nổ tung. Nhưng mà phía dưới ngàn tỷ dặm nơi, đã sớm trồng chất đầy vô biên nhân tộc huyết cốt, những này tinh lực trực tiếp bị Liệt Sơn chiến tướng lấy ra đi vào trong cơ thể. Dù cho là thân thể bị nổ tung, như trước bị vô biên huyết sắc bù đắp. Nghèo tang chiến tướng, ở đâu? Trương cung chiến tướng ở đâu? Hữu cùng chiến tướng, ở đâu? Thời khắc này, nhân tộc phảng phất lại nhìn thấy rồi tuyên cổ trước đây, nhân tộc vĩ đại nhất hoàng giả, thống ngự chứ nhân tộc chiến tướng, hướng về vô biên thiên lộ xung phong cảnh tượng. Dường như ưu linh nghèo tang chiến tướng, trực tiếp biến mất ở rồi bên trong đất trời, trong tay nắm một thanh có tới chứ vạn trượng to nhỏ màu trắng cốt cung trưởng cung chiến tướng. Một mũi tên bắn ra, trực tiếp đem một chuỗi thiên tướng cho đổ nát thành rồi huyết cốt. Nguyên bản tụ hợp ngàn tôn thiên tộc thiên tướng chiến trận, trong khoảnh khắc bị nhân tộc trở về cổ lao chiến tướng cho xung vỡ, có vô biên huyết cốt chống đỡ. Nhân tộc cổ lao chiến tướng vốn là thân bất tử, trên thực tế bọn họ cũng không có cách nào lại chết rồi, bọn họ đã sớm ở vô tận 5 tháng trước, liền hóa thành bây giờ răng rớp, bằng không như thế nào có thể ngang qua tuyên cổ 5 tháng. Phía sau bên ngoài ngàn tỷ dặm, Tiêu Thần đứng ở cao đường cổ hoàng sau khi khỏe miệng có co giật, giờ khắc này hắn rốt cục có chút rõ ràng, vì sao lúc trước hắn từ thiên tộc một phương chém giết tới thời gian, sẽ thấy có ngàn tỷ người tộc thảo phạt thiên tộc quan hải. Không chỉ là cần tiêu hao thiên tộc võ giả, quan trọng hơn cũng là vì tích trữ vô biên huyết cốt, đến vì là những này cổ lão chiến binh một lần nữa thu được sức chiến đấu tích trữ năng lượng. Làm như vậy có lỗi à? Nước ra miệng đã biến thành cười khổ, thiên tộc tộc dân so với nhân tộc nhưng là ít đi quá nhiều. Thậm chí toàn bộ gộp lại còn không bằng nhân tộc mấy đại địa vực gộp lại nhiều lắm, đặc biệt sinh tử đại chiến mở ra, vào lúc này liều mạng một cái toán một cái. Thế nhưng bọn họ sức mạnh thực sự là quá mức mạnh mẽ rồi, 10 vạn thiên tướng, dù cho là tuyên cổ 5 tháng tới nay diệt linh tiên cùng thần linh hai đại văn minh tổn hại không ít, nhưng còn lại như trước là một cái khủng bố số lượng. Trên lệch to lớn bên dưới, nhân tộc chỉ có dùng huyết cốt đi lấp, cổ lão khô lâu quân đoàn là nhân tộc lá bài tẩy, nhưng là cần dùng nhân tộc huyết cốt tỉnh lại. Giết giết giết. Giết giết giết. Giết giết giết. Từng vị cổ lao chiến tướng, mang theo dưới trướng bộ xương chiến binh nhằm phía rồi thiên tộc, có thuộc về nhân tộc cốt nhục còn nhưỡng, bọn họ bất tử bất diệt, bọn họ không sợ không sợ. Toàn bộ giao chiến nơi không gian toàn bộ bị đánh nổ, vô biên cuồng bạo sức mạnh bao phủ rồi ngàn tỷ giảm thiên lộ, từng tòa chìm nổi trong 5 tháng tình cảnh đều bị đánh đi ra, vô số thời không bắt đầu tụ hợp trở nên cực kỳ hỗn loạn. Cổ hoang lao thất phu, chết rồi cũng không sống yên ổn. Hôm nay ta thiên tộc đại quân, liền đem ngươi triệt để hồn phi phách tán. Thấp hèn nhân tộc tuyên cổ 5 tháng tới nay, không phải đời đời kiếp kiếp muốn đánh xuyên qua thiên lộ, tiến vào ta thiên tộc phúc địa sao. Hôm nay ta thiên tướng liền mở ra thiên lộ, đánh vào mãng hoang, thay đổi triều đại. Hắc giáp thiên tộc đến tỏa ra chứ cực kỳ cuồng bạo khí thế, sức mạnh kinh khủng trực tiếp bao trùm rồi vô biên phá diệt nơi. Vậy ngươi liền theo bản tôn cùng đi thôi. Nhưng mà, đã hư huyễn không thể ở hư huyễn cổ hoang nhân hoàng ngửa mặt lên trời thét dài. Cả người giấy lên rồi lửa cháy hừng hực, rọi sáng rồi toàn bộ thời không. Nhân hoàng, tiên hoàng. Thời khắc này, vô số nhân tộc kinh ngạc thốt lên. Không được. Nhân đạo đời đời, tân hỏa kế thừa. Cổ hoang nhân hoàng lượn lờ chứ lửa cháy ngập trời, thiêu đốt rồi 5 tháng bao phủ rồi thời không, âm thanh không có một chút nào cách trở truyền vào rồi mỗi một vị nhân tộc trong hai. Không. Từng vị nhân tộc cường giả khuynh đảo, dù cho là tu hành đến tình cảnh như vậy, dù cho là bọn họ hoàng đạo chân thế. Thế nhưng đối mặt khai sáng rồi nhân tộc kỷ nguyên người số một hoàng, đều có khó có thể tiêu diệt dấu ấn. Tuyên cổ 5 tháng, đời đời kiếp kiếp nhân tộc đều là nghe cổ hoang nhân hoàng truyền thuyết bước lên rồi vũ đạo, không có cổ hoang nhân hoàng sẽ không có bây giờ nhân tộc. Tất cả mọi người hoảng hốt trước mắt, cổ hoang nhân hoàng thiêu đốt hỏa diễm, đã đánh vào rồi thiên tộc hắc giáp cường giả trên người, theo sát chứ hai người chạm vào nhau địa phương, phạm vi ngàn tỷ dặm trực tiếp đổ nát, bị cổ hoang nhân hoàng giấy lên hỏa diễm cho nhen lửa. Cổ hoang lão thất phu, ngươi thật là ác độc. Ngàn tỷ dặm hỏa diễm đại dương bên trong, hắc giáp thiên tộc phát sinh một đạo cực kỳ kinh sợ kêu thảm thiết, liền biến mất vô ảnh vô tung. Thời khắc này đầy trời sát phạt đều đình chỉ rồi, tất cả mọi người bị hết thảy trước mắt sợ đến kinh sợ rồi, nhân tộc cổ lão nhất, vĩ đại nhất hoàng trở về, lại biến mất rồi. Lần này là triệt triệt để biến mất. Nhân tộc đời đời, tân hỏa kế thừa. Đột ngột, bên trong đất trời lại vang lên rồi thiên âm, phảng phất là tỉnh lại rồi vắng lặng nhân tộc cường giả, trong phút chốc toàn bộ điên cuồng hét lên gào thét rung động rồi toàn bộ thời không. Giết giết giết giết. Giết giết giết giết. Giết giết giết giết giết. Thời khắc này, dù cho Tiêu Thần cũng không ngoại lệ, hắn mông rồi. Ngã xuống người hoàng, che chở hắn từ cửu u hoàng tuyên bước vào rồi thiên tộc, lại từ thiên tộc theo thiên lộ, giết tới rồi nhân tộc một phương, hắn có chút không dám tin tưởng, dĩ nhiên liền như vậy biến mất ở rồi bên trong đất trời. Hắn vẫn không có lần thứ hai xem cho tới bây giờ nhân tộc thế giới, liền biến mất rồi. Bắt nguồn từ bé nhỏ thời gian, cổ hoang nhân hoàng vĩ đại xuyên qua rồi đại hoang năm tháng, một đường tu luyện đều là nghe cổ hoang nhân hoàng uy danh mà đi, cửu u hoàng tuyển gặp phải chân chính nhân tộc đệ nhất hoàng, dù cho bất quá là một đạo lưu lại ở năm tháng vũ đạo dấu ấn. Nhưng mà hiện tại này đạo vũ đạo dấu ấn đều triệt để biến mất, trên thực tế tất cả mọi người đều biết, lúc trước hiện ra cổ hoang nhân hoàng bóng người đã hóa thành mỏng manh khói xanh. Căn bản cũng tồn tại không được bao lâu rồi. Nhưng mà nhân tộc đệ nhất hoàng, gánh chịu rồi quá nhiều người tộc tín ngưỡng. Hiển nhiên cổ hoang nhân hoàng cũng rõ ràng, chính mình này đạo ấn ký cũng tồn tại không được bao lâu rồi. Lâm Tiêu Vong trước lôi kéo một vị thiên tộc cường giả một khối biến mất ở bên trong trời đất. Giết! Thời khắc này, cao đường cổ hoàng ra tay rồi. Ẩm! Trong tay hắn hóa thành một đạo thần quang khuấy động bên trong đất trời, trực tiếp theo thiên lộ bổ ra rồi thời không. Đêm giờ khắc này vẫn còn hoảng hốt thiên tộc thiên binh toàn bộ từ trung gian chặt đứt, vừa vặn nằm ở thần quang bên dưới hơn 10 tên thiên tướng, toàn bộ hóa thành bột mịn. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Tiếng kèn lệnh có chút thê lương, xúc động rồi thiên địa rên rỉ, tiện thể chứ Tiêu Thần đồng dạng ra tay rồi, thời khắc này trong lòng hắn rồi rào chứ vô biên vô hạn sắc cơ. Xèo. Chỗ mi tâm chư thiên thần cách lấp lóe, từng viên đạo văn không ngừng nhiều lần phát họa, hướng về phía một vị thiên tộc thiên tướng mà đi. Giết. Thần thương như điện, hóa vạn ngàn chiêu thức làm một chiêu đỉnh cao sát phạt hướng về vị này thiên tướng đâm tới, bất quá là hoàng đạo chấn thế cảnh thiên tướng, trực tiếp bị hắn xuyên thủng rồi lồng ngực trọn ở thương ở trên, theo sát chứ một cái tay đánh nổ rồi thiên tướng đầu. Thi thể không đầu treo ở thương ở trên, liền như vậy lần thứ hai hướng về mặt khác một vị thiên tướng giết đi, trong lòng hắn chỉ có chứ sát phạt, thời khắc này chỉ có chứ máu tươi mới có thể làm cho hắn cảm thấy thả lỏng. Nhưng mà thiên tộc thiên tướng thực sự là quá nhiều. Mà nhân tộc một phương hoàng giả nói đến cũng bất quá hơn 100 vị, rất nhanh phản ứng lại thiên tộc thiên tướng liền lần thứ hai đem người tộc hoàng giả vây nốt. Hơn nữa bởi vì có cao đường cổ hoàng nguyên nhân, giá ta thiên tướng đều cực kỳ cẩn thận, mỗi một người trong lúc đó đều cách được xa xa mà, vừa chiến biên hướng về thiên lộ phía sau thối lui. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Một vị chấn thế hoàng giả ở Tiêu Thần xa xa nổ tung, thậm chí hắn cũng không biết vị này nhân tộc hoàng giả sinh ở cái nào một thời đại, như vậy sát phạt bên dưới, cao đường cổ hoàng không thể không chiếu lệnh lùi về sau. Để liệt sơn thị đẳng cổ lao chiến binh chặn ở trước người, hảo vào thời khắc này cổ hoang nhân hoàng lôi kéo thiên tộc hắc giáp cường giả đồng quy vu tận, cũng sợ rồi giá ta thiên tướng, bọn họ cũng không có lần thứ hai truy kích, mà là cố thủ ở chính mình phòng ngự. Chờ đến lui về sàn chiến đấu thời gian, Tiêu Thần vờn quanh một vòng, nhưng là phát hiện lúc trước nhân tộc hoàng giả đầy đủ ít đi 1/5, có tới chứ hơn 20 vị ở ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, liền biến mất ở rồi bên trong đất trời. Dù cho là đối diện ngã xuống thiên binh so với bọn họ muốn thêm ra mấy lần, nhưng mà nhân tộc nhưng là không tiêu hao nổi. Chương 1615, trở về nhân giới nhân tộc Mang Sơn. Chương 1615, trở về nhân giới nhân tộc Mang Sơn. Nồng nặc tinh lực nhuộm đấm rồi không gian chung quanh, mang theo chứ sức mạnh cuồng bạo, thời khắc này coi như là vương giả nơi cho bọn họ trong đám người này, đều bị cuồng bạo tinh lực cho bóp nát. Rộng lớn trên chiến trường vô biên huyết sắc phù doanh, cổ lão nhân tộc chiến sư đạp lập hư không. Hướng về cái kia bị thiêu đốt lửa hư không không người hạ bái, phát sinh ong ong tiếng vang. Thời khắc này, cao tới 10 vạn trượng liệt sơn thị nhưng là không có cúi đầu, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, mang theo một loại xuyên qua 5 tháng thê lương, âm thanh như lôi, mang theo một loại điên cuồng, càng có một tia đấm máu và nước mắt. Trường Cung thị, Hữu Cùng thị, Thanh Dương thị, Cùng Tăng thị, thời khắc này hết thảy bộ xương quân đoàn chiến binh, đều là ngửa mặt lên trời thét dài, như thiên lôi giống như tiếng kêu gào, mang theo vô biên cuồng bạo. Hồn hề, phách hề, táng bất hủ hồn hề, phách hề, táng bất hủ hồn hề, phách hề, táng bất hủ. Liệt Sơn thị trong miệng vang vọng chứ cổ lão tự âm, sau đó toàn bộ thân thể sụp đổ, rơi xuống phương vô biên nhân tộc huyết cốt bên trong, theo sát chứ cái khác cổ lão bộ xương chiến binh, đều là rơi vào rồi phía dưới trong biển máu, bọn họ rút đi rồi huyết sắc, lần thứ hai hóa thành rồi khô tịch bạch cốt, nhấn chìm ở nhân tộc huyết cốt bên trong. Mà lúc này ngã xuống rồi một vị trí tôn cấp bậc cường giả, cũng làm cho thiên tộc thế tấn công lập tức tán loạn hạ xuống, cho nhân tộc cơ hội thở lấy hơi. Trên thực tế giờ khắc này Tiêu Thần cũng hiểu được, trước mắt tất cả những thứ này tựa hồ là hắn tạo thành. Bây giờ nhân tộc cùng thiên tộc trong lúc đó tuy rằng bắt đầu rồi chinh phạt, nhưng mà còn chưa tới rồi cuối cùng trực tiếp sống còn thời khắc, hiển nhiên là hắn nguyên nhân nhảy vào rồi thiên tộc, mặc dù đối với Vu thiên tộc tạo thành rồi dung chuyển, nhưng cũng làm cho thiên tộc sớm tỉnh lại rồi vắng lặng thiên tướng. Tổng hợp tất cả những thứ này, mới có lúc trước một khắc mãnh liệt xung phong rồi, hắn ra tốc rồi hai tộc trong lúc đó huyết chiến tiến trình, hay là cuối cùng đại chiến đều sẽ rất nhanh sớm đến. Ngọc Hoàng, truyền lệnh nhân giới, tức khắc phát động thế tấn công, diệt bách tộc, Vũ Hoàng ngươi cũng trở về nhân giới đại địa, Vũ tộc vắng lặng rồi ít năm như vậy cũng nên thức tỉnh rồi. Liền trong chớp mắt này, Cao Đường cổ hoàng sắc mặt lập lòe thần quang, trực tiếp lên tiếng quát lên, nhất thời sau lưng một vị nhân tộc hoàng giả lên tiếng quát lên. Tôn Hoàng Tôn Chi Mệnh. Hai đạo hoàng giả cùng kêu lên quát lên. Bị trở thành Ngọc Hoàng hoàng giả cả người huyết sắc dường như đại long, hưng thịnh như triều cường, hiển nhiên là ở cái này kỷ nguyên vừa mới lên cấp. Trên thực tế nhân tộc hoàng giả tuy rằng ít, thế nhưng mỗi một cái kỷ nguyên cũng sẽ có 10 tôn trên dưới, như vậy như trước hội có một ít cái hoàng giả làm gốc gác gần giấu đi. Liên bắt nhân tộc thánh tử tới nói, mỗi một thời đại thánh tử chinh phạt đều có hơn 10 vị, liên bắt bọn họ cái thời đại này tới nói, như trước có hơn 30 tôn, ngoại trừ ngã xuống, dù cho là bị chóc ra thánh vị, bọn họ như trước là có khả năng nhất lên cấp hoàng đạo nhân tộc. Bọn họ đều đi nơi nào rồi, chỉ có một cái đáp án, toàn bộ đều trở thành rồi nhân tộc gốc gác. Mà Vũ Hoàng nhưng là cả người lượn lờ đầy trời hơi nước, để Tiêu Thần nhìn nhiều mấy lần, này chính là vũ tộc trong truyền thuyết biến mất rồi mấy kỷ nguyên Vũ Hoàng, quả nhiên là vắng lặng ở nhân tộc bên trong. Hoàng Tôn, ta chờ lệnh trở về cùng trở về nhân giới, chinh phạt bách tộc. Do dự rồi trước mắt, Tiêu Thần lên tiếng nói rằng, đối với Tiêu Thần, chu vi hoàng giả ánh mắt tự nhiên là rơi xuống rồi trên người hắn, một vị có thể từ thiên tộc giết trở về nhân tộc cường giả, hiển nhiên đủ để gây nên sự chú ý của bọn họ. Hơn nữa lúc trước cổ hoang nhân hoàng hiển nhiên là cùng hắn cùng từ thiên tộc phúc địa trở về, đối với cổ hoang nhân hoàng ngã xuống, mọi người đúng là không có đối với Tiêu Thần có chút nào cái nhìn. Cổ hoang nhân hoàng lôi kéo thiên tộc cường giả trí tôn cùng đi vào chôn vùi, bọn họ cảm nhận được rồi thuộc về cổ hoang nhân hoàng khí thế, đó là một loại bao dung vũ nội vĩ đại khí phách. Nhân tộc đệ nhất hoàng, khai sáng rồi nhân tộc thời đại vĩ đại cường giả, dù cho là một đạo tàn phách biến thành dấu ấn hình chiếu, đều sẽ không cho phép chính mình lặng yên không một tiếng động từ trần. Đây là thuộc về hoàng giả kiêu ngạo, có thể từ trần ở đã từng chinh phạt thiên lộ, nhìn tuyên cổ năm tháng sau khi hậu bối nhân tộc, đạp lên đã từng chính mình mở ra dấu chân, lần thứ hai bước lên chinh phạt, tương tự làm này đạo thiên trên đường chinh phạt lão binh, hắn đương nhiên phải vì là hậu bối hóa làm tiên phong mở đường. Cổ hoang nhân hoàng cùng ta lúc trước ở thiên tộc thời gian đại náo rồi một phen, nhân hoàng chính là đem 6 tòa luân hồi trong cửa đá, vô biên vô hạn bao dung chứ hai cái thời đại văn minh tàn hồn âm binh thả ra, vừa bãi tàn phá chứ thiên tộc đại địa. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Tiêu Thần đem ở trời trong tộc sự tình, báo cho rồi Cao Đường cổ hoàng, bây giờ Cao Đường cổ hoàng là nhân tộc duy nhất vạn hoàng chi hoàng, chỉnh cá nhân tộc tột cùng nhất sức mạnh. Chẳng trách. Nghe vậy, Cao Đường cổ hoàng trong mắt thần quang lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá rất nhanh chính là phản ứng lại, để cơ vô cương, cổ Sơn Hà lần thứ hai trưng tập nhân tộc chiến sư tiến vào thiên lộ. Phàm là chuyển thế trở về thần linh, không tôn ta nhân tộc chiếu mệnh tùy ý làm bậy giả, trực tiếp chu diệt. Còn có đi tới nhân tộc táng địa, tỉnh lại ta nhân tộc hoàng giả. Dù cho là biết được thiên tộc bên trong hỗn loạn, Cao Đường cổ hoàng đều không có khinh thị chút nào, trái lại là lần thứ hai thu thập nhân tộc sức mạnh hội tụ thiên lộ. Cao Đường cổ hoàng ánh mắt rơi xuống rồi Tiêu Thần trên người, nói rằng, ngươi tự nhiên là cần trở về nhân giới, hiện tại có cái khác hoàng giả ở thiên lộ chém giết, còn chưa tới phiên ngươi môn tiểu bối ra tay, trở về nhân giới đi Mang Sơn đi, hiện tại ngươi có tư cách rồi. Đợi được từ Mang Sơn sau khi đi ra, hãy cùng theo vô cương đồng thời diệt bách tộc. Vâng. Thời khắc này Tiêu Thần không có do dự chút nào trả lời hạ xuống, hắn ngược lại không là hủy chiến, mà là hắn từ nơi sâu xa cảm giác ở nhân giới đại địa, có cái gì ở triệu hoán chứ hắn. Xa xa mà nhìn ngó cái kia vô biên biển máu, mặt trên phủ doanh chứ thuộc về nhân tộc huyết cốt, là như vậy chói mắt, hắn hai con mắt híp lại, cũng không quay đầu lại theo thiên lộ hướng về nhân giới mà đi. Thiên lộ chính là nằm ở năm tháng thì trong không gian, cảm thụ chứ hai bên không ngừng xuất hiện mỗi cái thời đại cảnh tượng, hắn nghĩ tới rồi lúc trước đi vào viễn cổ mãng hoang thời gian, hoang thần, còn có chứ vị này Long Vương đối với hắn nói, trở lại viễn cổ, tái chiến chư thiên lời nói. Hiển nhiên cứu về căn bản, bởi vì một khi bước lên thiên lộ, trên thực tế liền ở vào rồi một loại năm tháng thời không bên trong qua lại hoàn cảnh. Lẽ nào hoang thần không có ngã xuống? Nhìn chu vi không ngừng qua lại bức tranh, có một ít thuộc về cực kỳ cựu viễn năm tháng thời đại, bất quá dù cho là hắn cùng những này năm tháng hình ảnh cực kỳ tiếp cận, nhưng mà là nằm ở hai cái thì trong không gian, căn bản không có xúc động đối phương. Vụ. Đang lúc này, trong cơ thể hắn có một vệt ánh sáng trắng bạc lấp lóe, chỗ mi tâm ở cùng thần cách gần gũi địa phương, có một viên con mắt màu bạc xuất hiện. Thời gian đạo nguyên. Hầu như là trong phút chốc, mi tâm ánh bạc đại thịnh, trực tiếp rơi ra rồi ở tứ phương, dĩ nhiên cùng ở chung quanh hắn một vài bức không cùng tuổi nguyệt cảnh tượng sản sinh rồi không tên liên hệ. Điều này làm cho Tiêu Thần kinh hãi, những này có thể đều là đã qua 5 tháng cảnh tượng, chính là một tòa 5 tháng thời không, nếu là rơi vào trong đó muốn đi ra nhưng là không dễ dàng rồi, hắn hiện tại có thể không có thời gian đi ngắm cảnh một ít từ trần 5 tháng cảnh tượng. Ông ngong ngong. Thiên lộ bên trên thổi qua từng tòa 5 tháng thời không, trong đó có hiện ra mãng hoang thời đại còn lưu lại chứ thần quang cảnh tượng, còn có chứ một vài bức cổ lão nhân tộc tế tự tình cảnh, còn có chứ. Nhưng mà đều không ngoại lệ, cảnh tượng như vậy toàn bộ đều đang rung động, phảng phất là chịu đến rồi mi tâm ánh bạc xúc động. Liền trong chớp mắt này thời gian, Tiêu Thần cảm giác mình đối với thời gian cảm ngộ, dĩ nhiên tăng vọt lên, tiện thể chứ nguyên bản cùng cảm ngộ không gian càng thêm phù hợp. Trở lại viễn cổ. Thời khắc này hai con mắt ở hừng hực trong ánh mắt, bắn tóe xuất hai đạo thần điện, trực tiếp đâm xuyên qua hư không. Thời khắc này hắn nhìn thấy bị thời gian đạo nguyên dẫn dắt ra một bức năm tháng trong bức tranh, cái kia tế tự viễn cổ tiên dân, dĩ nhiên lộ ra rồi biểu tình kinh hãi. Không đúng, viễn cổ tiên dân là nhìn thấy rồi hắn. Cách năm tháng cách trở, hắn thân ở thiên lộ, cũng đã sớm không biết từ trần bao nhiêu năm tháng viễn cổ tiên dân lẫn nhau nhìn thấy rồi. Hắn nhìn thấy rồi một vị ông lão, run run rẩy rẩy vươn ngón tay chỉ về rồi hắn. Vẫn đục trong tròng mắt buộc lộ ra kinh hãi, chỗ sâu trong con ngươi phản chiếu chứ hắn dáng vẻ. Chuyện gì thế này? Thời khắc này, Tiêu Thần đều không khỏi có kinh hãi, thời đại khác nhau nhưng là đối lập mà đứng. Này không phải lúc trước ở Cửu U Hoàng Tuyển, mượn chứ thời không cổ thuyền sức mạnh qua lại thời không, hơn nữa thời không cổ thuyền cũng sẽ không để cho hắn có sức mạnh to lớn như vậy, này há không phải nói, hắn có thể tùy ý bước vào bất kỳ năm tháng cảnh tượng bên trong. Vụ. Đang lúc này, ở trước mặt hắn một đạo màu trắng bạc vòng xoáy hiện ra, đã tới rồi thiên lộ lời nói. Cổ lao thê lương đại địa bộc lộ ra tang thương khô tịch, năm tháng khí thế tràn ngập các nơi, từng tòa cự nhân vờn quanh mà đứng, vây quanh nhất tòa thật to ánh bạc thông đạo, phảng phất lại như là một cái chạy xuôi sông dài. Vụ. Sau một khắc, ánh bạc xạ thiểm, Tiêu Thần đã xuyên ra ánh bạc thông đạo, chỗ mi tâm thời gian nguyên tinh thời khắc này lần thứ hai ẩn rồi xuống, quay đầu nhìn về chứ vòng xoáy bên trong nhìn tới. Nhìn thấy kinh ngạc viễn cổ tiên dân trong mắt có một vẻ kích động, tiến tới nương theo chứ cái kia mảnh năm tháng thời không phá nát, lao nhân biến mất. Chờ đến Tiêu Thần hoàn hồn, nhìn thấy rồi đứng ở chính mình chu vi từng tòa cự nhân. Hỗn độn cổ địa. Trong phút chốc, hắn liền phản ứng lại, này từng tòa người đá, thực sự là để lại cho hắn rồi cực sâu ấn tượng, lúc trước không quá nửa vương cảnh giới, đi vào rồi này phương cổ lão đại địa, trước khi rời đi, chính là có chứ cự nhân ra tay muốn đem hắn ngăn lại. Thời khắc này ngoại trừ lập ở trước mặt hắn từng tòa nhân tộc cự nhân tượng đá, còn có chứ từng con mãng hoang thời đại thần thú, có nhất con chân long tượng thần, kéo dài 10 vạn trượng, dường như thần nhạc, tuy rằng vắng lặng hiển hóa ra loang lổ dáng vẻ, nhưng mà khí thế nhưng lại áp sụp hư không. Thần thú chân hống, thần viên, thanh loan, chim vượng hoàng, cứ ngoan. Thực sự là thái hơn nhiều, trong đó còn lẫn lộn chứ từng vị to lớn cực kỳ nhân tộc tượng đá, phóng tầm mắt nhìn tới kéo dài chu vi mấy vạn dặm nơi. Như vậy tượng đã có tới chứ gần vạn ngồi. Hải Hoàng. Chờ đến Tiêu Thần rơi xuống cách đó không xa một tòa nhân tộc tượng đá thời gian, nhất thời nhận ra rồi thân phận. Ầm ầm ầm. Nguyên bản vắng lặng tượng đá bùng nổ ra rồi nổ vang, tảng lớn đá vụn tốc tốc tăm tích, lộ ra rồi một thân màu thủy lam thần giáp. Vô Cương ánh mắt coi là thật là bổn hoàng không kịp, bổn hoàng đã nhận được rồi hoàng tôn chiếu lệnh, bất quá rất là kinh ngạc ngươi dĩ nhiên không có theo Vũ Hoàng bọn họ cùng trở về. Cái gì? Trong phút chốc, Tiêu Thần kinh hãi, hắn rõ ràng nhớ tới cùng Vũ Hoàng bọn họ cùng trở về. Mảnh này cổ lão đại địa chính là Mang Sơn, muốn thành tựu cổ hoàng con đường, liền xem chính ngươi rồi. Không có để ý Tiêu Thần kinh hãi, Hải Hoàng âm thanh theo sát chứ vang lên. Chương 1616, Hoàng đạo ấn ký tân hỏa kế thừa. Chương 1616, Hoàng đạo ấn ký tân hỏa kế thừa. Nơi này chính là Mang Sơn. Hỗn độn cổ địa, nhân tộc cổ lao nhất thần bí nơi chôn cất, Tiêu Thần không có lộ ra chút nào kinh ngạc, lúc trước gặp phải vị này người đá chiến tướng thời gian, liền từng nói với hắn nhân tộc táng địa nơi sâu xa chính là Mang Sơn. Hoàn vọng chu vi từng tòa to lớn tượng đá, bộc lộ ra thê lương cổ điện khí thế, loang lổ vết rạn nước nằm dày đặc, một lát sau, Tiêu Thần quay về Hải Hoàng gia hiệu thi lễ, lập tức hướng về mảnh này tượng đá nơi đi đến. Nơi này là Mang Sơn, cái kia chính là nhân tộc các đời hoàng giả mai táng nơi, dù cho là từ trần đều như trước đang thủ hộ chứ thiên lộ, rất nhanh Tiêu Thần liền phát hiện, mảnh này cổ lão nơi chôn cất, này từng tòa tượng đá chu vi có nhàn nhạt sương mù trôi nổi, tĩnh mịch rồi vô tận năm tháng, toàn bộ thiên địa đều có vẻ là vô cùng khô bại, dù cho là hắn điều tra tứ phương, đều không cảm giác được tí tẹo sinh cơ. Bên ngoài trăm dặm, Tiêu Thần ngừng lại rồi bước chân, trước mặt hắn xuất hiện rồi một thanh thạch thương, có tới chứ vạn trượng cao, liền như vậy chắt ở trên mặt đất, thạch thương sau khi chính là một vị cao to nguy nga tượng đá, nhưng đáng tiếc nhưng là không đầu. Không đầu tượng đá tay cầm chống trời thạch thương, tuy rằng không có nhằm vào hắn thế nhưng đi bộc lộ ra một loại xé nứt thiên địa sức mạnh to lớn. Vụ. Trong phút chốc thạch thương ngọng ngọng, một tia khí thế từ bên trên thức tỉnh, dĩ nhiên diễn hóa ra rồi một loại cổ lao hỗn độn thời không, bộc lộ ra cực kỳ trầm trọng cùng mênh mông. Đồng thời thời khắc này, Tiêu Thần trong cơ thể có rồng ngâm hổ gầm lan truyền ra, đây là bắt nguồn từ hắn bên trong ban đầu huyết mạch đang cuộn trào, khủng bố mênh mông khí thế trực tiếp đem hắn bao vây. Đối mặt vị này thuộc về nhân tộc không đầu cường giả, dù cho bây giờ hắn đã đứng hàng ngưng thần thần vị, như trước cảm nhận được rồi một luồng nhàn nhạt uy thế, có thể tưởng tượng được này cổ lão nhân tộc cường giả đã từng sức mạnh là cỡ nào vĩ đại. Vụ. Thời khắc này Tiêu Thần không có do dự chút nào, trước người có ánh huỳnh quang lóe lên, có một đạo hư huyễn bóng người ở trước người ngưng tụ, chính là hắn bất tử thần hồn biến thành một đạo hồn thể, không chút do dự nào hướng về trước mặt thần thương đánh tới. Hắn muốn đi tỉnh lại không đầu nhân tộc lưu lại ý niệm, do đó được hắn thừa nhận, thu được hoàng đạo ân ký. Thạch thương bên trong là một mảnh tối tăm khô tịch thế giới, toàn bộ đều là loạn thạch nơi không có một chút nào tức giận, đại địa giận nước, thiên khung phá nát, biểu lộ ra chứ trôi này thần binh hoàn cảnh. Nhưng mà Tiêu Thần nhưng là nhìn thấy tòa này không gian nơi sâu xa, có nhất tòa thật to binh chủng. Nhân tộc hậu bối Tiêu Thần, bước lên nhân tộc cổ hoàng con đường. Thời khắc này, Tiêu Thần lên tiếng, lựa chọn rồi trực tiếp nhất phương thức biểu đạt rồi chính mình ý đồ đến, nếu là vị này vắng lặng nhân tộc hoàng giả còn có chứ một tia dấu ấn tồn lưu, tự nhiên sẽ bị một lần nữa tỉnh lại, đến thời điểm là loại nào thử thách hắn tự nhiên tiếp theo chính là nhân tộc hậu bối Tiêu Thần, bước lên nhân tộc cổ hoàng con đường. Nhân tộc hậu bối Tiêu Thần, bước lên nhân tộc cổ hoàng con đường. Nhân tộc hậu bối Tiêu Thần, bước lên nhân tộc cổ hoàng con đường. Đứng ở binh chủng trước, Tiêu Thần tiếng quát như sấm, nhưng mà cuối cùng đẳng đến chính là khắp nơi quảng hữu, năm tháng quá lâu rồi táng hết quá nhiều đồ vật. Rõ ràng, tòa này còn sót lại ở thạch thương bên trong thế giới, đã triệt để chết đi, thuộc về nhân tộc hoàng giả hồn phách cũng hoàn toàn biến mất ở bên trong đất trời. Quay về cổ lão binh chủng thi lễ, Tiêu Thần lui ra rồi vùng không gian này, tối tăm thời không có rồi chút nào gợn sóng, chỉ có cái từng kia giật tán khí thế, khuấy lên chứ hỗn độn loạn lưu, ở báo cho tất cả mọi người, đây là một vị người mạnh mẽ tộc hoàng giả nơi chôn cất. Hô! Thật dài thở dài một hơi, Tiêu Thần lần thứ hai đạp bước mà xuất. Thời khắc này hắn hướng về tứ phương nhìn tới, tuy rằng các loại tượng đá không ít, thế nhưng trước mặt không đầu nhân tộc cường giả bao hàm tĩnh mịch, để hắn có chìm xuống. Hoàng giả có hoàng hôn, sinh mệnh cũng thế có phần cuối. Lần thứ hai bước ra trăm dặm nơi đi tới một tòa tượng đá trước, thần hồn bước ra thân thể, lập tức vọt vào rồi tòa này tượng đá bên trong, đây là một tòa người mặc thú bào, tay cầm cốt đồng dáng dấp nhân tộc cường giả. Trong phút chốc, nương theo chứ hắn hồn thể xuất hiện, bức tượng đá này phảng phất là bị thiên lôi dẫn ra, một luồng vô hình khí thế tự chủ thức tỉnh, hướng về hắn tấn công tới. Sức mạnh kinh khủng để hắn cả người run lên, bất quá Tiêu Thần trái lại là có kinh hỉ, theo sát chứ trên người hắn đồng dạng là bùng nổ ra rồi khanh thương tiếng, hướng về này cố khuấy động khí thế dương kích mà đi. Chen! Hai đạo vô biên khí thế trực tiếp bắn tóe xuất như đại nhật hừng hực đốm lửa, tiến tới Tiêu Thần hồn thể trực tiếp tiến vào rồi tòa này tượng đá thế giới. Trên thực tế đến rồi tình cảnh như vậy, thần hồn đã sớm phân hóa vạn ngàn hồn thể, nơi đây chính là nhân tộc Mang Sơn, vô tận năm tháng tới nay, chôn xuống rồi vạn ngàn nhân tộc hoàng giả, nếu là hắn như vậy từng cái xông qua, đi được những hoàng giả này thừa nhận, đến thời điểm có thể tưởng tượng được đều sẽ tiêu hao bao nhiêu thời gian. Mà hiện tại Tiêu Thần tối cấp bách vừa vặn là thời gian. Vụ. Thời khắc này mi tâm hào quang chói lọi, thần cách bao phủ thiên địa, vô hình khí thế khuấy động, mơ hồ có trong suốt như thủy tinh bình thường lưu quang lấp lóe. Đi. Trong phút chốc, thủy tinh hồn thể sụp ra, hóa thành một đạo đạo bóng người của hắn, hướng về phạm vi vạn dặm nơi bay lượn mà xuất, mỗi một bóng người đều va vào rồi một tòa trong tượng đá. Sau đó Tiêu Thần trực tiếp ngồi xếp bằng ở trước mặt tượng đá bên dưới, hai con mắt khép hờ, thời khắc này toàn bộ cổ lão mặt đất và bầu trời, vô biên khí thế đang dệt, địa thủy phong hỏa đều hiện, có hỗn độn khí lưu cuốn lấy, các loại thần quang liễm diễm ba đãng. Vụ. Trong phút chốc, phảng phất là có vô số đạo khí thế khủng bố bị tỉnh lại, vô hình khí thế đan dệt khuấy động, từng luồng khó mà nói rõ uy nghiêm khí thế, phảng phất là ngang qua rồi vô tận năm tháng rung động mà xuất. Che ngập bầu trời khí thế xuất hiện, liền để cổ lão đại địa bùng nổ ra rồi rung động, mà Tiêu Thần nhấn chìm ở như vậy cực kỳ khí thế khủng bố bên trong. Đây là một mảnh hoang vu thế giới, cao vũ vạn trượng cổ mục vẫn chưa hoàn toàn khô héo, bất quá cũng có vẻ thưa thớt, đại địa rạn nước, sơn mạch khuynh đảo, hồ nước khô cạn, rồi rào chứ một loại hoang vu mục nát khí thế. Ở mảnh này khô tịch ở giữa thế giới, một vị cường tráng hán tử quay lưng chứ hắn, cả người đơn giản ra thú tế thể, lộ ở bên ngoài cơ thể hạ, từng đạo gân xanh như đại long cầu khúc. Đánh bại ta. Không quay đầu lại, nhưng là có nổ vang như thiên lôi nổ tung ở bên trong thế giới. Trong phút chốc, Tiêu Thần cũng cảm giác được một cái bạch cốt đại đồng, dường như chấn thế trụ trời giống như vậy, hướng về đỉnh đầu của hắn đập xuống. Vĩnh hằng khí. Tiêu Thần vẻ mặt chấn động, trước mắt vị này cổ lão nhân tộc cường giả, dĩ nhiên là một vị vĩnh hằng cảnh cường giả, dù cho là một tia lưu lại ý chí dấu ấn, liền để hắn cảm thấy rồi một loại thiên địa đổ nát cảnh tượng. Chiến. Hắn hét lớn một tiếng, đè xuống rồi bên trong thế giới nổ vang, toàn bộ cánh tay phát hỏa ra từng viên đạo văn lấp lóe, đạo pháp tương dung, đã sớm cùng hắn bản thể thần hồn hợp thành một thể, tuy hai mà một. Lập lòe chư thiên thần quang nắm đấm phun trào thần hà, đạo quang dường như thác nước bao phủ mà ở trên cùng bạch cốt đại đồng đụng vào nhau. Nương theo chư nổ vang, nắm đấm sông dài đổ nát, cái kia to lớn bạch cốt kịch liệt rung động nhưng không có mở tung, như trước hướng hắn kéo tới. Thời khắc này cường tráng hán tử nắm chặt rồi bạch cốt đại đồng cất bước mà xuất. Toàn thân phóng ra vô lượng thần quang, mơ hồ trong con ngươi dường như hai vòng đại nhật, muốn đem hắn khảo hóa. Chen, chen, chen. Tiêu Thần không có do dự chút nào, hô hấp trong lúc đó nổ ra rồi hơn 10 quyền, toàn bộ rơi vào rồi bạch cốt đại bổng đồng nhất vị trí. Giang giác. Như cùng là thế giới vỡ vụn bình thường thanh âm vang lên, theo sát chứ tráng hán gào thét, bạch cốt đại bổng chống trời mà lên, bị hai tay nắm chặt lần thứ hai đập xuống. Giết. Vạn ngàn thần quang hóa thành một đạo sát phạt. Đón rơi dụng bạch cốt đại bổng đánh tới, sức mạnh kinh khủng xé ra rồi va chạm trung tâm, như thác nước khí thế chuốt xuống mà xuất. Tráng hán hai con mắt bắn ra hai vệ thần quang, lần thứ hai rơi xuống rồi trên người hắn, trong phút chốc, Tiêu Thần cảm thấy có một loại bị đóng đinh ảo giác, cũng may hoảng hốt trong lúc đó, bạch cốt đại bổng vỡ vụn thanh âm vang lên, loại này vỡ vụn trực tiếp lan tràn đến rồi trên người thanh niên lực lưỡng. Tráng hán như điện ánh mắt thu lại hết sạch, toàn bộ thân thể bắt đầu giải thể, hóa thành một đoàn vô lượng thần quang, hướng về hắn mà tới. Tu Hoàng. Vô lượng thần quang gợn sóng trong lúc đó hóa thành rồi một viên dấu ấn, cảm thụ chứ dấu ấn bên trên lan truyền tin tức, Tiêu Thần biết được rồi tráng hán thân phận. Mà giờ khắc này, hóa thân vạn ngàn đạo hồn thể Tiêu Thần, ở một tòa ngồi tượng đá tử kim ngồi xếp bằng, bắt đầu rồi không giống thử thách, thỉnh thoảng có lưu quang trở về bản thể. Trong đó cũng không phải tất cả mọi người đều mang về rồi hoàng đạo ấn ký, một ít tượng đá tồn tại quá lâu rồi, đã sớm chân chính tọa hóa thành rồi tảng đá. Trong đó thuộc về nhân tộc hoàng giả khí thế triệt để mất đi, thế giới đổ nát. Tiêu Thần liền như vậy trầm tích ở vạn ngàn trong tượng đá, hóa thân vạn ngàn thần hồn, đi khắp vu từng tòa nhân tộc hoàng giả biến thành tượng đá bên trong, chịu đựng chứ thuộc về nhân tộc hoàng giả thử thách cùng thừa nhận. Có hoàng giả bên trong thế giới, hỏa diễm tế nhật khói đặc nằm dày đặc là một tòa hỏa diễm thế giới, có nhưng là vô biên đại dương quần quận triều cường, có chính là mãng hoang đại địa, bất quá đại đa số thế giới cũng đã tàn phá không thể tả. Từng đạo vắng lặng rồi không biết bao lâu ý niệm, bị hắn tỉnh lại, bọn họ đã không có năm đó tụt cùng nhất sức chiến đấu. Đương nhiên Tiêu Thần lúc này cũng không phải liều mạng tranh đấu, mà là tân hỏa kế thừa. Trong cơ thể không ngừng có từng đạo ánh sáng lấp lóe, những thứ này đều là thuộc về nhân tộc hoàng giả dấu ấn, trên thực tế hắn cũng không nghĩ tới hội đơn giản như vậy được những này hoàng đạo ân ký. Phải biết trước tiền trong lòng hắn đã sớm tính toán, nói không chừng sẽ là từng cái đánh tới, được nhân tộc đời đời hoàng giả thử thách. Bất qua dưới mắt nhưng là lật đổ rồi chính mình ý nghĩ trong lòng. Những này từ trần cổ lão hoàng giả, bọn họ càng muốn dùng chính mình còn lại không nhiều tàn niệm đưa hậu bối huyết duệ đoạn đường. Bọn họ táng rồi, nhưng mà nhân tộc đời đời truyền lại, tân hỏa bất diệt, đây là thuộc về nhân hoàng đạo, chính là thuộc về hoàng giả khí phách lòng dạ. Tu võ là vì sinh tồn, mà hoàng đạo là vì bảo vệ. Tiêu Thần cả người lập lòe doanh quang, một loại vô biên khí thế bao phủ ở trên người hắn. đây là từ từng tòa to lớn trong tượng đá giật tán mà xuất khí thế, rộng rãi như mênh mông hoàng vũ, thâm thúy như cửu u vực sâu. Không chỉ có như vậy, một viên tiếp theo một viên hoàng đạo ấn ký, bị hắn hồn thể phân thân từng tòa trong tượng đá mang ra, hướng về bản thể hòa vào. Hoàng hốt trong lúc đó, ở chung quanh hắn, có từng vị mông lung bóng người vần quanh, mỗi một bóng người đều là như vậy nguy nga chống trời, cộng đồng chống đỡ lấy rồi thiên địa sống lưng. Chương 1617, thần linh trở về nhân tộc thời đại. Chương 1617, thần linh trở về nhân tộc thời đại. Vĩ đại cổ lão đường viền, dù cho là mơ hồ không rõ, như trước buộc lộ ra làm cho cả hỗn độn cổ địa đều ngủ đông hạ xuống khí thế, từng vị bóng người cả người đều đang phát sáng lẫn nhau quanh quẩn, nối liền đất trời. Hỏa. Giống như thiên âm khuấy động thiên địa, thanh âm này phảng phất là xuyên thấu tâm linh, chấn động sinh mệnh nơi sâu xa. Thậm chí nguyên bản đứng ở cổ lão sông dài biên hải hoàng, hỏa hoàng, kim hoàng, toàn bộ đều hồi phục lại, trong miệng hống xuất tương đồng âm thanh, này càng như là một loại truyền thừa. Truyền thừa không phải vũ đạo cũng không phải sức mạnh. Đây là truyền thừa một loại ý chí, nhân tộc đời đời kiếp kiếp sinh sôi đại hoàng, tân hỏa kế thừa. Thời khắc này, tiêu thần quanh thân bên cạnh hư không trở nên lở, phảng phất là rơi vào rồi một loại thời không vũng bùn, vặn vẹo không gian ở phía ngoài nhìn qua sắp sửa đem thân thể của hắn đều thôn phệ. Hỏa! Hỏa! Hỏa! Từng vị nhân tộc cường giả ở giống to, cùng bạo khí thế nối liền đất trời, xuyên qua rồi năm tháng thời không, loại này khuấy động khí thế chính là hướng về hỗn độn tứ phương khuấy động mà đi. Ở một tòa tòa thật to tượng đá sau khi, cái kia nguyên bản mênh mông rách nát đại địa đồng dạng bị bao phủ, mục nát trên mặt đất phủ kín rồi các loại sắc thái xương, tỏa ra chứ nhàn nhạt thần uy, tương tự bị xúc động bùng nổ ra ong ong. Những này thuộc về thần linh xương, thời khắc này tốc tốc vang động, nứt ra rồi hoa văn toàn bộ đổ nát hóa thành bột mịn, theo khuấy động sức mạnh tung bay. Càng có ở cổ địa biên giới thung lũng cổ trong rừng, từng đạo hư huyễn bóng người, bọn họ vờn quanh thần lực, bọn họ trưởng ngự đạo pháp, bọn họ tỏa ra chứ bất hủ, nhưng mà thời khắc này đều tại chiều chứ cổ địa trung ương trông lại, từng vị toàn bộ thuyết phục hạ bái. Vô số tất cả phảng phất là vỡ tan mặt kính như thế, hướng về vô tận lan tràn, từng đạo hư huyễn thần tính thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vậy, hướng về thiên khung đỉnh nào tới, thời khắc này thiên địa mịt mở vô biên thần quang. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Đại địa bên trên nổ vang, dường như trời long đất lở, từng đạo khe lớn xé ra rồi cổ sơn, cắt đứt rồi đại địa, từng luồng mục nát khí tức, từ đại địa nơi sâu xa giật tán mà xuất, này cố mục nát khí tức bên trong chen lẫn chứ đầy trời thần tính. Khí tức kinh khủng làm cho cả hỗn độn cổ địa đều đang rung động, xé ra rồi thiên khung đỉnh bình phong, hiện lộ ra rồi ngoại giới vô hạn tinh không, có tinh thần diêu lạc, hóa thành tinh vũ. Hỏa. Cổ lao tự âm ở tiêu thần tâm linh thế giới đột nhiên nổ tung, nguyên bản ngồi xếp bằng đại địa vắng lặng không hề có một tiếng động hắn, đột nhiên mở rồi hai con mắt, trong phút chốc vờn quanh thân vặn vẹo thời không, triệt để hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Tân hỏa kế thừa. Thời khắc này, hắn tự lẩm bẩm, này chính là nhân tộc chư hoàng ý nguyện vĩ đại. So với vũ đạo truyền thừa, bất quá là bảo vệ này ý nguyện vĩ đại thủ đoạn, ngay khi này lúc trước hắn rơi vào rồi một loại không tên thì trong không gian cái kia thời không, tuyên cổ năm tháng thời đại tụ hợp đến rồi một chỗ. Hắn nhìn thấy rồi mỗi một đời nhân tộc hoàng giả hội tụ, hoàng giả cùng ngồi đàm đạo, đạo nhưng là vô tận sát phạt, hộ chính là nhân tộc truyền thừa. Ầm. Thời khắc này, tiêu thần đứng dậy hóa thành 20.000 trượng cao bất diệt thần thể, toàn thân có thần quang lượn lờ. Mi tâm thần quang lấp lóe rồi thiên địa thương khung, cùng bạo khí thế nối liền đất trời, lay động tinh thần. Tân hỏa kế thừa. Trong phút chốc, tiêu thần ngửa mặt lên trời thét dài, chu vi từng đạo khổng lồ nguy nga bóng người chính là xúc động cùng bạo, theo sát chứ trong cơ thể hắn có vô lượng thần quang nổ tung, đó là từng viên hoàng giả dấu ấn. Hoàng ấn như tinh thần đem hắn triệt để bao vây. Là mỗi một viên hoàng ấn sáng lên thời gian, chu vi hồn nhiễu nguy nga bóng người, đều sẽ theo đổ nát tiêu vong. Truyền thừa của hắn chi hỏa có hậu bối tiếp nhận, tự nhiên là không sợ tán loạn. Từng vị mơ hồ đường viền hóa thành thần quang xa suốt ở bên trong trời đất, nhưng mà cổ lão nơi chôn cất tựa hồ là bị tỉnh lại, đại địa bạo phát gào thét, cắt đứt xuất như đại lòng khe hở, hướng về bốn phương tám hướng kéo dài, dường như từng đạo mở ra miệng rộng, có thần thánh khí thế khủng bố từ những này vết nứt nơi sâu xa bốc lên. Cái kia dường như trời long đất lở khe lớn bên trong, càng cùng bạo thần linh khí thế tỏa ra mà xuất, này cổ lão địa táng ở bên trên. Nhân tộc hoàng giả hóa thành tượng đa táng ở đại địa bên trên, vắng lặng ở viễn cổ thời gian thần linh táng dưới đất. Hống. Một luồng cuồng bạo gào thét từ một đạo đại chính là cái khe bên trong lan truyền ra, thông thiên địa hỏa diễm hô hấp trong lúc đó xuyên qua rồi thiên địa, trực tiếp đâm vào rồi cổ địa đỉnh hiện ra tinh không. Ầm. Theo sát chứ một mặt khác, khí thế khủng bố trực tiếp cùng hỏa diễm đang dệt, một đạo huyền hoàng thần quang đâm thủng hư không, mơ hồ có hỗn độn rơi rụng, dày nặng mênh mông khí thế áp sụp hư không. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, chính là có phong vũ lôi điện từ khe lớn bầu trời diễn sinh mà xuất, ánh chớp như rồng, bao tố, vân khí như nước thủy triều, mênh mông long uy khuấy động thiên địa. Vắng lặng tuyên cổ mãng hoang, thiên địa này ta thần tộc như trước ở. Một đạo gào thét từ lúc trước khe lớn bên trong khuấy động mà lên, thần âm ầm ầm, chấn động tâm hồn, trong phút chốc chính là dẫn ra rồi toàn bộ cổ lao táng địa khí tức cuồng bạo. Thiên địa này cuối cùng rồi sẽ là ta thần tộc vĩnh hằng nơi, dù cho năm tháng vô tận, ta thần. Nhưng mà đúng vào lúc này, đứng ở đông đảo trong tượng đá tiêu thần, hai cao vạn trượng bóng người lập tức biến mất ở rồi tại chỗ, một cước ngang qua hư vô, dẫm tiến vào lúc trước phát sinh thần âm khe lớn bên trong. Trong phút chốc, sát cơ trực tiếp bao phủ rồi thiên địa. Những này thần linh vắng lặng quá lâu rồi. Lúc trước ở thiên lộ bên trong, cao đường cổ hoàng thì có ngôn, đây là thuộc về nhân tộc thời đại, thần linh dù cho trở về, cũng phải lấy nhân tộc làm đầu. Phàm một lần nữa trở về thần linh, không tôn ta nhân tộc chiếu mệnh tùy ý làm bậy giả, trực tiếp tru diệt. Đây là thuộc về nhân tộc chiếu mệnh. Thần linh, bất quá đồng dạng là một cái tu luyện vũ đạo cấp độ, nhân tộc mới là cái này đại thời đại nhân vật chính. Ầm. Một lát sau, lúc trước tiêu thần một cước dẫm nhập khe lớn bên trong, mênh mông cuồng bạo khí thế bốc lên, vô tận thần quang như điên phong mưa rào bao phủ rồi cửu thiên. Khe lớn chu vi đại địa trực tiếp đổ nát, cổ lão thần quang bắn tóe mà xuất, tiêu thần đánh vỡ rồi đại địa, trong tay cầm lấy một con to lớn hoàng kim sư hống đạp bước mà xuất. Cao chót vót sư hống khuôn mặt trực tiếp bị một cái to lớn vết chân cho dẫm hãm, vạn trượng to nhỏ thân thể bị tiêu thần xách ở trên hư không, hướng về mặt khác một tòa khe lớn bên trong ném tới. Ầm ầm ầm. Vạn trượng to nhỏ hoàng kim sư hống cùng khe lớn bên trong nơi sâu xa thần linh va chạm, xúc động rồi một tiếng to rõ tiếng rồng ngâm, phong vũ lôi điện quần quận như nước thủy triều, hô hấp trong lúc đó một vệt thần quang cắt ra rồi phía chân trời, hóa thành một đạo vạn trượng trưởng thần long. Ta nhân giới đại địa, là long cũng phải cho ta quật lại. Đầy trời thần quang bắn tóe đan dệt, tiêu thần đánh xuyên qua phong vũ lôi điện, sức mạnh kinh khủng hướng về chân long mà đi. Nhân tộc, ngươi dám độc thần. Rồng gầm rít gào, trực tiếp tham xuất rồi một con vướt rồng. Lượn lờ chứ phong vũ lôi điện, hướng về tiêu thần bổ xuống, đây mới thực là long uy, thuộc về viễn cổ mãng hoang thần thú chân long. Nhất trảo bên dưới, có tất cả biến hóa, bất kể là tiêu thần từ nơi nào kéo tới, này như núi thần dây núi vướt rồng, đều sẽ đem hắn bao phủ ở vướt rồng bên dưới. Ẩm. Giống như đại dương thần uy bắn ra, sóng lớn như biển bắn tóe, trong nháy mắt hướng về tiêu thần chấn áp mà xuống. Thời khắc này khe lớn bên trong giật tán mà xuất đầy trời thần lực, trực tiếp đổ nát. Hóa thành đầy trời vòng xoáy bao phủ thiên địa. T. Quyền chảo chạm vào nhau, giống như thiên địa nổ tung, thần quang cùng lôi đỉnh đang dệt, thiên khung tinh thần diêu lạc, toàn bộ cổ lão đại địa đều có chút rung động. Ngã xuống. Tiêu thần nắm đấm lần thứ hai nổ ra, lần này hắn nắm đấm bên trên có chư thiên đạo văn lấp lóe, hóa thành một viên thái dương, sấy khô rồi nước mưa, sụp đổ rồi lôi đỉnh. Nương theo chứ lớn lao kim loại thiên âm, chân long toàn bộ hoành bay ra ngoài, thời khắc này đầy trời phong vũ lôi điện lập tức đổ nát. Nhân tộc. Đây là một đạo gào thét, trực tiếp để thiên địa biến sắc, thuộc về viễn cổ chân long rít gào, lay động rồi thiên địa. Nhân tộc thời đại, thần linh cũng phải bái phục. Đối mặt chân long rít gào, tiêu thần sau lưng phủ doanh xuất một tòa mênh mông thời không cái bóng, chính là cuốn lên nổi lên đầy trời lôi đình đại long, nối tiếp nhau ở trên hư không. Theo sát chứ mênh mông thời không vô biên đạo pháp thần quang bạo phát, tràn vào rồi quả đấm của hắn bên trong, hắn dường như một vị thần vương hướng về chân long giết đi. Vô liêm sỉ. Năm đó run dế dĩ nhiên sốc nổi đến rồi như vậy không biết trời cao đất rộng, khinh nhẫn thần linh vĩ đại. Chân long nổi giận, dường như hoàng kim đúc trên người bên trên, phong vũ lôi điện đều hiện, khí thế liên tục tăng lên, mênh mông thần lực phảng phất là không có giới hạn giống như vậy, hô hấp trong lúc đó cũng đã che lại rồi tiêu thần. Khủng bố long uy để tứ phương hư không toàn bộ rơi vào rồi thuộc về hắn long khí bên trong, không gian sóng lớn liên miên. Đối mặt chân long rít gào, tiêu thần một trận cười gằn. Hắn giờ khắc này hiểu được vì sao cao đường cổ hoàng đối với thần linh hội có như vậy sát phạt, đã từng chúa tể một thời đại văn minh mạnh mẽ sinh mệnh, dù cho là bọn họ thời đại diệt rồi không biết bao lâu năm tháng, trong lòng bọn họ kiêu ngạo đều sẽ không dễ dàng tiêu diệt. Trải qua rồi tuyên cổ hồng trần, bọn họ như trước sẽ cảm thấy là này bên trong đất trời chúa tể sinh mệnh, mà hiện tại nhân tộc chỉnh tộc chuẩn bị chiến đấu, thần linh loại này vượt lên thiên địa chúng sinh kiêu ngạo, hiển nhiên không thích hợp cùng nhân tộc một khối chiến đấu. Chỉ có sát phạt. Thần linh bất hủ bất diệt, như trước không ngăn được đào thương đúa dịu. Vụ. Trong phút chốc, tiêu thần chỗ mi tâm thần cách bên trong, có một vệt nhàn nhạt ánh bạc lấp lóe, trực tiếp nhắm ngay rồi này con chân long. Rào. Trong phút chốc, chân long rơi vào rồi một loại năm tháng hồi tưởng hoàn cảnh, nguyên bản tụ hợp phong vũ lôi điện tăng dã, không gian chung quanh toàn bộ rơi vào rồi tĩnh mịch. Thời khắc này, Tiêu Thần mi tâm chư thiên thần cách bao phủ thiên địa, hắn chính là trừng phạt chúng sinh thần vương. Chấp trưởng thiên địa, trưởng khống vạn linh, hạ xuống thần pháp, quả đấm của hắn trực tiếp đụng vào rồi thật trên thân rồng. Dù cho là này con chân long khí thế thậm chí so với cảnh giới của hắn còn cường thịnh hơn một ít, thời khắc này bị đánh bay ra ngoài, nhưng mà Tiêu Thần căn bản không có dừng chút nào hạ. Một vị chân linh thần thú, đủ khiến phía dưới những này mới từ dưới nền đất nơi sâu xa bỏ ra ngoài thần thú tỉnh táo một thoáng, đây là thuộc về nhân tộc thời đại. Len keng. Hai bàn tay lớn nắm lấy chân long, màu vàng trên vảy rồng bắn tóe xuất hỏa tinh, chân long vừa muốn dãy rủa, năm tháng lần thứ hai rơi ra trên người, nguyên bản cuồng bạo khí thế tăng dã, cầu khúc long thể bị Tiêu Thần giam ở hai bàn tay lớn bên trong. Ta nhân giới đại địa, là long cũng phải cho ta quật lại. Thẩm phán lời nói bao phủ rồi thiên địa, chân long bị Tiêu Thần bay thẳng đến chứ phía dưới đại địa ném tới, vạn trượng thân rồng thắt nhiều ở cùng nhau, bị trực tiếp đánh vào đại địa nơi sâu xa. Chương 1618, nhân thần đại chiến viễn cổ bí mật. Chương 1618, nhân thần đại chiến viễn cổ bí mật. Vạn trượng chân long chiếm giữ cùng nhau hóa thành một cái viên đoàn, lại như là một vòng hoàng kim đại nhật như thế, rơi vào rồi đại địa bên dưới. Giống như núi nhỏ vảy rồng cuốn lên, long huyết rơi xuống hóa thành đại dương cùng chiều, từ đập xuống vực sâu bên trong phun phát ra. Trong phút chốc thiên địa yên tĩnh, từng vị mới vừa từ đại địa nơi sâu xa bỏ ra ngoài viễn cổ thần linh môn, thời khắc này có chút không phản ứng kịp, bọn họ ngủ say quá lâu rồi, cửu viễn đến rồi kỷ nguyên luân hồi vô tận năm tháng. Ở tại bọn hắn mở mắt ra đệ bắt đầu từ thời khắc đó, trong đầu hiện ra như trước là lúc trước bọn họ táng nhập thời gian cảnh tượng, càng bản không biết bây giờ mãng hoang đại địa, đã sớm bị nhân tộc kinh doanh vô số kỷ nguyên, căn cơ hùng hậu, so với năm đó thần linh không kém chút nào. Thời khắc này, bọn họ căn bản không nghĩ tới, mình đã là năm tháng người thất bại, thuộc về thần tộc văn minh, đã sớm tiêu vong ở năm tháng bên trong, nhân tộc đạp ở mãng hoang đại địa, sinh sôi ra thuộc về tự thân vũ đạo văn minh. Hống hống hống. Bị đánh xuống lòng đất chân long ngửa mặt lên trời rít gào, tiếng rồng ngâm xuyên qua hoàn vũ cửu thiên, vô tận tinh không, cái kia bắn tóe đi ra chân long máu, trực tiếp hóa thành nhất là bạo ngược long diễm, bao phủ rồi thiên địa. Vô liêm sỉ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Phảng phất là từ trên 9 tầng trời, hoàng tuyền bên dưới đồng dạng vang lên, nương theo chữ âm thanh này toàn bộ hỗn độn cổ địa đều trở nên vì đó hơi ngưng lại. Thời khắc này thiên địa ong ong, toàn bộ cổ địa bên trong khoảnh khắc rồi rào rồi vô biên dáng lạnh, từng sợi thủy khí như nước thủy triều rơi dụng thiên địa. Trong hư không mịt mờ thần hà, hiện hóa ra từng tòa thác nước thần bên trong có thần điện cung điện trôi nổi thiên cung đỉnh, đây là thuộc về viễn cổ mãng hoang thời đại thần linh hành cung. Cổ lão mênh mông thần quang phảng phất là ngang qua rồi vô tận năm tháng thời không, giáng lâm xuống. Thời khắc này, Tiêu Thần chỗ mi tâm chư thiên thần cách hào quang chói lọi, từng sợi thần quang đang rệt, hắn cảm nhận được rồi một luồng mạnh mẽ vô ngần thần lực đang thức tỉnh. Mới vừa rồi bị hắn trọng thương chân long bất quá cùng hắn nằm ở tương đồng ngưng thần thần vị, bất quá chân long e sợ ở ngưng thần cảnh đã đi rồi rất xa, chỉ có điều trải qua rồi năm tháng dài đằng đẵng vắng lặng, thực lực có rất lớn suy sụp, bất quá dù cho là như vậy, khí thế trên người cũng phải vượt trên hắn. Mượn chứ thời gian chi nguyên 5 tháng hồi tưởng, phương mới đem chấn áp. Mà hiện tại này đột ngột xuất hiện khủng bố khí thế, tuyệt đối là vượt qua rồi ngưng thần cảnh. Chân thần cảnh, có thể so với hoàng đạo vĩnh hằng cảnh giới. Hiển nhiên vắng lặng thần linh bên trong, tương tự tồn tại chấn áp thời đại chân thần. Đùng. Trong phút chốc, Tiêu Thần liền cảm giác mình chu vi vạn đạo rung động, đây là một loại thần phục dấu hiệu, theo sát chứ thiên khung đỉnh cái kia hiện ra đầy trời thần hà bên trong, có một đạo mông lung đường viền bóng người. Một bàn tay hướng về đỉnh đầu của hắn vồ xuống. Kẻ độc thần, tử. Một đạo tử âm hạ xuống, nhất thời toàn bộ bên trong đất trời thần quang chiếu phá hư không, cái kia rơi dụng bàn tay, năm ngón tay đánh xuống dường như năm tòa thần nhạc, trực tiếp chôn vùi rồi hỗn độn cổ địa hư không, tràn ngập thần uy dư âm dập dờn mà lên. Đối mặt chân thần, dù cho là giờ khắc này Tiêu Thần đều cảm thấy tâm linh rung động, dường như hỏa diễm lay động như thế, ngưng thần cảnh đến chân thần cảnh có khó có thể vượt qua hừng câu, không nghĩ tới ở trời trong tộc bị thiên tộc vĩnh hằng cường giả truy sát chật vật trốn về, trở về rồi nhân giới đại địa lần thứ hai chịu đến rồi ngang nhau cảnh giới cường giả chấn áp. Chân thần. Chân thần. Hắn nhất định phải đạt đến. Chỉ có đến này chân thần cảnh, hắn mới có thể hoàng đạo chém giết bên trong, có lực tự bảo vệ. Chết tiệt là ngươi. Ngay khi Tiêu Thần trên người có ánh sáng màu xanh phủ doanh trước mắt, cổ lão nơi chôn cất bên trong vang lên rồi một đạo cực kỳ bá đạo âm thanh. Giang giác. Hỗn độn cổ địa hư không rốt cục không chịu nổi khủng bố khí thế trùng kích ra bắt đầu phá nát, một đạo khí thế khủng bố từ phương xa mà xuất, trong nháy mắt rồi cùng Tiêu Thần bầu trời rơi dụng bàn tay lớn đụng vào nhau. Huy hoàng như đại nhật chí dương vĩ đại bóng người, mang theo cực kỳ cuồng bạo, trực tiếp lật tung rồi dường như như núi thần bàn tay, khủng bố cực kỳ khí thế, ở Tiêu Thần cách đó không xa theo sát chứ vọt lên tận trời. Vĩ đại bá đạo bóng người hỗn nâng quyền về phía trước, toàn bộ trên cánh tay phóng ra rồi vô lượng thần quang, diễn hóa ra rồi sơn hà đại địa tình cảnh, cùng thiên khung đỉnh hiện ra thần cung thiên cung đánh tới rồi tất cả. Cú đấm này diễn biến sơn hà, đem hiển hóa ra mà xuất thần giới mênh mang, trực tiếp đổ nát vô cùng nhuẩn nhuyễn. Trung hoàng. Trong phút chốc, theo sát chứ Tiêu Thần thân thể hướng về phía sau chợt lui, lui tới rồi cùng Hải Hoàng, Hỏa Hoàng mọi người bên người, hiển nhiên hắn bắt rồi một vị chân long thần thú, cũng không có chân chính làm kinh sợ những này viễn cổ vắng lặng thần linh. Mà người xuất thủ chính là nhân tộc trung thổ nhân hoàng cổ Sơn Hà, nhân tộc đương đại mạnh nhất vĩnh hằng hoàng giả. Bất quá Tiêu Thần trong mắt sát quang không có biến mất, vốn cho là chính mình tăng cao thực lực tốc độ rất nhanh rồi, nhưng mà đối mặt nhân tộc thay đổi trong nháy mắt cục diện, nhưng là phát hiện như trước là có chút theo không kịp, càng không nói đến lần này hắn từ thiên tộc giết ra, khiến cho thiên tộc phúc địa long trời lở đất, chính là tăng nhanh rồi thiên tộc muốn cùng nhân tộc quyết chiến tốc độ. Hiện ở trong cơ thể hắn phủ doanh chứ lít nha lít nhít hoàng đạo ân ký, chịu đến các đời nhân tộc chư hoàng tân hỏa truyền thừa, hắn cần lần thứ hai bế quan cố gắng tiêu hóa một thoáng rồi, bất quá dưới mắt, khẩn thiết nhất vẫn là chấn áp trước mắt trở về thần linh. Trên thực tế đến rồi hắn trình độ như vậy, đối với thần linh đã sớm không có rồi đã từng lòng kính nghệ, trên dưới bất quá là hệ thống tu luyện không giống, tuy rằng thần linh được xưng bất hủ bất diệt, nhưng năm đó đại chiến không như trước là chiến bại, nếu là không phải vậy như thế nào lại hội sinh sôi ra vô tận năm tháng nhân tộc văn minh. Ẩm. Thời khắc này đổ nát thiên khung, nối liền trời đất thần giới dị tượng biến mất theo, thay vào đó xuất hiện rồi một vị đầu đội thần quan trung niên thần linh. Quanh người hắn vờn quanh chứ thần quang, có đạo pháp ở quanh người hắn long ngọng, trong lúc phất tay, thiên địa đều đang rung động, nhật nguyệt diêu lạc. Liền biết các ngươi những này cái gọi là thần linh cũng không dựa dẫm được, tự xưng là thiên địa chí tôn, xuyên qua năm tháng bất hủ bất diệt, dù cho ta nhân tộc lúc trước cứu các ngươi, càng làm cho các ngươi an ổn tu dưỡng rồi vô tận năm tháng, các ngươi như trước là một đám dưỡng không quen lang. Đối mặt này hiện hiện ra thần linh, trung hoàng ánh mắt bắn tóe xuất sắc cơ, hai con mắt híp lại trong lúc đó. Nhất thời thiên địa có thần quang huyễn diệt, tinh thần óng ánh thất sắc, hắn bàn tay lớn lăng không hướng về thần linh vỗ tới. Từng đạo khe lớn trực tiếp cào nát hư không, đây là cực kỳ đáng sợ một trường, phảng phất là muốn vồ nát toàn bộ thế giới, diệt hết thể sinh mệnh. Không nghĩ tới năm đó bất quá là truyền thụ một chút thô bị phương pháp tu luyện chủng tộc, bây giờ dĩ nhiên có như vậy thanh uy, làm thật là làm cho bản thần kinh ngạc. Trung niên dáng dấp thần linh đồng dạng là ra tay rồi, trường ngự rồi thần quang cùng trung hoàng cổ sơn hà chạm đụng vào nhau. Ầm. Đòn đánh này kinh động thiên hạ, toàn bộ thiên địa đều bị này khủng bố tiếng va chạm va xuyên, lấy hai người làm trung tâm, lóa mắt chói mắt vô lượng quang bắn tóe, nương theo chứ bao phủ thiên địa cơn lốc. Thời khắc này, dù cho là Tiêu Thần đều không khỏi lần thứ hai hướng về phía sau thối lui. Thời khắc này, Tiêu Thần nhìn về phía rồi phá nát thiên khung, hai đạo kinh thế cầu vồng không ngừng va chạm đang dệt, đánh nổ rồi tinh không, diêu rơi xuống tinh thần, thậm chí một đòn bên dưới nhấn chìm tinh hệ. Ta thần linh năm đó truyền thụ bọn ngươi phương pháp tu luyện, để bọn ngươi sinh sôi thiên địa, bây giờ chư thần đem muốn trở về, nhân tộc đây là ý gì? Trung niên thần linh giống to, hai con mắt như cùng đến dương, thần quang tứ xạ, mỗi một kích bên dưới xung quanh thân thể của hắn, đều sẽ phủ doanh xuất một mảnh mênh mông cổ lão đại địa, mỗi một kích đều là thiên địa sức mạnh. Bổn hoàng xem ngươi là ngủ say vô số năm ngủ tròn váng, mãng hoang thời đại hắc ám đến tột cùng ai đúng ai sai, các ngươi những này tự xưng là cao quý thần linh, lẽ nào bởi vì ngủ say đều quên rồi? Không có ta nhân tộc cổ hoang tiên hoàng thâu thiên hóa nhật, xúc động thiên địa biến cách, để bọn ngươi tiềm tàng ở chứ cổ lão nơi chôn cất bên dưới kéo dài hơi tàn hạ xuống, cao quý thần buổi sáng tại tuyên cổ năm tháng trước liền triệt để tiêu vong. Bất hủ bất diệt thần linh, chó má. Cái gì? Nghe được trong hư không không ngừng va chạm hai đạo cầu vồng bên trong, lan truyền ra ầm ầm thiên âm, Tiêu Thần trong mắt buộc lộ ra kinh hãi. Thần tộc dĩ nhiên là nhân tộc cứu được. Đây là một cái cỡ nào chấn động tin tức. Liền trong chớp mắt này, trong lúc đó, Trung Hoàng một quyền pha không, có đạo pháp ẩn hiện hóa thành một đạo vĩnh hằng thiểm điện, cùng trung niên thần linh chạm đụng vào nhau. Ầm. Dù cho là thần linh, trải qua rồi 5 tháng dài đằng đẵng vắng lặng, chuyển tỉnh thời khắc khoảng cách tự thân đỉnh cao trạng thái kém quá mức xa xôi, thời khắc này trung niên thần linh bị đánh bay ra ngoài, cùng Trung Hoàng va chạm hai tay, toàn bộ vặn mẹo, gai xương đâm thủng rồi thân thể. Tiến tới Trung Hoàng nắm đấm khắc ở rồi hắn trên lồng ngực, đủ để đánh xuyên qua thế giới sức mạnh, xuyên qua đến rồi lồng ngực. Có thể tưởng tượng được trong đó khủng bố. Trung niên chân thần thậm chí hoành bay ra ngoài, có thần huyết nhỏ xuống đại địa, khủng bố trưởng lực hầu như xuyên thủng rồi hắn lồng ngực hạ, nếu không là thân là chân thần, nắm giữ chứ không gì sánh kịp thể phách, ở này vĩnh hằng thần quang xuyên thủng bên dưới, đều sẽ triệt để đổ nát mất đi. Năm đó nếu là không có thần tộc truyền thụ này phương pháp tu luyện, ở cái này ta mãng hoang hắc ám thời đại, các ngươi làm sao có thể đủ sinh sôi tiếp tục sinh sống, thiên địa này vốn là nên thần tộc trường khống, thần tộc bất hủ bất diệt, ta thần tộc đều không chống đỡ được kia thiên tộc thảo phạt, chỉ bằng vào ngươi nhân tộc chính là không đỡ nổi một đòn. Trung niên chân thần sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng trên đầu thần quan nhưng là càng lóng lánh óng ánh. Ta thần tộc trở về đã là chiều hướng phát triển, nhân tộc hưởng dụng rồi này vô biên năm tháng mãng hoang thiên địa, cũng nên trả về đến rồi, theo ta thần tộc trinh phạt thiên tộc, đem đám người kia cắn giết, ta thần tộc hội cho các ngươi một khối sinh sôi sinh lợi nơi. Nương theo chứ trung niên chân thần âm thanh, chu vi một ít một lần nữa trở về thần nhân, thần thú chính là ngửa mặt lên trời rít gào, phảng phất là ở thiên địa tuyên cáo bọn họ một lần nữa trở về. Đã sớm biết các ngươi những người này không cam lòng táng trong năm tháng. Sát âm từ trung hoàng trong miệng phun ra, bây giờ cùng thiên tộc quyết chiến không xa, thần linh nếu là hộ tống nhân tộc thảo phạt thiên tộc cũng còn tốt, nếu là bọn họ mang trong lòng đoạt lại mang hoang, như vậy hai phe tranh chấp bên dưới, đối mặt thiên tộc căn bản không cần đi phản kháng rồi. Vì lẽ đó thần tộc nhất định phải quy về nhân tộc dưới trướng, phục tùng nhân tộc thống ngự, này không có thương lượng, bằng không nhân tộc tình nguyện đem bọn họ hủy diệt, cũng không muốn cùng thiên tộc quyết chiến thời gian, có không ổn định nhân tố tồn tại. Chương 1619, đánh giết chân thần thần linh ngủ đông. Chương 1619, đánh giết chân thần thần linh ngủ đông. Trung hoàng sát cơ trực tiếp xuyên qua rồi hoàn vũ tinh không, đem tinh thần diêu lạc, sức mạnh kinh khủng chính là như cự buộc rội giữa thiên địa, đem thuộc về thần linh hiện ra dị tượng trực tiếp diệt sạch sẽ. Trước mắt chư thần vẫn chưa hoàn toàn trở về, chính là để những này tự xưng là bất diệt thần linh nhận rõ ràng thời đại thời khắc. Không nghĩ tới năm đó tối gầy yếu chủng tộc, lại có thể đi đến một bước này, bất quá ta thần linh xuyên qua rồi năm tháng, năm đó run rế không muốn sai lầm. Trung niên chân thần khỏe miệng chảy máu, thời khắc này hắn khuôn mặt dữ tợn, kim quan bên dưới hai viên con mắt chính là dường như quả cầu lửa, muốn thiêu khô tịnh tất cả. Hắn chính là chân thần, coi như là đặt ở viễn cổ mãng hoang đều là vượt lên thiên địa tồn tại, bây giờ vừa tỉnh lại, liền bị nhân tộc như vậy ngăn chặn, điều này làm cho hắn lửa giận doanh ngực, sát cơ bắn tóe. Chư thần theo ta chinh chiến. Sau một khắc, chân thần nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời toàn bộ hỗn độn cổ mà vang lên rồi vô biên rít gào, làm đã từng bất hủ thần linh, bọn họ vượt lên thiên địa, uy lăng muôn dân, sao lại đồng ý ngủ đông ở nhân tộc bên dưới. Càng không nói đến năm đó thần tộc thịnh đỉnh thời gian, nhân tộc bất qua ở mãng hoang đại địa ở trên kéo dài hơi tàn run dế chi tộc, nhưng mà bây giờ năm tháng luân hồi, năm đó tiểu tức dĩ nhiên đã biến thành thần hoàng, điều này làm cho bọn họ như thế nào có thể thích ứng, dù cho là đi chinh phạt thiên tộc. Bọn họ uy lăng chúng sinh ý chí sao lại đành phải nhân tộc bên dưới. Một cái đã sớm mục nát diệt văn minh, các ngươi thời đại sớm đã qua, nhưng là ôm chặt chẽ không tha, ta nhân tộc đời đời chém giết đẫm máu, huyết tung cửu thiên, đổi được rồi vùng thế giới này sinh sôi sinh tồn, bọn ngươi thần linh mục nát chi khuyển, thời đại chứng minh rồi các ngươi kết thúc. Thời khắc này Trung Hoàng mở miệng lần nữa, ánh mắt của hắn đảo qua tứ phương, lúc này từ cổ lão táng địa nơi sâu xa thức tỉnh thần linh đã vượt qua rồi mấy chục vị. Hơn nữa như trước có mênh mông thần lực từ đại địa nơi sâu xa phun phát ra. Hiển nhiên khối này cổ lão đại địa, ở viễn cổ mãng hoang thời đại, đúng là thành rồi vì là cổ lão thần linh che chở vị trí, năm đó đến tuột cùng phát sinh rồi cái gì, chỉ có đi hồi tưởng kỷ nguyên vừa mới có thể sáng tỏ. Chư hoàng trinh phạt, nhân đạo vĩnh xương. Trong phút chốc, tiêu thần bên thai truyền đến một đạo thiên địa lôi âm, theo sát chư hắn cảm thấy một luồng ý niệm trực tiếp hiện ra ở tha tâm linh thế giới, chính là thuộc về trung hoàng một đạo ý niệm. Nhất thời hắn đi cả người chấn động, trong mắt hiện ra kinh hãi, đốn theo sát chứ thân thể hóa thành lưu quang hướng về cổ lao táng địa biên phía đông một ngọn núi cổ mà đi. Mà giờ khắc này tòa này cổ lâm đã nổ tung, xuất hiện một ngôi lầu có khắc lít nha lít nhít phù văn trận bản, rơi vào chỉnh bản trung tâm, thuộc về nhân tộc bản nguyên tinh lực trực tiếp bắn ra, nhất thời xúc động thiên địa hoang ngọng, toàn bộ trận bản hóa thành thông thiên của sáng, trực vào mây trời. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Nhân tộc dĩ nhiên từ lúc tuyên cổ trước cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Bất quá hắn chốc lát liền thoải mái, vĩ đại thần linh sao lại cam nguyện ngủ đông ở nhân tộc bên dưới, vì lẽ đó nhân tộc đối với này đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nếu là bọn họ an ổn hộ tống nhân tộc trinh phạt thiên tộc cũng còn tốt, bằng không. Hiển nhiên đối với thần linh kiêu ngạo, nhân tộc đã tìm căn nguyên tố nguyên, biết bọn họ sẽ không cam lòng. Giết! Theo sát chứ không chỉ là tiêu thần chuyển động, hải hoàng, hỏa hoàng, kim hoàng, thậm chí không biết khi nào. Cổ lao táng địa chu vi, có hơn 10 đạo thông thiên cổ sáng sông lên tận trời, tỏa ra không gì sánh kịp nhân tộc khí thế. Thậm chí nguyên bản đứng sừng sững này cổ lao táng địa ở trên, cái kia từng vị to lớn nhân tộc hoàng đạo tượng đá đều bùng nổ ra rồi thiên lôi nổ vang. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Toàn bộ đại địa rung động, cổ lão cửu viễn nơi chôn cất, từng đạo khí thế khủng bố khuấy động đang dệt, nơi này loạn thạch khắp nơi, gió đột ngột gào thét, từng vị đâm vào đại địa nơi sâu xa tượng đá. Thời khắc này dĩ nhiên động. Vụ. Đột nhiên trong lúc đó, bị xé ra thiên khung đỉnh, tinh không vặn mèo, hư không chôn vùi, một luồng vĩ đại mênh mông ý chí giáng lâm, thuộc về nhân đạo tử khí trực tiếp bao phủ rồi này phương đại địa, hóa thành một đạo đạo tử khí thiên hạ như thác nước giống như rơi rụng, đi vào từng vị trong tượng đá. Kakaka. Nguyên bản như cùng chết tịch tượng đá rút lấy rồi thuộc về nhân tộc mịt mở tử khí, bắt đầu có vô biên cuồng bạo khí thế giật tán. Rầm rầm rầm. Khô tịch trên mặt đất, có mấy trăm vị hoàng giả tượng đá chuyển động, bọn họ giơ lên rồi bàn chân, tàn nhẫn mà hướng về trong vết nứt cái kia không ngừng phun trào thần quang đạp xuống. Vô liêm sỉ, năm đó ta thần tộc truyền cho các ngươi phương pháp tu luyện, các ngươi dĩ nhiên nghị ân đền đoán trả. Trung niên chân thần thời khắc này biến sắc, hắn phát hiện, toàn bộ cổ lão nơi chôn cất toàn bộ bị vô biên tử khí bao phủ, hóa thành một vùng thế giới lao tù. Nhân tộc vốn là đã sớm chuẩn bị. Dừng lại, năm đó ước định nhân tộc cướp đoạt mang hoang, chờ đợi thời cơ ngươi ta hai tộc cộng phạt thiên tộc, bây giờ thời cơ đã đến, ngươi nhân tộc muốn tự hủy trường thành sao? Không, có ta thần tộc, nhân tộc như thế nào kháng được hạ thiên tộc thảo phạt? Nhìn thấy chu vi khí thế càng mạnh mẽ, nhân tộc cự nhân trực tiếp đem đại chính là cái khe thâm phun trào thần quang cho đập nát, từng vị vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh thần linh, từ đại địa nơi sâu xa cho tung. Thậm chí có một ít thần linh vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh liền bị đánh nổ, trung niên chân thần trong con ngươi phủ doanh xuất âm u ánh sáng, lửa giận ngập trời bao phủ. Ta thần tộc thần tôn ngủ say ở vô biên sâu trong hư không, các ngươi đây là đang gây hấn với ta thần tộc thần tôn uy nghiêm, xúc động chí tôn cơn giận, nhân tộc chi hoàng ngươi sẽ hối hận. Vùng thế giới này tự có ta nhân tộc quy tắc, thần tộc thần tôn coi như là như thế nào đáng tiếc ngươi không nhìn thấy rồi. Trung hoàng cười gằn, hai con mắt trực tiếp bắn tóe xuất sắc quang, nhân tộc nhưng là cần mình tộc chinh phạt thiên tộc, bất quá cần thiết chỉ là một nhánh có thể điều động thần nhân, mà không phải là cùng nhân tộc địa vị ngang nhau sức mạnh. Động thủ. Trong phút chốc hắn quát to một tiếng, nguyên vốn đã phân tán đến các nơi nhân tộc hoàng giả, bao quát tiêu thần nhất thời đánh ra rồi dường như thất luyện công kích. Lúc trước Trung Hoàng một đạo ý niệm xuất hiện ở tâm linh của hắn bên trong thế giới, chính là báo cho hắn toàn bộ cổ lão táng địa nhân tộc bày xuống cấm trời chi pháp vận chuyển, cổ lão táng địa bày xuống đại pháp, đối mặt thần tộc hoàng tôn hay là không đủ, thế nhưng diệt chân thần nhưng là thừa sức. Nay từng vị nhân tộc hoàng giả hóa thành tượng đá, sừng sững tuyên cổ năm tháng vì là được cái gì, chính là vì rồi thời khắc này, cổ lão trước nhân tộc tiền bối đã sớm liêu bình tĩnh tâm thần tộc trở về sẽ không dễ dàng ngủ đông nhân tộc bên dưới. Đối mặt thiên tộc như vậy kẻ địch khủng bố, nhân tộc chính mình chủng tộc vận mệnh nhất định phải trộn vào nhân tộc trong tay mình, đây là không có bất kỳ chỗ thương lượng. Vì lẽ đó tự nhiên là cần chấn áp bên mình trận doanh bên trong tất cả không ổn định nhân tố. Nhân đạo sáng tỏ. Trong phút chốc, tiêu thần khí vận thần hoàng phong hào bị xúc động, một mảnh khói tím lượn lờ tinh hải bao trùm rồi tảng lớn đạp thiên khung, đứng ở phía trên ngọn núi cổ, hắn đánh ra công kích đi vào rồi từng sợi nhân đạo tử quang bên trong. Không chỉ là sự công kích của hắn, thời khắc này tất cả mọi người tộc hoàng giả công kích tất cả đều đi vào rồi tử quang bên trong, hóa thành một đầu lĩnh đại long gào thét mà xuất. Mục nát thần linh, nơi này là nhân tộc thiên địa, không tôn nhân tộc chiếu lệnh, giết không tha. Hầu như là trong phút chốc, Trung Hoàng lại ra tay, thời khắc này hắn đạp lâm từng vị hoàng đạo tượng đá bầu trời, vô biên khí vận khói tím lượn lờ, hóa thành một đầu lĩnh tử quang đại long chiếu phá vô biên hư không, sau lưng của hắn hiện hóa ra rồi ngàn tỷ dặm sơn hà đại địa, cổ lão thành trì bộ lạc. Có vô số nhân tộc ở sinh sôi sinh lợi, đây là thuộc về nhân giới bức tranh. Trong phút chốc lập ở trên hư không Trung Hoàng, tham xuất rồi một bàn tay, vô biên tử khí bắt đầu chứ lòng bàn tay của hắn hội tụ, từng đạo đại long lăn lộn tề tụ, này chính là tiêu thần đẳng hoàng giả ở tứ phương đánh xuất lực lượng. Thời khắc này hết thể sức mạnh toàn bộ tụ hợp đến cùng một chỗ, ở trong bàn tay hắn hóa thành một luân màu tím đại nhật, tử quang xuyên thủng rồi bầu trời thiên khung, hướng về vô biên tinh không thâm sử chiếu phá. Khó có thể hình dung này luân đại nhật đến tột cùng có cỡ nào vĩ đại, chỉ cần chỉ nói tiêu thần chính mình, hô hấp trong lúc đó liền đánh ra rồi mấy trăm đạo có thể so với hoàng đạo hóa thiên cảnh công kích, những công kích này toàn bộ cũng trong lúc đó hội tụ đến rồi Trung Hoàng trong lòng bàn tay, chớ đừng nói chi là còn có chứ những người khác tộc hoàng giả tụ hợp công kích. Ầm. Từ quang đại nhật rơi rụng, Trung Hoàng bàn tay hướng về chân thần nắp lạc mà xuống, thiên địa rung động. Giang giác. Trong phút chốc vờn quanh chân thần chu vi thần quang toàn bộ đổ nát. Nguyên bản đứng ở thiên địa chân thần sống lưng có bốn lượng, sức mạnh kinh khủng đè xuống rồi đầu của hắn. Chân thần dưới đáy đầu lâu ở trên hai con mắt hiện lộ ra sợ hãi, này trấn áp thiên địa sức mạnh bên dưới, hắn căn bản là không có cách phản kháng. Thời khắc này thiên địa đều phảng phất là rơi vào rồi một mảnh bất động bên trong, phía dưới cái kia từng vị thức tỉnh thần linh, đều là bị cảnh tượng trước mắt cho tàn nhẫn mà chấn động, một vị chân thần bị áp loan rồi sống lưng. Loại này hình ảnh, dù cho là ở tuyên cổ trước đây thần linh thời đại, đều khó mà nhìn thấy, thần linh đình trệ, nhưng mà từng vị nhân tộc hoàng đạo tượng đá nhưng là không có nương tay chút nào, to lớn thạch cánh tay thạch chân vồ xuống đạp xuống, đem những này thần nhân toàn bộ trọng thương. Không. Màu tím đại nhật rơi rụng, trung niên chân thần phát sinh một đạo sợ hãi, toàn bộ thân thể ở tử quang bên trong bắt đầu tăng dã, hóa thành đầy trời mưa ánh sáng, dù cho là được xưng bất hủy bất diệt thần linh, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, đều không kháng nổi số phận phải chết. Một vị vắng lặng rồi vô tận 5 tháng chân thần, ở tỉnh lại trong thời gian ngắn ngủi, liền đi vào rồi hoàng hôn, tránh được rồi tuyên cổ trước diệt vong, vẫn như cũ tránh không khỏi vận mệnh. Tàn phá chân thần thần thể ở trong hư không nổ tung, thuộc về chân thần uy nghiêm hóa thành đầy trời mưa máu nhỏ xuống, hư không chôn vùi, mỗi một vệt ánh sáng màu máu đều tỏa ra chứ vô biên nóng ánh, dương kích cửu thiên hư không, xuyên thủng rồi địa mạch cửu u, tiêu tan ở bên trong trời đất. Phía dưới đại địa, cái kia từng vị thức tỉnh thần linh, vào đúng lúc này hoàn toàn bị đánh ngông, lúc trước trở về loại kia độc bá thiên địa khí thế trực tiếp tán loạn, từng vị ngủ đông ở đại địa bên trên, ngước nhìn thiên địa phát ra kinh sợ. Nhân tộc thật sự dám chu giết bọn họ. Dù cho là được xưng bất hủ thần linh, lấy đồng dạng hội sợ chết, bằng không bọn họ cần gì phải kéo dài hơi tàn vô tận 5 tháng, táng ở đại địa nơi sâu xa chịu đựng vô tận 5 tháng khô tịch. Không tôn nhân tộc chiếu lệnh, giết không tha. Khủng bố sát âm lần thứ 2 tỏa ra, thời khắc này phía dưới đại địa, đang không có một vị thần linh có phản bác. Một vị chân thần huyết, liền rơi ra ở trên người bọn họ, thậm chí vết máu đều không có làm, khuynh trời sát phạt bên dưới, sợ hãi tử vong nguyên lai tử như thế gần. Nương theo chứ nổ vang, lúc trước ra tay mấy trăm vị cự nhân tượng đá một lần nữa đạp trở về tại chỗ, cuồng bạo khí thế hạ xuống, lại hóa thành rồi nguyên bản lạnh lẽo tảng đá. Chương 1620, đạp khắp nhân giới tìm hiểu hoàng ấn. Chương 1620, đạp khắp nhân giới tìm hiểu hoàng ấn. Thời khắc này, huyết sắc tràn ngập rồi toàn bộ cổ lão nơi trốn cất, thuộc về thần tộc có ánh thần quang mịt mở chứ thiên cung, nhưng là có đại đạo ở gào thét, đây là đạo minh, ở chia buồn từ trần rồi chân thần. Chân thần huyết rơi ra thiên địa, để phía dưới thức tỉnh thần linh mất đi rồi nguyên bản ngự trị ở thiên địa tự tiêu, càng làm cho bọn họ nhận rõ ràng rồi một cái đấm máu hiện thực. Này đã không phải tuyên cổ trước đây thần giới, mà là thuộc về nhân tộc nhân giới. Đạo minh từng trận, không chỉ là chia buồn chứ bị đánh nổ chân thần, chính là đang vì táng trong 5 tháng thần linh thời đại chia buồn. Thời khắc này, tiêu thần vờn quanh cổ lão đại địa, hắn tắm rửa tử khí bên dưới, cả người có từng viên dấu ấn long lánh. Mỗi một viên lấp lóe hoàng ấn cũng như cùng một ngôi sao, sâu chuỗi nổi lên hóa thành một vùng sao trời. Nhìn uy lăng thiên địa trung hoàng cổ sơn hà, ép tới bất hủ thần linh không nhấc nổi đầu lên, hắn hoảng hốt trong lúc đó, tựa hồ có một loại rung động, trung hoàng uy thế cũng không phải đơn độc thuộc về chính hắn, chính là khắp cả nhân tộc, cả người đạo. Đây là thuộc về nhân tộc đại thế, thuộc về ngàn tỷ vạn người tộc ý niệm, nó bao quát vĩ đại hoàng giả, càng bao quát người bình thường tộc, tụ hợp lên truyền thừa niềm tin. Tân hỏa kế thừa. Hắn tựa hồ có hơi rõ ràng, trước mắt hết thể một ít sát phạt, bá đạo, duy nhất mục đích chính là khiến loài người sinh sôi xuống, để vùng thế giới này hết thể sinh linh trùng tộc, đều không thể nô dịch nhân tộc, chân chính thuộc về nhân tộc văn minh. Thời khắc này, hắn đột nhiên có một loại kích động, hắn muốn đạp khắp nhân giới đại địa, đi xem chỉnh cá nhân tộc. Đây là một loại không có nguyên do kích động, dường như tâm huyết dâng trào giống như vậy, theo sát chứ hướng về Trung Hoàng cùng chư vị hoàng giả ra hiệu, hắn bước ra rồi bước tiến. Một bước bên dưới ngang qua vạn dặm hư không, đã đến rồi cổ lão táng địa bên dưới. Hô hấp trong lúc đó, hắn bước qua rồi lúc trước đạo kia ngăn cách táng địa vách núi, thời khắc này bạch cốt chi kiểu lần thứ 2 diễn sinh rồi trên vách đá, nhưng đáng tiếc nhưng là không có rồi vị này người đá. Hắn vượt qua vách núi, nhưng là hơn người hoàng cung mà không vào, thân thể liền như vậy mẫn nhập nhân tộc đại địa bên trong. Hoàng giả chiếu lệnh lan truyền đến rồi nhân tộc ngũ phương, trên thực tế bây giờ cả người giới đã sớm là gối giáo chờ sáng. Vô biên sát khí bao phủ rồi thiên địa, thậm chí có thể nói nối liền đất trời, vô biên vô tận. Từng cái cổ tộc, bộ lạc tinh lực ngút trời, cả người giới sát phạt bị xúc động rồi. Sau một ngày tiêu thần xuất hiện ở trung thổ phía nam cùng Nam Ly đại địa tới gần địa phương, đây là nhất tòa cổ xưa vương bộ, một con tử khí đại long lăn lộn rít gào, tử khí như nước thủy triều quần quận buông xuống, bây giờ này đạo tử khí đại long nhưng là có chút mịt mờ rồi huyết sắc, mắt rồng bên trong có huyết quang, cũng mất đi rồi nguyên bản ung dung. Trái lại có vẻ hơi nổi giận. Cổ lão vương bộ bên trong đã có vẻ có sa sút, mấy trăm năm qua, vương bộ dưới trướng đông đảo bộ lạc đã cung cấp rồi thiên tộc 2 chi chiến sư đại quân, vương bộ chúa tể đã sớm bước lên rồi thiên lộ. Cách vạn dặm nơi, Tiêu Thần ánh mắt liền đem toàn bộ vương bộ tất cả thu hết đáy mắt, thời khắc này ở bên cạnh hắn hiện hóa ra rồi một đạo hư huyễn đường viền, này bóng người ở trên mang theo một vẻ kiên nghị, quan sát mặt đất bao la có một loại hồi ức. Ô ô ô. Phương xa vương bộ bầu trời đại long rít gào, cổ lão thê lương tiếng kèn lệnh vang lên, nhiều đội chiến sư ở vương bộ trước tụ hợp, đã kinh biến đến mức thưa thớt dòng người ở một chỗ hội tụ, tiếng kèn lệnh vừa vang liền kéo dài rồi 10 ngày 10 đêm, rốt cục vương bộ trước chiến sư hội tụ đến trăm vạn chi chúng. Ta Thiết Lê vương bộ đời thứ 4 tộc trưởng, trăm năm trước kế nhiệm tộc chủ, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy trở thành rồi ta Thiết Lê tộc trong lịch sử duy nhất không phải vương giả tộc trưởng. Một vị thanh niên cóng lấy một thanh huyết đao, chứ màu xanh giáp trụ đạp ở trên hư không, ở tay của thanh niên bên trong nắm một cái hơn 10 tuổi thiếu niên. Nhân hoàng có chiếu nhân tộc chiến sư lại phó thiên lộ. Hôm nay ta Thiết khung dốc hết vương bộ lực lượng, bước lên thiên lộ. Nói đến đây thanh niên dắt trong tay thiếu niên trong tay, hướng về phía dưới trăm vạn chiến sư hét cao. Dù cho ta Thiết khung một đi không trở lại, ta Thiết Lê vương bộ truyền thừa bất diệt, con trai của ta ngày hôm nay ngay ở trước mặt đông đảo huynh đệ mặt, kế nhiệm ta Thiết Lê vương bộ đời thứ 5 tộc trưởng vị trí. Ken lệnh gào thét, thê lương bi thương, ở sau lưng cái kia kéo dài ngàn dặm cổ lao vương thành bên trong, hơn nửa chỉ còn dư lại rồi phụ nữ trẻ em cùng thiếu niên, hầu như không nhìn thấy rồi tráng niên bóng người. Hống hống hống, hống hống hống, hống hống hống. 1 triệu người gào thét như trời mà sấm sét, đây là một loại gào thét, như vậy cuồng loạn, xuyên qua rồi thiên địa, rộng lớn đại địa bên trên, từng tòa bộ lạc bên trong tòa thành cổ, cùng trước mắt vương thành bên trong cực kỳ tương tự, không có rồi tráng niên. Chúng ta sát phạt, là vì đời sau không có sát phạt. Tất cả những thứ này đều rơi vào rồi Tiêu Thần trong mắt, nguyên bản đứng ở bên cạnh hắn vĩ đại bóng người, âm thanh xa xôi phảng phất là ngang qua rồi tuyên cổ năm tháng, theo sát chứ dấy lên rồi nhàn nhạt ánh lửa, từ dưới chân bắt đầu dấy lên, đợi được hoàn toàn thiêu đốt sạch sẽ hóa thành rồi một viên hoàng ấn, đi vào rồi trong cơ thể hắn. Trong tròng mắt phủ doanh xuống núi Hà Đại Địa, hình chiếu chứ nhân tộc sinh sôi, một tiếng thở dài sau khi, Tiêu Thần thân ảnh biến mất ở đỉnh núi. Ở hắn biến mất trước mắt, một đạo sát phạt động thiên triệt để xuất phát chinh thiên lộ, cuồng bạo khí thế bao phủ mà lên, giống như đại long gào thét nhảy vào rồi cổ lao sơn hà đại địa, hướng về nhân giới trung ương mà đi. Cha, phía trên tòa thành cổ, thiếu niên tầng tầng quỳ xuống, liên tục dập đầu, thậm chí toàn bộ thân thể đều cuộn mình đến cùng một chỗ, hai tay cầm lấy tảng đá ma xuất huyết sắc, dù cho là chiến sư đã rời đi rồi rất xa, như trước không có đứng dậy. Hô. Đột ngột thiếu niên bên người xuất hiện rồi một đạo thân ảnh màu xanh, một đạo doanh quang trực tiếp đi vào rồi trên người thiếu niên, đợi được thiếu niên ngẩng đầu lên hướng về Tiêu Thần nhìn sang thời gian. Ngươi thân là Thiết Lê vương bộ tộc chủ, nên làm gì ạ? Phụ thân nói để ta sống tiếp. Thiếu niên dung và thanh âm đều có vẻ non nớt, nhưng ngữ khí đều vô cùng kiên định. Sống tiếp. Tiêu Thần cười lớn một tiếng, cả người hóa thành bọt nước biến mất ở rồi phía trên tòa thành cổ, hắn đem cơ duyên để cho rồi thiếu niên. Thống ngự đại địa rộng lớn đại địa vô thượng vương bộ, chỉ còn dư lại rồi một vị thiếu niên ở chấp trưởng, mà sứ mạng của hắn đó là sống tiếp. Nửa năm sau, Tiêu Thần bóng người xuất hiện ở càng thêm hoang vu Nam Ly đại địa, đến rồi đã từng diệt hỏa phượng cổ tộc, bây giờ táng ở trong ngọn lửa phế tích nơi, có một tòa tân thành trì bắt nguồn từ phế tích. Hắn hôm nay sau lưng, vờn quanh chứ một vị thân ảnh cao to, thời gian nửa năm hắn đem hết thể tu luyện đều quên, nhưng mà nguyên bản lên cấp thần cảnh mà phù phiếm thần lực. Nhưng là trong lúc vô tình bình phục lại. Rất nhanh hắn bóng người tiến vào rồi Tây Cương đại địa, đi qua rồi từng tòa kéo dài 1 triệu dặm kim sơn, con đường từng tòa bộ lạc, bây giờ cả người giới trên mặt đất, nhân tộc đã không có ngày xưa ồn ào, quá nhiều người bước lên rồi thiên lộ. Thiên lộ bên trên cái kia vô biên huyết cốt đại dương, cần quá nhiều huyết cốt đi lấp, cổ lão khô lâu quân đoàn, cần huyết cốt mới có thể một lần nữa kích phát sức sống, đây là nhân tộc có thể chống lại trụ thiên tướng thủ đoạn một trong. Vì lẽ đó loại này không ngừng nghỉ huyết cốt bổ sung, hay là chỉ có đại chiến chân chính hạ xuống mới có thể kết thúc. Mặt đất bao la bên trên tráng niên đã rất ít, thay vào đó còn lại rồi thiếu niên cùng hài đồng, hắn một đường đi tới nhìn thấy rồi quá nhiều bộ lạc, cổ thành như vậy. Hắn mang theo vạn hoàng lại đi nhân giới đại địa, cũng không phải tùy ý mà đi, vạn hoàng chi hoàng đây là nhân tộc tột cùng nhất chi tôn, cũng không chỉ là thực lực, hơn nữa là một loại tín ngưỡng, đối với ngàn tỷ sinh linh tới nói, nhân hoàng chính là tín ngưỡng của bọn họ. Là chống đỡ nhân tộc chống lại thiên tộc niềm tin. Như vậy vạn hoàng chi hoàng chính là hoàng giả tín ngưỡng, là chống đỡ lấy một chủng tộc cơ sĩ, vạn hoàng chi hoàng đại kỳ sừng sững thiên địa, rất nhiều hoàng giả vừa mới có thể tụ tập cùng nhau chinh phạt, mới có niềm tin đi đánh bại thiên tộc. Này chính là hắn đạp khắp rồi trung thổ, Nam Ly, Tây Cương nơi tìm hiểu, ở trong thân thể hắn, cái kia từng viên hoàng giả dấu ấn có chút bắt đầu đã chậm rãi tản đi tự thân doanh quang. Này không phải biến mất rồi. mà là triệt để cùng máu của hắn cốt hợp thành một thể, ý niệm của bọn họ ký thác rồi ở trên người hắn, hắn ở chư hoàng ngày khi. Từ Tây Cương đại địa hắn đi vào rồi nhân giới Bắc Hải, quần quận đại dương như chiều cường phảng phất là nối liền đất trời, căn bản không nhìn thấy phần cuối, hắn lẻn vào rồi vạn trượng dưới nước, nhìn thấy rồi từng tòa dưới nước cổ thành, có chút bởi vì không có cường giả che chở, đã bị cuồng chiều thôn phệ, bên trong tức giận vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, hiển nhiên bên trong tòa thành cổ người rời đi thời gian cũng không lâu. Nương theo chứ du đãng đại địa, trong cơ thể chư hoàng dấu ấn càng lờ mờ, mà tiêu thần nhưng càng cảm thấy phù hợp, thậm chí hắn cảm nhận được mình đã bị rồi một loại che chở, liền dường như có hộ đạo giả như thế. Chuyến qua đại dương Bắc Hải, hắn rốt cục trở lại rồi đông hoang đại địa, so với nhân giới cái khác tứ phương đại địa người ở biển ít, đông hoang nhưng là sát phạt kinh thiên, khủng bố sát khi đã bao trùm rồi đông hoang đại địa. Từng vị nhân tộc cường giả tề tụ nơi đây, chiến sư kéo dài ngàn tỷ dặm, bởi vì đông hoang sắp sửa diệt bách tộc, nơi này tích trữ rồi nhân tộc tương đối lớn một phần sức mạnh. Toàn bộ đông hoang vực đều hóa thành chiến doanh nơi, hóa thành một cái võ giả bình thường từ kéo dài chiến trong doanh trại đi qua, bây giờ những này tinh lực đối với hắn mà nói bất quá là đom đóm ánh sáng, nhưng mà loại kia thuộc về nhân tộc chiến huyết nóng rực nhưng là không kém chút nào. Vụ. Đông hoàng cung đỉnh, từ điện ngân long như trước là chiếu phá cửu thiên, một đạo vĩ đại bóng người hướng về tiêu thần nhìn lại, mà cũng trong lúc đó tiêu thần xoay người nhìn lại. Lần này, hắn từ đông hoàng trong mắt, lại cũng không có thấy nhật nguyệt lưu chuyển, sơn hà đại địa, nhưng mà thay thế là phổ thông biểu hiện, cũng dường như đại hoang bên trong võ giả bình thường. Cách xa xôi hư không, tiêu thần hướng về đạo kia chấn áp ngàn tỷ từ điện bóng người tầng tầng thi lễ. Sau đó không có một chút nào kéo dài, cả người hóa thành một đạo thiểm điện trực tiếp biến mất ở rồi đông hoàng vực. Cổ nguyên giới. Du đãng rồi nhân giới ngũ phương đại địa, trong cơ thể hoàng đạo ấn ký đã ẩn nấp rồi phần lớn, tương tự cổ nguyên giới bên trong cũng có vẻ hơi quặn cũ é. Hán đệ tử, hai tử, còn có chư giới trướng chiến sư đã đi tới rồi đông hoàng vực, chỉnh cá nhân tộc đại chiến, cổ nguyên vương bộ đồng dạng sẽ không ngoại lệ. Lần thứ hai trở về trong tộc dường như đang mơ, mộ thanh cùng nghiêm hoa hai trong mắt người kinh hỉ. Ôn tồn rồi mấy ngày, tiêu thần đi vào rồi sơn hà ấn bên trong. Hấp thu rồi thuộc về cổ hoang nhân hoàng chiến phủ, lưu ly bản thể như trước là nằm ở không ngừng chữa trị bên trong, lúc trước đã miễn cưỡng chống được vĩnh hằng sức mạnh, hắn đạp khắp nhân giới thời gian bên trong, bản thể khôi phục lại một lần nữa sâu sắc thêm. Mang theo chư hoàng dấu ấn đạp khắp rồi nhân giới ngũ phương, chính như hư huyễn hoàng giả nói, bọn họ đời đời trải qua sát phạt, chính là vì rồi đời sau không có sát phạt. Đây chính là chỉnh cá nhân tộc ý chí. Chư hoàng thừa nhận rồi hắn cần phải đi kiệt lấy hết tất cả đi đạt thành này đạo ý chí, chư hoàng dấu ấn cho hắn một loại che chở, loại này che chở bên trong cũng có chư hoàng truyền thừa. Chương 1621, Bách giới chinh phạt thần tộc bắt đầu. Chương 1621, Bách giới chinh phạt thần tộc bắt đầu. Sơn hà ấn bên trong, lưu ly dáng dấp đã hoàn toàn cùng chân chính huyết nhục sinh linh không khác, màu xanh quần bảo bên dưới có ánh sáng màu xanh phụ doanh, bộc lộ ra một loại ung dung hoa quý, dường như bá đạo nữ hoàng. Bây giờ tiêu thần đã rõ ràng, dùng thế giới mở ra ban đầu hỗn độn thần đồng làm gốc thể lưu ly, trên thực tế tuyệt đối có thể xem thành cùng tiên thiên chân linh tương cùng cấp bậc tồn tại. Đối với đã từng linh tiên văn minh cũng làm cho hắn có một cái cực kỳ sâu sắc nhận thức, một cái truyền thừa rồi tiên thiên chân linh văn minh, đúng là khó mà tin nổi. Lưu ly lần thứ hai nhìn thấy lưu ly, tiêu thần âm thanh có chút khàn giọng. Bất quá lưu ly như trước như cùng đi tích như vậy, trực tiếp dựa vào ở tiêu thần bả vai, hơi gõ má nhìn hắn. Có chút đẹp đẽ nói rằng, mỗi một lần tân sinh đều là một khởi đầu mới, lưu ly vẫn là lưu ly, chủ nhân vẫn là chủ nhân. Lưu ly âm thanh hóa giải rồi vô hình khí thế, cũng làm cho tiêu thần nguyên bản do dự xua tan hết sạch, một người nhất ấn đã sớm ý niệm dấu ấn vào sâu trong linh hồn. Thời gian không hơn nhiều, ta cần bế quan tiêu hóa trình hợp. Tiêu thần lần thứ hai lên tiếng. Chủ nhân, lưu ly bản thể đã khôi phục lại rồi 99% trình độ, đủ để trợ giúp chủ nhân bế quan tăng cao thực lực. Không chút do dự nào, Lưu Ly đáp lại chứ hắn. Năm đó Lưu Ly to lớn nhất thần thông, chính là nhìn một cái vạn cổ, trần thế tăng thương, bây giờ cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi, chủ nhân an tâm bế quan, coi như là tiêu hao vạn cổ năm tháng, xuất quan thời gian ngoại giới cũng không qua được bao lâu. Lần thứ hai đi tới bồ đề cổ mục bên dưới, bất quá từng để cho hắn luân hồi trăm đời cổ mục nhưng là đã tiêu vong chỉ còn lại rồi có gỗ. Lưu Ly đã nói cho rồi hắn, này cây cổ lao thần mục đã tiêu vong rồi. Hắn hóa thân chín cảnh phân tán đến chín nơi, dùng mặt khác phương thức kéo dài rồi sinh mệnh, hay là vậy cũng là khác loại sống mãi. Chặt chẽ sát bên cọc gỗ ngồi xếp bằng, theo sát chứ trong cơ thể một ít đã ẩn nấp hoàng ấn, phảng phất là chịu đến rồi chỉ dẫn bình thường lần thứ hai thắp sáng, theo sát chứ bên cạnh hắn phảng phất có chứ hư huyễn hoàng giả xuất hiện. Thời khắc này có đạo vang lên, Mà Tiêu Thần theo những này xuất hiện hư huyễn hoàng giả thần ảnh, hai con mắt khép hở, tiến vào một loại đạo cảnh bên trong. Mà ở mảnh này Bồ Đề cổ địa ở ngoài, có nồng nặc hào quang màu trắng bạc dần lên, hơn nữa càng ngày càng hỗn loạn, đem Tiêu Thần chu vi toàn bộ bao vây ở một cái ánh bạc kén lớn bên trong. Thời khắc này có thời không cuộn sóng như chiều cường, sôi trào mãnh liệt như đại dương gào thét. Thời không cuộn sóng vô cùng đáng sợ, nhưng mà một đạo ánh sáng màu xanh bóng người lập vào lúc này không làn sóng bên trong, nhưng là như đồng thời không gợn sóng chúa tể, thời không nằm dạp ở dưới chân của nàng. Lưu Ly hai tay phủ doanh chứ hư huyền ánh sáng trắng bạc, từng đạo thời không lực lượng ở trong tay của hắn dường như ngân mang như thế, không ngừng đan dệt biên soạn, dường như một vị chức nữ trong biên chế chức chứ bức tranh. Mỗi một đạo màu bạc quang mang dường như sông dài nhảy vào kén lớn bên trong, đều sẽ để thời không sản sinh rung động, gợn sóng như nước thủy triều để chu vi hư không hoàn toàn sụp đổ vì là hố đen, thời gian không gian ở mảnh này sụp đổ nơi tụ hợp. Nhìn một cái vạn cổ, trần thế tăng thương. Làm vĩnh hằng bất diệt chân linh, năm tháng đối với Lưu Ly tới nói, mới là nhất là không thèm để ý đồ vật, dù cho là bất hủ bất diệt thần linh, ở trong mắt nàng đều chỉ thường thôi. Đương nhiên giờ khắc này Tiêu Thần nhưng không chịu được nữa nhìn một cái vạn cổ. Dù cho hắn là hoàng giả đều sẽ ở như vậy cuồng bạo thời gian trôi qua hạ hóa thành tịch diệt. Ánh bạc kén lớn bên trong thời không khí thế tràn ngập, từng tia từng sợi hào quang màu trắng bạc xuyên thấu rồi Tiêu Thần thân thể, toàn bộ thời không đều xuất xứ vu một loại chạy xuôi trạng thái, thậm chí có thể nhìn thấy thời không lực lượng lăn lộn bằng nước. Mà Tiêu Thần liền triệt để vắng lặng ở như vậy thì trong không gian, cả người rơi vào rồi chư hoàng truyền đạo hoàn cảnh. Đạp khắp rồi nhân giới đại địa, cảm thụ rồi nhân tộc khí thế, đúng với mình hoàng lộ càng thêm phù hợp. Có niềm tin vừa mới đúc ra vô địch căn cơ, giờ khắc này hắn bước lên rồi thuộc về nhân tộc cao nhất chí tôn vạn hoàng con đường. Ở trong cơ thể hắn không chỉ có chư hoàng dấu ấn, càng có một viên huyết sắc trái tim chạy xuôi chứ róc rách huyết sắc, nhưng mà đều ở thời không chạy xuôi châu nghỉ tạm vu một loại gợn sóng trạng thái. Tiêu Thần bế quan rồi, mang theo chư hoàng cho niềm tin của hắn cùng truyền thừa, mà đông hoang trên mặt đất sát phạt vừa mới bắt đầu, đông hoàng trở về, để đông hoang đại địa có người tâm phúc, ngàn tỷ vạn chiến sư tề tụ đông hoàng vực. Chờ đợi chứ bọn họ hoàng giả cuối cùng chiếu lệnh. Treo cao trên 9 tầng trời bên trong cung trời, vạn lôi dâng trào từ điện ngang trời, nhưng mà thời khắc này đẩy trời lôi đỉnh, làm thế nào cũng già không lấn át được nồng nặc thần tính, như đại dương triều cường bình thường lăn lộn xuất hiện. Có gào thét tiếng từ thiên cung nơi sâu xa truyền ra, mang theo một loại xuyên qua năm tháng vĩ đại. Ầm ầm ầm. Đột ngột trời mà sấm sét, cuồng bạo khí thế bao phủ rồi thiên địa sơn hà, cửu thiên đỉnh chiếu phá ngàn tỷ dặm từ điện ngân long trực tiếp đổ nát. Khiến người ta khó có thể hình dung khí thế khuấy động mà lên, trong phút chốc toàn bộ thiên địa đều thất thanh. Hống. Theo sát chứ một đạo rồng gầm xuyên qua rồi thiên địa, thời khắc này rộng lớn đông hoàng vực, vô số nhân tộc chiến binh hướng về thiên khung đỉnh nhìn tới. Trời vỡ rồi. Phá diệt tử điện sau khi, trong phút chốc bị ngàn tỷ giảm phá diệt thần lôi bao trùm, lôi đỉnh bao phủ ngàn tỷ giảm tinh không, một con vẹn vẹn long đầu thì có chứ trăm giảm to nhỏ lôi long ở trong biển sét lan lộn. Hô hấp trong lúc đó mang theo chứ lôi hải hướng về sâu trong hư không mà đi. Bắt đầu rồi. Giết. Giết. Giết. Nam dây đặc toàn bộ đông hoàng vực nhân tộc chiến sư, thời khắc này ngước nhìn thiên khung rít gào mà lên, cả người bộc lộ ra dâng trào chiến ý, nhìn chằm chằm thiên khung, lôi đỉnh chỗ đi qua vô biên hư không trực tiếp bị xé ra, trực tiếp kéo dài tới vô tận nơi sâu xa, lôi long quá trôn vùi hết thảy. Nhưng mà không chỉ như vậy, ở lôi long bên cạnh, một tòa trời bi hiển hóa ra rồi ngàn tỷ giảm cao. Hướng về hư không vô tận nơi sâu xa đè xuống, toàn bộ thiên khung đều bị trời bi xé rách, hừng hực ánh sáng so với đại nhật còn muốn chói mắt. Không cách nào hình dung này vĩ đại rộng lớn khí thế, vô tận trong tinh không toàn bộ bị như vậy mênh mông khí thế che đậy, một mảnh tiếp theo một mảnh cổ lão tinh không trực tiếp chôn vùi, thiên khung đổ nát, tinh hà tịch diệt. Một con lôi long, một tòa trời bi đánh ra ngút trời thần quang sông vỡ rồi tất cả, hơn nữa tốc độ nhanh khiến người ta thố phòng không kịp, cuối cùng hóa thành hai đạo lưu quang đâm xuyên qua hư không vô tận. Thần tộc tiểu thế giới. Mênh mông khí thế để thế giới ở ngoài tinh hà phá diệt, dù cho là lôi long trời bi chưa đến, xung kích như trước để thần tộc tiểu thế giới phát sinh kèn kẹt vang động, dường như sắp sửa phá nát mở như thế. Giang giác. Rốt cục một đạo xuyên qua rồi toàn bộ thế giới vết nước nổ tung, thời khắc này sinh sống ở bên trong thế giới thần tộc võ giả, hướng về thiên khung nhìn lại, tinh thần đã hoàn toàn chôn vùi, thay vào đó là một vùng biển mênh mông lôi hải, có một con lôi long lăn lộn chạy trồm chứ hướng về thần giới rơi dụng. Khi thế khủng bố đem toàn bộ thần tộc tiểu thế giới bao vây, bao quát rồi cửu thiên thập địa hoàn vũ tinh không. Hô! Vẹn vẹn là hô hấp trong lúc đó, xuyên thấu qua nước ra tiểu thế giới, đến không hết thần tộc võ giả bị cuồng bạo khí thế tăng dã, liền hài cốt đều không có để lại. Hống! Lôi đỉnh cự long đánh xuyên qua rồi thời không, va nhập thần tộc thế giới, trong phút chốc toàn bộ đại lục chấn động mạnh, sơn hà đổ nát, cổ sơn khuynh đảo, đổ nát đại địa trực tiếp hóa thành dòng tương đại dương, thế giới ở hủy diệt. Khiến người ta kinh ngạc chính là, thần tộc thần hoàng nhưng là chưa từng xuất hiện, mặc cho lôi đỉnh đại long đánh xuyên qua rồi cả tòa thần giới, vô số thần tộc tộc dân biến mất ở trong thiên địa. Ầm ầm ầm. To lớn trời bi khuynh đảo đem thần giới ở bầu trời bao trùm trụ, liền như vậy hướng về thần giới đè xuống, trời bi rơi dụng đủ khiến thần giới san thành bình địa. Vừa sinh nhân tộc, vì sao còn muốn ta có ta thần tộc? Trong phút chốc, một đạo không cam lòng tiếng gào từ thần giới bên trong rít gào mà lên, cả người giáp trụ như thần thần hoàng, cả người phóng lên trời. Chen, cả người trực tiếp đụng vào rồi trời bi bên trên, nguyên bản vụ vụ rơi dụng trời bi run lên bần bật, xung kích hóa thành gợn sóng hướng về hư không bốn phương tám hướng khuấy động mà đi, lần thứ hai đem đã vụn vặt tinh không cho lê rồi một lần. Giết! Trong tiếng gầm giống tức giận mang theo không cam lòng, mang theo một loại ngột ngạt. Thần hoàng trong tay dường như bay lên rồi một vòng thần nhật rọi sáng rồi toàn bộ thiên địa, đem trời bi cho đẩy đến rồi hư không vô tận đỉnh. Giết! Giết! Giết! Nhưng mà trong phút chốc, một vệ sáng xuyên qua rồi tinh hà, đánh vào rồi thần hoàng trên người, đem đánh vào rồi bóng đêm vô tận bên trong. Thần kim quyết, ta nhân tộc chiều hướng phát triển. Lưu quang hiển hóa ra đông hoàng bóng người, theo sát chứ bóng đêm vô tận nơi sâu xa, thần hoàng ho ra máu mà xuất, cả người mang theo khí thế điên cuồng. Không đúng! Thần kim khuyết ngươi hoàng đạo ân ký. Khắc khắc, ha ha. Thời khắc này trước ngực tung huyết thần hoàng khí thế so với lúc trước rơi xuống rồi mấy lần không ngừng, hắn ở ho ra máu nhưng mà là cười to, tiếng cười có chút thê lương. Vừa sinh nhân tộc, hà sinh ta thần tộc sẽ không diệt, ta là thần tộc hoàng, ta thần tộc sẽ không diệt, ha ha ha. Thần đạo bất diệt, thần tộc bất diệt, ha ha ha. Đông hoàng bàn tay lớn trực tiếp lấy ra, đem thần hoàng nắm ở trong tay, thời khắc này thần hoàng đã hữu danh vô thực. Thuộc về hắn hoàng dấu ấn của đạo đã biến mất. Cơ vô cương, ngươi làm người hoàng, ta vì là thần hoàng, nhưng đáng tiếc chúng ta nhưng không có thể trở thành bằng hữu, ra tay đi, ta thần kim khuyết đã sớm chờ ngươi rồi, đấu rồi như thế năm, chết ở trong tay ngươi bổn hoàng không tiếc. Khoe miệng ho ra máu, thần hoàng trong mắt không có một chút nào khiếp ý, nhưng mà thay thế là một loại thông dòng, ở con ngươi cùng nơi sâu xa, càng lưu lại chứ một vệ hy vọng. Lạc tôn, lôi sơn, đánh xuyên qua ngàn tỷ dặm hư không. Bổn hoàng ngược lại muốn xem thần kim khuyết đem chính mình hoàng đạo ân ký, đến cùng đưa tới nơi nào. Trong phút chốc, thần bi cùng lôi long gào thét mà lên, hướng về vô biên hư không đánh tới. Ha ha, cơ vô cương ngươi liền không nên uổng phí khí lực rồi, ta là thần tộc hoàng, có ta ở liền tuyệt không cho phép ta thần tộc vong tộc diệt chủng, ta thần tộc hội chuyển thừa tiếp, đời đời tân hỏa bất diệt. Không phản kháng chút nào, mặc cho bị đông hoàng cầm lấy chính mình, thần hoàng thần kim khuyết trong mắt có cười to. Hắn là thần tộc hoàng. Đối mặt nhân tộc hắn không có sức chống cự, hắn cần táng ở chính mình tộc trong đám, chính là muốn lưu lại chủng tộc tân hỏa. Hắn hoàng đạo ấn ký đã sớm giao cho rồi thần tộc hậu nhân, đó là thần tộc truyền thừa tiếp hy vọng, tân hỏa kế thừa, thần tộc bất diệt, hoàng đạo ấn ký đợi được kiếp nạn quá khứ sẽ làm thần tộc lại xuất hiện một vị có thể chấn thế hoàng giả. Tất cả những thứ này có lẽ là trước, hắn cũng đã đem thần tộc mồi lửa đưa ra ngoài. Mà hắn làm thần tộc hoàng, lưu lại cùng còn lại tộc dân đồng thời chịu chết. Làm hoàng giả tự nhiên là biết nhân tộc khủng bố, hắn dùng tính mạng của hắn cùng vô số thần tộc chi mệnh, đi đổi lấy toàn bộ thần tộc truyền thừa tiếp cơ hội. Chương 1622, nhân tộc thần nhân tinh không sát phạt. Chương 1622, nhân tộc thần nhân tinh không sát phạt. Thần hoàng cười to, tiếng cười có chút thê lương, ở hắn phía dưới thần tộc tiểu thế giới đại địa bên trên, có vô số thần tộc võ giả đang gầm thét bên trong hướng đi rồi diệt vong, đây là một loại căn bản là không có cách chống đỡ sát phạt. Nhân tộc huynh thế thảo phạt, thần tộc không ngăn được. Chư thiên bách tộc ở này phương thời không nhảy nhót tưng bừng rồi lâu như vậy, rốt cuộc đã tới rồi nhân tộc cực hạn, dù cho là nhân tộc giờ khắc này thảo phạt hắn thần tộc, môi hở răng lạnh, chư thiên bách tộc trông như trước chưa từng xuất hiện cứu viện người. Bọn họ khiếp đảm cũng được, tự vệ cũng được, đều không có ý nghĩa gì rồi. Thủy mãn bình giật, nguyệt mãn tròn và khuyết, bổn hoàng không tin người tộc hội đời đời hưng thịnh xuống. Cuối cùng sẽ có một ngày ta thần tộc hội có lại nổi lên thời gian. Nếu có kiếp sau, bổn hoàng nhất định phải ở cùng nhân tộc là địch, để thần tộc ánh sáng bao phủ thiên địa. Ta không cam lòng. Thuận giả xương nghịch giả vong, nhân tộc đại thế bên dưới, thần tộc đem mãi mãi không có lại nổi lên thời gian. Trong mắt sát quang bắn tóe, đông hoàng trong tay bùng lên xuất huyết quang, trực tiếp đem thần hoàng đánh nổ, bất quá hắn cũng không có toát ra chút nào diệt đối thủ cũ vui sướng, chính là bởi vì đánh nhau rồi nhiều năm như vậy, mới hội càng hiểu lẫn nhau. Đối với hắn mà nói thần hoàng sinh tử cùng thần tộc diệt so ra, còn kém một chút phân lượng, tương tự thần kim khuyết cũng rõ ràng, hắn vì là tộc mà chết, cùng chủng tộc táng cùng nhau, đây là hắn túc mệnh, hoàng giả nếu không thể hộ vệ bộ tộc, cái kia hoặc là còn có ý nghĩa gì? Mà để thần tộc để lại rồi truyền thừa chi hỏa, cái kia thần tộc sẽ không có triệt để thất bại, thì có chứ sinh sôi xuống hy vọng. Hai người lẫn nhau chinh phạt rồi vô số năm tháng, trên thực tế từng người sinh tử đã sớm không đáng là gì, bọn họ sát phạt là vì chủng tộc bất diệt, mới là người thắng sau cùng. Từ tuyên cổ tới nay, cái nào một chủng tộc không phải lên lên xuống xuống, có hưng thịnh có sa sút, nhất thời suy tàn không sợ, chỉ cần có cháy loại thì có chứ giấy lên thiên địa liệt diễm hy vọng. Lạc Tôn, Lôi Sơn, đem thần tộc dư nghiệt tìm ra, dù cho là phiên khắp cả hư không vô tận, cũng phải triệt để đem giết chết. Thần Kim Khuyết coi như là người chết rồi, thần tộc mùi lửa ta nhân tộc đều sẽ ép chết. Dứt tiếng, Đông Hoàng đem một đoàn tinh khiết huyết sắc giao cho rồi Lạc Tôn, này chính là thần hoàng bản nguyên tinh lực, có nó hay là có thể cùng thần hoàng hoàng đạo ân ký sản sinh liên hệ. Theo sát chứ Lạc Tôn rời bước đến rồi Lôi Long bên trên, gào thét cuốn lên đầy trời tử điện lôi đỉnh, hướng về vô biên sâu trong hư không đánh xuyên qua mà đi. Ầm ầm ầm. Giờ khắc này toàn bộ thần giới đã loạn làm một đoàn, bất quá Đông Hoàng đối mặt tàn lưu lại thần tộc cũng không có ở hạ sát thủ, vung tay lên nhất thời có một tòa vượt giới đại trận hiện hiện ra. Đại trận nối liền đất trời, ánh bạc xuyên qua rồi thiên khung tinh không, nhưng mà lần này bên trong đại trận nhưng không có truyền đến chút nào sát phạt, thay vào đó là một mảnh cực kỳ nồng nặc thần tính. Hống. Một đạo sợ hãi giống như thiên lôi nổ tung, phảng phất là xuyên qua rồi tuyên cổ năm tháng, theo sát chứ một vệ thần quang gợn sóng, từ đại trận bên trong nhộn nhạo lên, hướng về rách nát thần tộc bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Theo sát chứ cuồng bạo thần quang dường như đại dương xuất hiện, lập tức từ trong đại trận khuấy động mà đến, đây là một vị có tới chứ vạn trượng to nhỏ thần nhân. Ở thần nhân bên người còn tùy tùng chứ mấy tôn nhân tộc lão quái vật, trong mắt bọn họ bộc lộ ra một vẻ khuấy động. Hồn hề trở về. Từng cái lão quái vật môn trong mắt có cùng nhiệt, trong miệng rên lên cổ lão tự âm, vờn quanh chứ to lớn thần nhân ở gây xích mích múa lên khiến người ta khó có thể lý giải được kỹ thuật nhảy. Khải, chúng ta tộc thần nhân trở về hề. Một cái thương giả lọm khóm nhân tộc lão quái vật, đột nhiên gầm rú một tiếng, âm thanh như khắp như tố. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, hư không ngưng lôi, tử điện ngân lôi tự dưng trên vòm trời đỉnh diễn sinh, lôi long chiếu phá hư không hướng về phía dưới đánh xuống, nguyên bản huyết sắc rồi rào thần tộc tiểu thế giới, trở nên càng thêm cuồng bạo vô ngần. Hống. Một đạo không giống tiếng người gầm rú từ to lớn thần nhân trong miệng đột xuất, mênh mông mục nát khí thế khuấy động rồi thiên địa, theo sát chứ cuồng bạo thần tính hóa thành đại dương cuồng triều bao phủ rồi thiên địa. Ầm ầm ầm. Ngủ đông thần nhân thời khắc này cả người thần tính phảng phất là sống lại, như núi lớn thân thể đứng thẳng mà lên, ngửa mặt lên trời thét dài, thần lực theo âm chiều xuyên qua rồi thiên địa hoàn vũ. A a. Mãnh liệt thần lực cuồng chiều hướng về bốn phương tám hướng xuyên tới, dường như sóng âm như thế vô hình bao phủ rồi rách nát thần giới. Mà giờ khắc này thần giới mặt đất bao la ở trên, những kia tàn lưu lại thần tộc võ giả, chịu đến thần quang lan đến, lại như là chịu đến rồi loại thần lực này bao phủ. Thân thể đột nhiên hơi ngưng lại, theo sát chứ toàn thân dường như co giật rồi giống như vậy, trực tiếp ngã chổng vó ở trên mặt đất. Những này ngã xuống đất thần tộc, trẻ có già có, thực lực có mạnh có yếu, ở sóng thần lực mà trùng kích vào, phảng phất là chịu đến rồi chỉ dẫn như thế, trong cơ thể như có lửa sơn ở bạo phát, loại kia thiêu đốt phảng phất là từ huyết thống nơi sâu xa bốc cháy lên. Mà này trong chốc lát, vượt giới bên trong đại trận lần thứ hai có thần quang lấp lóe, lần này là một vị to lớn thanh long dáng dấp thần thú. Cổ lão tự âm vang lên, kinh thiên rồng gầm sản sinh, mênh mông long uy khuấy động rồi toàn bộ thần tộc tiểu thế giới. Nương theo chứ từng hồi rồng gầm, thần giới đại địa bên trên lại có chứ đếm không hết thần tộc võ giả, phảng phất là chịu đến rồi dẫn dắt một nhóm, cả người giấy lên rồi hào quang màu xanh, co giật, dù cho là gào thét bạo ngược, đều căn bản là không có cách ngăn cản đến từ trong cơ thể nơi sâu xa loại kia nóng rực. Vẹn vẹn là hơn 10 hô hấp, vượt giới bên trong đại trận. Liền xuất hiện rồi 6 tôn to lớn cực kỳ nhân tộc thần nhân, bọn họ từ vắng lặng bên trong tỉnh lại, thiêu đốt chứ thần diễm, ngửa mặt lên trời rít gào, xúc động rồi vô số thần tộc võ giả. Thần giới xé ra thiên cung đỉnh, Đông Hoàng ánh mắt như điện bắn nhanh thiên địa, xuyên thủng vô biên hư không, bất quá tưởng tượng cái khác bách tộc cũng không có tới tập, giờ khác này thần tộc trên mặt đất, phần lớn tộc dân đều trực tiếp co quắp ngã xuống đất rời đi, cả người không ngừng co giật. Ô ô ô. Có thê lương tiếng kèn lệnh từ vượt giới bên trong đại trận lan truyền ra, một nhánh hoàn toàn do trọng lâu tầng 6 trở lên nhân tộc chiến sư giết đi ra, trong đó chính là có vương giả cùng đại đế, hướng về thần tộc đại địa xung phong mà đi. Nhiệm vụ của bọn họ là cắn giết lưu lại ở tại thần giới trên mặt đất thần tộc võ giả, mặt đất bao la ở trên cũng không phải hết thảy thần tộc võ giả đều bị xuất hiện nhân tộc thần nhân bản thân quản lý trụ, những này chính là bọn họ sát phạt đối tượng. Cuồng bạo tinh lực xông lên tận trời. Đông Hoàng ở trong hư không tiếp ngay cả ra tay rồi mấy lần, đem thần tộc đại đế toàn bộ vô tới, hiểu rõ rồi tâm linh của bọn họ thế giới, nhưng không chút nào phát hiện thần tộc mùi lửa đến tột cùng đưa tới nơi nào đi. Bất quá hắn cũng không có một chút nào bất ngờ, làm vô số năm đối thủ cũ thần kim quyết, hắn tự nhiên là hiểu rõ vô cùng, càng không nói đến vì bộ tộc truyền thừa tiếp, toàn bộ chủng tộc đều từ bỏ rồi, sao lại có chút nào kẽ hở lưu lại. Nhân tộc chiến sư trực tiếp dường như đại dương bao phủ rồi toàn bộ thần giới đại địa, căn bản không có nương tay chút nào, bất kể là nam nữ lao yếu, chỉ cần không có chịu đến thần tính khống chế, toàn bộ đều ở tàn sát hàng ngũ. Thời khắc này không có cái gọi là tàn nhẫn bạo ngược, tất cả bất quá đều là rồi nhân tộc có thể sống sót, chính như thiên tộc như vậy, thiên tộc đúng khắp cả thiên địa vạn linh tới nói, có thể nói tội nghiệt tội lỗi trong chết, nhưng mà đối với thiên tộc tự thân tới nói, nhưng là truyền thừa sinh sôi. Vì mình chủng tộc sinh sôi thiên thu muôn đời, văn minh luân phiên bất diệt, tàn sát thiên địa lại có làm sao, bộ tộc sinh sôi là ích kỷ, chiến huyết, đại nghĩa, tín ngưỡng chính là ích kỷ. Giang giác, có một vết nước từ thiên khung trực tiếp xé ra, cuồng bạo tinh lực hóa thành một đầu thị huyết đại hung răng dấp, từ khe lớn bên trong gào thét mà xuất, tỏ khắp ở bên trong trời đất. Ô, ô, ô, thê lương tiếng kèn lệnh lan truyền ra, trùng thiên sát phạt khuấy động vân tiêu, xuyên qua rồi vô tận thời không. Trinh thiên lộ, đột ngột, kinh thiên gào thét lan truyền ra, lục đạo dường như thần nhạc bóng người ở tại thần giới trên mặt đất đỉnh thiên lập địa bước ra, thời khắc này những kia nguyên bản nằm dạp ở không ngừng co giật thần tộc võ giả, phảng phất là chịu đến rồi triệu hoán giống như vậy, căn bản là không có cách trưởng ngự chính mình, hướng về nhân tộc thần nhân hội tụ chứ. Bọn họ hồn nhiên thiêu đốt chứ nhàn nhạt huyết diễm, nóng dực khí thế trướng toàn thân dường như hỏa thiêu, khuôn mặt vặn mẹo, muốn cực lực chống đối loại này triệu hoán, đè xuống trong cơ thể sôi trào thần huyết, nhưng mà căn bản không thể ra sức. Thậm chí đang chống cự bên trong không ngừng có thần tộc võ giả, trực tiếp sụp đổ rồi thân thể, hóa thành thần diễm bốc cháy lên, hài cốt không còn, nhưng mà chỉ cần bất tử sẽ bị loại này triệu hoán hấp dẫn, hướng về nhân tộc nhập như núi cao thần nhân mà đi. Trinh thiên lộ, trinh thiên lộ, trinh thiên lộ. Nương theo chứ từng đạo thần tộc võ giả bóng người hội tụ đến đồng thời, từng vị nhân tộc thần nhân lần thứ hai rít gào lên, dường như thiên lôi bạo động, âm thanh xuyên qua rồi hoàn vũ, cả người đồng dạng là thiêu đốt lửa. Xúc động vô số thần tộc võ giả tinh lực xuất hiện. Lục đạo thần ảnh đứng ở rách nát thần giới, mỗi một người chu vi hội tụ thần tộc võ giả, đều đến một tỷ kế, giống như đại dương đầu người, lít nha lít nhít nhiều không kể xiết. Ầm. Theo sát chứ thần nhân đã bước, hướng về xé ra thiên lộ đường hầm hư không đạp đi, mà sau lưng những này thần tộc bất kể là tình nguyện vẫn là không tình nguyện, đều không có một chút nào lựa chọn bị trong cơ thể bạo động tinh lực xúc động, theo sát chứ nhân tộc thần nhân hướng về thiên lộ đạp đi. Trong lúc nhất thời, cuồng bạo khí thế bao phủ rồi thiên địa, xúc động rồi vô biên cùng chiều, thần tộc võ giả tùy tùng giả nhân tộc thần nhân sau khi, hóa thành một đạo đạo thần quang đại long, đi vào rồi tinh lực rồi rào thiên địa bên trong. Ầm. Cũng trong lúc đó, vô tận tối tăm sâu trong hư không, một đạo màu xanh lam đại nhật từ hư không vô tận nơi sâu xa ngang trời mà lên, thần nhật quán không trực tiếp xé ra rồi hư không khe lớn. Thời khắc này xé ra hư không trong vết nước, vô số tinh thần lập lòe óng ánh. Này dĩ nhiên là một tòa tiểu thế giới màu xanh nước biển, giờ khác này thế giới màu xanh nước biển bùng nổ ra cực kỳ bạo ngược, trùng kích toàn bộ thiên địa. Giết! Trong phút chốc hư không vô tận nơi sâu xa, có một đạo sát âm ngưng tụ thành rồi lợi kiếm, đâm thủng rồi thiên địa. Ầm! Nhân giới đại địa đông hoang nơi, thiên khung đồng dạng bị xé ra, một cây lớn vô cùng thạch mâu ngang qua rồi thiên địa thương khung, xuyên qua rồi thời không, hướng về vô biên nơi sâu xa mà đi. Thời khắc này, chư thiên bên trên thời không toàn bộ bị đánh nổ. Toàn bộ bao trùm ở mênh mông nhân tộc khí thế bên dưới, từ tuyên cổ tới nay thiên địa hoàn toàn bị đảo loạn, một mảnh lại một mảnh cổ lão tinh không bị đánh nổ. Mãng hoang bên trong đất trời, nhân tộc rốt cục bùng nổ ra rồi cực kỳ cuồng bạo sát phạt. Chương 1623, Bách tộc tề tụ cộng phạt nhân tộc. Chương 1623, Bách tộc tề tụ cộng phạt nhân tộc. Một tòa thế giới màu xanh nước biển, phù doanh chứ màu lam đậm doanh quang dường như ưu diệm giống như vậy, rọi sáng rồi vô biên tinh không. Trực tiếp đem từng viên một cổ lão đại tinh nghiền nát thành bụi trần. Một cây thông thiên thạch mâu tịch diệt rồi hư vô, phá diệt rồi tinh hà, ngút trời thần quang dường như đánh xuyên qua thiên địa cổ sáng, ngang qua rồi vô tận, sắp tới khiến người ta dù cho là ý chí đều không thể nắm lấy thạch mâu cái bóng. Hai đạo khủng bố vô ngần vĩ đại sức mạnh, trực tiếp để thiên địa xé ra. Hống. Nhưng mà vô tận thời không nơi sâu xa, gầm lên giận dữ truyền đến, phảng phất là ngang qua rồi vô tận thời không. Tiểu thế giới màu xanh nước biển rọi sáng vô biên mờ tối, một tòa thế giới màu đỏ ngòm hiện hóa ra rồi mơ hồ đường viền, này đạo gào thét chính là từ bộc lộ ra thế giới màu đỏ ngòm lan truyền ra. Vũ tộc, bách tộc phản bội, dĩ nhiên hủy giới cũng phải theo nhân tộc mà chiến. Đây là một con màu vàng đại bằng, trực tiếp từ thế giới đường viền bên trong phủ doanh xuất to lớn bóng đen, đem tiểu thế giới màu đỏ ngòm bảo hộ ở rồi phía dưới, cách xa xôi hư không, hướng về va chạm mà đến tiểu thế giới màu xanh nước biển chụp tới. To lớn kim bằng mỗi một cái màu vàng sậm móng vuốt cũng như cùng thần nhạc dây núi, trực tiếp cách xa xôi hư không liền đem thế giới màu xanh nước biển bọc lại, cùng bạo khí thế trực tiếp bao phủ rồi hư không, lấy ra một mảnh hố đen nơi. Ẩm. Thông thiên thạch mâu xuyên qua rồi hoàn vũ, tốc độ vượt quá rồi thế giới màu xanh lam, trực tiếp đụng vào rồi màu vàng sậm móng vuốt lớn ở trên. Ẩm. Có tiếng kim loại xuyên qua rồi thiên địa. Giết. Hầu như là trong phút chốc. Thế giới màu xanh nước biển bên trong đồng dạng là bay lên rồi khiến người ta kinh sợ khủng bố, một đạo vĩ đại bóng người bước ra thế giới màu xanh nước biển, bàn tay lớn lượn lờ tinh thần hướng về kim bằng giết đi. Ầm. Đủ để rung động toàn bộ thiên địa nổ vang nổ tung, vô lượng thần quang nhấn chìm rồi hết thảy, trực tiếp để hết thảy tất cả đều chôn vùi thành rồi tĩnh mịch, từng đạo so với khe lớn còn muốn vượt sâu kinh khủng hướng về vô biên nơi lan tràn mà đi, dựa thế đem đại bằng đụng vào bên cạnh. Trinh yêu tộc. Theo sát chứ. Thế giới màu xanh nước biển uy thế không giảm, hướng về thế giới màu đỏ ngòm đánh tới. Giết. Thời khắc này, lại có chứ một đạo khủng bố sát phạt từ yêu giới đang triệt, từng đạo yêu khí thần quang trực tiếp đánh xuyên qua rồi toàn bộ tinh không, muốn chặn lại đánh tới tiểu thế giới màu xanh nước biển. Lớn vô cùng cự thú bóng người đem yêu giới bao phủ lại, nồng nặc yêu khí hóa thành ánh sáng rọi rữa chứ thiên địa. Ầm. Thế giới màu xanh nước biển giấy lên rồi nồng nặc màu xanh lam u diễm. Hóa thành so với đại nhật còn kinh khủng hơn màu xanh lam quả cầu lửa, trực tiếp đánh vỡ rồi vô biên yêu khí, đè nát rồi cái kia từng đạo to lớn thú ảnh, hướng về to lớn yêu giới đánh tới. Ầm. Hai tòa thế giới đánh vào nhau. Cực kỳ khủng bố cuồng bạo trực tiếp đánh văng ra rồi thiên địa, hỏa diễm phù doanh rồi vô biên tinh không, nương theo chứ tiếng vỡ nát, thế giới màu xanh nước biển hơn nửa bộ phận trực tiếp khảm tiến vào yêu tộc, hai tòa thế giới chô giao giới, trực tiếp hóa thành rồi phá diệt. Nổ vang tiếng nổ vang không ngừng nổ tung. Dù cho là nổ tung hỏa tinh cũng như cùng đại nhật cỡ như vậy, hủy diệt khí thế khuấy động rồi vô biên nơi sâu xa. Diệt yêu tộc. Hai tòa thế giới lẫn nhau va chạm nối liền với nhau, vũ tộc thế giới phá tan sau khi, mặt đất bao la ở trên là vô cùng vô tận nhân tộc cùng vũ tộc liên quân. Phía trước nhất là nhân tộc hoàng giả, đại đế, vô thượng vương giả, phía sau là trọng lâu cảnh chiến sư. Giờ khắc này từng đạo thần quang từ dưới chân phô xuất, hướng về yêu giới đại địa mỗi cái phương hướng kéo dài mà đi. Đem người tộc chiến sư đưa đến rồi yêu tộc các nơi. Giết! Giết! Giết! Vô số bóng người đạp phá rồi hỏa diễm, hướng về yêu tộc giết đi, chư thiên bách tộc tròng, nhân tộc số lượng nhiều nhất, yêu tộc kém hơn, yêu tộc chủng tộc đa dạng, thậm chí một ít chủng tộc vốn là không giống yêu tộc lẫn nhau kết hợp mà sinh ra mà xuất, bọn họ một cái bộ tộc số lượng đếm không xuể. Ở vũ tộc thế giới phía sau cùng, phù doanh chứ 10 luân hoàng kim đại nhật, bọn họ trôi nổi hư không chiếu phá đại địa, võ giả bình thường nhìn qua trực tiếp liền bị nồng nặc thần quang cho trước đốt thành tro. Mười đạo đại nhật liền như cùng là từ trong biển lửa bay lên, bộc lộ ra khủng bố uy thế. Vẹn vẹn là trong phút chốc tụ hợp, đếm không hết võ giả liền vọt thẳng đánh cho rồi bọt máu, vô tận biển máu lan lộn, trên mặt đất trực tiếp sụp ra rồi vô tận vết nước, thôn phệ chứ sinh mệnh. Này vô biên giết chiều bên dưới, không có cái gì may mắn, chỉ có chứ sinh tử, thậm chí chỉ có thể mắt chân chính nhìn mình bị huyết sắc thôn phệ thành bọt máu. Ong ong ong. Theo sát chứ ở nhân tộc chiến sư phía sau cùng, 10 luân đại nhật bên trên vô tận khí thế bốc lên, vạn tia dáng vàng đem chu vi tinh lực thiêu đốt thành rồi hư vô, vô biên thần tính hóa thành rồi ánh sáng, hướng về yêu tộc phương hướng rội rửa mà đi. Rộng lớn máu tanh trên mặt đất, một ít cái yêu tộc võ giả, trực tiếp cả người hơi ngưng lại, bất quá đáng tiếc thời khắc này tất cả mọi người đều rết đỏ cả mắt rồi, nhân tộc võ giả giơ tay chém xuống trực tiếp để phản ứng trì độn yêu tộc cho bổ ra. Bất quá rất nhanh nhân tộc chiến binh liền phản ứng lại. Liền không lại chém giết những này đột nhiên ngã xuống đất không ngừng co giật yêu tộc, không trải qua bất thình lình biến hóa, cũng để những người khác yêu tộc đột nhiên hơi ngưng lại, cho nhân tộc chiến sư cơ hội, trực tiếp nào tới, chém giết mà xuống. Bọn họ ở tiến vào yêu giới trước, cũng đã nhận được rồi chiếu lệnh, đối với loại này toàn thân co giật như co giật, cả người có nhàn nhạt thần diễm nô ra yêu tộc không muốn hạ tử thủ. Nhân tộc, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên đánh như vậy chú ý. Lũ yêu nghe lệnh, phàm là trên người lấp lóe thần diễm giả đều bị người tộc đại độc chi hại, giết không tha. Một vị cường tráng yêu tộc, sau lưng có một vị hư huyễn quỷ ngưu cái bóng ngang qua trường không, hắn quát to một tiếng nương theo chứ sau lưng quỷ ngưu giống to, theo sát chứ hắn cách không ra tay, hướng về vạn dặm ở ngoài một vị yêu tộc đại đế đánh rơi xuống. Vị này yêu tộc đại đế cả người đã giấy lên rồi màu xanh thần diễm, cả người trở nên dữ tợn đáng sợ, hỗn loạn khí thế hiển nhiên là ở làm dãy rủa, nhưng mà trong phút chốc liền bị Quý Ngưu yêu hoàng cho đánh từ xa bạo. Yêu tộc ăn tươi nuốt sống, các đời nhân tộc nhiều vẫn yêu tộc chi khẩu, ta nhân tộc hôm nay phúc yêu tộc. Ở nhân tộc phương hướng, có một vị vờn quanh chư thông thiên ánh lửa bóng người, đạp lập thiên địa, dáng dấp có chút giàn mua, nhưng kiên nghị cực kỳ. Quý Ngưu nhai, lão giả ngươi lại vẫn không chết. Một đạo kinh ngạc thốt lên từ yêu tộc phương hướng truyền đến, một ít hoạt cửu viễn lao già dồn dập lộ ra sắc mặt khác thường. Quý Ngưu nhai, nhân tộc Đông Hoang trước kỷ nguyên Đông Hoang nhân hoàng. Đã biến mất rồi một cái kỷ nguyên rồi, hôm nay xuất hiện lần nữa, trực tiếp dẫn động rồi yêu tộc cuồng bạo. Yêu tộc chưa diệt, bổn hoàng sao lại chết đi? Có chút có vẻ giàn mua người hoàng, cả người đạo quang phù doanh, hóa thành sát cơ ngập trời. Giết! Trong phút chốc, nguyên bản ở vũ tộc thế giới phía sau 10 luân chìm nổi thần quang đại nhật, trực tiếp tiếp cắt ra rồi hư không, hướng về yêu tộc xuyên tới, chỗ đi qua có vô cùng thần diễm giấy lên. Từng cái yêu tộc võ giả từ thần diễm bên trong một lần nữa đứng lên, tiến tới hướng về chính mình yêu tộc võ giả xung phong mà đi. Yêu tộc sát phạt càng như là hung thú ở xung phong, vô số yêu tộc hóa thành bản thể, lẫn nhau va chạm cắn xé, hô hấp trong lúc đó biến cố như vậy liền liền làm cho cả yêu tộc hóa thành một phó nguyên thủy máu tanh chiến trường. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm rầm. Mười luân thần quang đại nhật ngang trời, hướng về một vị yêu tộc yêu hoàng mà đi, căn bản không có một chút nào né tránh thời gian. Vị này yêu hoàng liền bị 10 đạo công kích cho đánh nổ. Đại nhân, xin mời xuất thủ cứu ta yêu tộc. Rốt cục kim bằng yêu hoàng hướng về yêu giới bầu trời cái kia viên yêu tinh la lớn, vũ tộc cùng nhân tộc liền quân đánh nổ rồi hết thảy, thời khắc này toàn bộ yêu giới đã hóa thành rồi quần quận tinh lực đại dương. Rác rưởi. Vắng lặng yêu tinh bên trên, có một đạo âm thanh lạnh lẽo vang lên. Hạ Nguyệt quân, đốc chiến. Trong phút chốc, yêu tinh bên trên có xương máu lan lộn, khanh thương thanh âm vang lên. Theo sát chứ một nhánh quân đoàn xuất hiện ở yêu giới bầu trời. Nhưng mà này chi thiên tộc quân đoàn cũng không có hướng về nhân tộc phát động tiến công, mà là xuất hiện ở yêu tộc phía sau. Yêu tộc co vòi giả, giết không tha. Một đạo quát tầm động thiên triệt để, những này phân tán đạo phía sau thiên tộc chiến tướng, trực tiếp đem vô số yêu tộc võ giả cuốn lên đến, hướng về nhân tộc chiến sư quăng đi. Bị ném vào nhân tộc chiến sư bên trong những yêu tộc này, không có rồi chút nào đường lui, trong phút chốc toàn bộ yêu tộc tiếng nổ vang liền lên. Những này bị quăng tiến vào nhân tộc chiến sư bên trong yêu tộc, có chút trực tiếp nổ tung rồi bản thể, trong lúc nhất thời nguyên bản nhân tộc thảo phạt tư thế, dĩ nhiên có bị ngừng lại rồi dấu hiệu. Nhân tộc các ngươi mưu toan kháng thiên uy, vốn là tự tìm đường chết. Thanh âm lạnh như băng lại vang lên, mang theo một loại lạnh lùng, theo sát chứ một đạo thông thiên thần quang từ yêu tinh tăng lên trên lên, đánh xuyên qua rồi huyết sắc mịt mờ yêu giới, hướng về hư không vô tận nơi sâu xa lan truyền mà đi. Thiên tộc chí tôn có lệnh, mãng hoang các tộc trước tiên đánh vào nhân tộc đại địa giả, mở ra sau một khắc thời đại văn minh. Ầm. Thiên lôi giống như âm thanh, trực tiếp lan truyền đến rồi vô biên sâu trong hư không, từng tòa chìm nổi ở trong bóng tối bên trong tiểu thế giới. Trước tiên đánh vào nhân tộc giả, trở thành thời đại mới chúa tể. Trong phút chốc, từng tòa tiểu thế giới thức tỉnh, từng đạo kinh sợ khí thế khuấy động rồi ở sâu trong hư không. Chúa tể một thời đại, dường như tuyên cổ bất diệt thần linh. Càng như là nhân tộc như vậy chúa tể toàn bộ mãng hoang thiên địa. Nay đạo mệnh lệnh dường như trần thế kinh khủng nhất độc dược, dù cho là biết là cả bẫy, như trước để các đại tộc không khống chế được. Hô! Từng đạo kinh ngạc thốt lên xuyên thấu qua rồi vô biên động hư, theo sóng ngầm lăn lộn rồi toàn bộ thiên địa. Tôn thiên tộc thượng sứ chiếu lệnh. Nhân tộc hưởng dụng mãng hoang tuyên cổ năm tháng, sớm nên trả ta bách tộc. Mãng hoang đại địa vốn là chúng ta đại tộc cộng chủ nơi, là chúng ta tổ địa, nhân tộc đánh cắp thần thổ. Ơn trạch vô số năm tháng, chính là mở ra rồi nhân đạo thời đại, ta bách tộc không biết bao nhiêu tộc dân huyết duệ ngã xuống nhân tộc tay, hôm nay chúng ta cộng phạt nhân tộc. Mãng hoang vốn là thuộc về ta bách tộc nơi, giết, giết, giết. Mở tối, từng đạo vắng lặng thanh âm vang lên, từng vị vắng lặng không biết bao nhiêu năm tháng lao quái vật, thời khắc này bị điều chuyển động. Chúa tể một thời đại, gen đúc một cái văn minh, đây là bất kỳ chủng tộc đều không thể từ chối đại mê hoặc. Dù cho là sau lưng còn có chứ một cái thiên tộc. Ầm. Xa xôi thời không nơi sâu xa, một tòa thế giới bùng lên ra vô biên huyết quang, một đạo đường máu bay thẳng đến chứ nhân giới đại địa phương hướng trải ra. Ta huyết tộc nguyện làm bách tộc tiên phong, thảo phạt nhân giới, xin mời thiên tộc thượng sứ đốc chiến. Cùng bạo huyết sắc nổ tung nối liền đất trời, vô cùng vô tận mặt xanh nanh vàng huyết tộc, hướng về nhân giới đại địa xung phong mà đi. Ầm. Từng đạo huyết sắc đại long trên vòm trời đỉnh lan lộn, bao phủ rồi nhân giới đại địa. Huyết sắc như nước thủy triều rội rửa mà xuống, vô số người ngước đầu nhìn lên hư không, nhìn thấy là vô biên huyết sắc đại dương. Đúng. Nhưng mà ở Đông Hoang đại địa, một đạo vang lên ầm ầm, vô hình gợn sóng xuyên qua rồi thiên địa, xé ra lăn lộn huyết sắc, hướng về sâu trong hư không khuấy động mà đi. Chương 1624, nhân tộc ý chí bách tộc quyết chiến. Chương 1624, nhân tộc ý chí bách tộc quyết chiến. Vô hình gợn sóng như thủy triều bao phủ thiên địa, đem tràn ngập ở nhân giới bầu trời tinh lực cho rửa sạch, nhưng mà không chỉ như vậy, cả người giới đại địa bên trên, có tử điện ngân long rít gào ngàn tỷ dặm hư không. Vô cùng vô tận tử khí từ đại địa bên trên phủ doanh mà lên, từng sợi, từng đạo hóa thành tử quang đại long, gào thét bao phủ thiên cung, một đạo không gì sánh kịp mênh mông ý chí hiện hiện ra. Đây là khắp cả nhân đạo ý chí. Xa xôi trung thổ nơi, một đạo thông thiên tử quang xuyên qua rồi thế giới cực điên, không cách nào hình dung tử quang khổng lồ cùng vĩ đại, bởi vì vờn quanh tử quang mỗi một sợi tử khí, đều có vạn trượng đại long. Tử quang trong trẻo trong lúc đó, không ngừng lập lòe thuộc về nhân giới đại địa bức tranh. Những này trong bức tranh có hiện ra chư tuyên cổ trước cổ lão nhân tộc tiên dân, càng có bây giờ huyết sắc phủ doanh nhân giới đại địa. Vĩ đại ý chí bao phủ rồi nhân giới, hướng về nhân giới ở ngoài vô biên tinh hải, động hư, hư không bao phủ mà đi. Đầy trời tử khí bên trong, tử điện ánh bạc rít gào ngàn tỷ dặm nơi, tử quang đại long gào thét thiên địa cửu u, huy hoàng đại huy chấn đãng rồi toàn bộ thời không. Giết! Giết! Giết! Hư không vô tận ở ngoài, đường máu phủ kín rồi hư không. Cùng bạo sát phạt hóa thành rồi một thanh ngút trời chiến mâu, trực rơi dụng nhân giới đại địa mà đến, xương máu lượn lờ bên dưới, hiện lộ ra rồi từng cái mặt xanh nanh vàng huyết tộc khuôn mặt. Nhân tộc đánh cắp mãng hoang tổ địa, tận hưởng mãng hoang ơn trạch, hôm nay cũng nên đến còn lúc trở lại rồi. Từng đạo tiếng sát phạt xuyên qua rồi cửu thiên thập địa, bất quá nhân giới thiên cung đỉnh, mênh mông tử khí bao phủ mà qua, trực tiếp đem này huyết sắc giết lộ cho chặt đứt, vô số huyết tộc bị tử khí nát tan thành rồi bọt máu. Nhưng mà này vẹn vẹn là chỉ là vừa mới bắt đầu. Ta ma tộc phụng thiên tộc thượng sứ chiếu mệnh, hướng dẫn nhân giới, phục ta bách tộc mãng hoang tổ địa, giết giết giết. Lại là một đạo sát phạt ở sâu trong hư không tỏa ra, ma khí ngập trời bao phủ, bộc lộ ra bừa bãi tàn phá cùng cuồng bạo, một đạo thông thiên ma lộ, phô ở hư không cùng nhân giới đại địa trong lúc đó. Từng vị khiến người ta kinh sợ ma vương, cả người lượn lờ chứ giữ tận khủng bố ma quỷ huyết ảnh, bước lên rồi ma lộ, hướng về nhân giới đại địa đánh tới. Vũ tiên tộc tiên binh thảo phạt nhân tộc, khôi phục bộ tộc ta tổ địa. Một đạo tiên quang xuyên thủng rồi vô biên hư không, theo sát chứ một khối đại lục ngang trời bồng bền, hướng về nhân giới đại mà di động mà đến, trô đi qua nghiền ép tất cả hư không đổ vật. Lạc hoa tộc thảo phạt nhân giới. Mãng hoang thiên địa chính là ta bách tộc cố thổ, há có thể thiếu đạt được ta cốt tộc, giết giết giết. Quang tộc chiến sư khôi phục ta bách tộc cố thổ mà chiến, giết. Tinh thần tộc chiến sư xuất chinh. Trong phút chốc, toàn bộ mãng hoang bên trong đất trời bị vô biên cuồng bạo khí thế cho xung kích vụn vặt, đại khủng bố tràn ngập rồi hết thảy địa phương. Từng đạo thông thiên đường máu, từ hư không vô tận nơi sâu xa mỗi cái dị tộc tiểu thế giới phô xuất, mục tiêu của bọn họ chính là nhân giới đại địa. Giang giác. Nhân giới thiên cung đỉnh, một đạo màu tím nồng nặc đến đen thui tiến công chớp nhoáng mâu, ở đầy trời tử quang bên trong hiện hiện ra, theo sát chứ ở chiến mâu phía sau, tử quang lượn lờ trong lúc đó hóa thành rồi một đạo đỉnh thiên lập địa đường viền thân. Tử khí hóa thành thần giáp, này đạo mơ hồ đường viền hai chân đứng ở đại địa bên trên, mà đầu đã đẩy đến rồi vô tận thiên khung đỉnh, một cây lôi điện chiến mâu chống trời liệt địa, đã xuất hiện ở nhân giới đại địa bách tộc huyết sắc khí, toàn bộ chôn vùi trục xuất nơi đi. Nhân tộc ý chí. Thời khắc này, ở nhân giới đông hoang nam cương nơi, một đạo chiến bào màu xanh bóng người lập ở một ngọn núi cổ bên trên, ngước nhìn thiên địa, thấy rõ hoàn vũ tinh không. Nhân tộc ý chí. Mới vừa từ bế quan bên trong bước ra tiêu thần, liền nhận ra được rồi này bên trong đất trời biến đổi lớn, toàn bộ thiên địa khí thế đều rối loạn, loạn rối tinh rối mù, không có một chút nào mạch lạc có thể tìm ra. Vĩ đại nhân tộc ý chí hiển hóa ra chân hình, từ điện ngân long rít gào trong lúc đó, cái kia cái chống trời liệt địa chiến mâu bùng nổ ra rồi nổ vang, một luồng ngự trị ở thiên địa vĩ đại ý chí giáng lâm. Thậm chí thời khắc này, hắn chỗ mi tâm tử quang đại thịnh, khí vận thần hoàng phong hào trực tiếp nhập vào cơ thể mà xuất, từng cái ngôi sao màu tím lăng không mà lên, cùng đầy trời tử khí dung hợp lại cùng nhau. Làm là nhân tộc bây giờ duy nhất khí vận thần hoàng, ngoại trừ ngũ phương nhân hoàng ở ngoài, thời khắc này đối với nhân tộc khí vận ý chí nhận biết, không có ai đều đủ vượt qua. Đối mặt này vĩ đại ý chí, tiêu thần cảm thấy một loại như vực sâu như ngục sâu thẳm, chính là có một loại đại khủng bố, loại này khủng bố, dù cho là hắn bây giờ bế quan mà xuất, đều bối thân hắn ý, như đối mặt vực sâu. Bách tộc hợp lực chủ quan, thậm chí mang theo chứ thuộc về bách tộc ý chí, hướng về nhân giới đại địa mà đến, tuyên cổ cho tới bây giờ lẫn nhau chinh phạt rồi tuyên cổ năm tháng đại địch, thời khắc này nhân tộc ý chí đồng dạng chuẩn bị ra tay rồi. Ở trong mắt tiêu thần, chống trời nhân tộc ý chí biến thành đường viền, có thể nhìn thấy mãng hoang thiên địa bất kỳ một vị nhân tộc răng rấp, thời khắc này hắn kình nổi lên lôi đỉnh chiến mâu, chỉ phía xa hư không vô tận nơi sâu xa. Ầm, ầm, ầm. Ở hư không vô tận nơi sâu xa, xung phong mà đến huyết tộc phù doanh tinh lực bên trên, có một viên huyết mắt xuyên thủng chứ thiên địa, tỏa ra chứ vô tận huyết sắc, đây là thuộc về huyết tộc chủng tộc ý chí. Vũ tiên tộc ý chí là một vị người mặc tiên giáp tiên tướng, đỉnh đầu tiên quan, khuôn mặt đồng dạng là mơ hồ không rõ, mịt mờ tiên khi ở tại trong tay ngưng tụ thành rồi một cây tiên thương. Yêu tộc ý chí là từng con đỉnh chín con cầu khúc sừng rồng thiên long, dưới bụng đồng dạng có chín con vuốt rồng, mênh mông yêu khí trực tiếp áp sụp hư không. Từng đạo khiến người ta kinh sợ khí thế ở hư không vô tận bên trong đan dệt va chạm, thời khắc này bách tộc ý chí liên thủ hướng về nhân giới mà đến. Từ tuyên cổ tới nay đại địa, không biết trải qua rồi bao nhiêu lần chinh phạt, thời khắc này rốt cục đến rồi quyết chiến thời gian. Giết! Đây là bên trong đất trời tự động diễn sinh đạo âm, trực tiếp lan truyền đến rồi mỗi một vị sinh linh bên hai, loại này bắt nguồn từ ý chí áp chế, để vô số đạo tâm thần rung động, khó có thể tự tin. Đúng! Nhân tộc ý chí chuyển động, này hơi động chính là mãng hoang thiên địa động, là vô biên tinh không động, chạy xuôi tử khí chỗ đi qua, toàn bộ hóa thành rồi nhân tộc lĩnh vực. Nắm trong tay chiến mâu, nhân tộc ý chí hướng về vô tận tinh không đâm tới, này nhất mâu không có mục tiêu, nhưng mà toàn bộ thiên địa nhưng đều thành rồi mục tiêu của hắn. Cựu giác thiên long yêu tộc ý chí, tiên khí mở mịt vũ tiên tộc tiên tướng ý chí, như vực sâu huyết tuyển huyết tộc ý chí, toàn bộ đều bao phủ ở nhân tộc chiến mâu bên dưới. Đùng. Đại đạo tan vỡ, khó có thể hình dung đạo âm, dù cho là cách xa xôi khoảng cách, tiêu thần cảm giác thần hồn của tự mình nằm ở một loại vĩnh hằng áp chế bên trong, dù cho là chân thần đối mặt chủng tộc ai, đều có vẻ như vậy nhỏ bé. Thời khắc này trời đất phảng phất là rơi vào rồi vĩnh hằng hắc ám, hết thảy ánh sáng đều biến mất vô ảnh vô tung, lại như là bên trong đất trời quay về rồi thiên địa sơ khai bắt đầu thời gian hỗn độn, không có rồi quang minh. Không biết quá khứ rồi bao lâu, tiêu thần ánh mắt hướng về vô biên nơi sâu xa nhìn lại, nguyên bản đại đạo đổ nát thiên địa bên trên, thuộc về huyết tộc huyết mắt chảy xuôi rơi xuống quần cuộn dòng máu, dường như thiên hà đổi chiều. Yêu tộc cựu giác thiên long, hết thảy sừng rồng đổ nát, kéo dài trên thân rồng trực tiếp xuyên ra rồi mấy lỗ thủng, còn vũ tiên tộc tiên tướng, trực tiếp bị đánh thành rồi một đoàn tiên quang, còn lại bách tộc ý chí, chính là đổ nát không cách nào hình dung. Này chính là nhân tộc ý chí. Thuộc về nhân tộc tuyên cổ 5 tháng ngưng tụ vô thượng niềm tin, dốc hết sức kháng bách tộc trực tiếp chiến thắng, thời khắc này tiêu thần cũng rõ ràng, lúc trước Đông Hoàng nói bách tộc không đáng để lo nguyên nhân. Chuyện này căn bản là không ở một cấp bậc bên trên, dù cho là chư thiên bách tộc chủng tộc ý chí liên hợp lại cũng không được. Ầm ầm ầm. Mà trong chớp mắt này, tử quang bùng lên, có tử điện nổ tung, nhân giới ngũ phương đại địa bên trên, từng đạo tử quang phủ doanh mà lên, hóa thành rồi thông thiên quang lộ, hướng về hư không vô tận bên trên bách tộc chiến sư giải ra quá khứ. Ô ô ô. Quen thuộc tiếng kèn lệnh vang lên, nay từ tuyên cổ 5 tháng hắc ám thời gian, liền mang cho người ta tộc thảo phạt thê lương kèn lệnh, vang vọng rồi cả người giới đại địa. Giết! Giết! Giết! Nhân giới ngũ phương đại địa, từng luồng để thiên địa rung động khí thế đột nhiên nổ tung, trong đó lấy đông hoang mênh mông nhất vô ngần, thông thiên tử quang hóa thành quang lộ, tà chứ phô hướng về phía nhân giới ở ngoài. Diệt bách tộc, chân chính bình định nhân giới. Một đạo kinh ngạc thốt lên từ đông hoang vang lên, tiêu thần theo âm thanh nhìn thấy rồi tử long thánh tử, giờ khác này hắn đã có thể phá rồi bước cuối cùng, hay là xưng là nhân hoàng càng thích hợp. Như trước tỏa ra chứ loại kia vượt lên thiên địa khí thế, bất quá loại này vượt lên thiên địa uy thế, nhưng là xuyên qua rồi thời không hướng về bách tộc mà đi, hắn cái thứ nhất đạp lên quang lộ, xuất lĩnh chứ nhân tộc chiến sư, nhảy vào rồi thiên khung đỉnh chiến trường. Nam Ly, Tây Cương, Bắc Hải, Trung Thổ, từng đạo thông thiên quang lộ bên trên, hắn nhìn thấy rồi Trúc Dung, Quang Minh Hoàng Tử, Cộng Công, Nộ Giang Vương, bọn họ xông vào rồi chiến sư phía trước nhất. Huy Hoàng người huy, khuấy động thiên địa. Cổ lão hành khúc tràn ngập ở cả người giới đại địa, nóng rực chiến huyết dẫn đốt trong cơ thể rít gào. Diệt bách tộc. Thời khắc này, tiêu thần dưới chân chấn động, nhất thời một đạo thông thiên quang lộ trực tiếp xé ra, ánh sáng đều biến vặn vẹo lên. Mênh mông thần lực khuấy động rồi cửu thiên thập địa hoàn vũ tinh không. Chư hoàng vì là dám, bách tộc hôm nay sẽ không còn trở thành ta nhân tộc ràng buộc. Ở sau lưng của hắn, vờn quanh chứ từng vị hư huyễn hoàng ảnh, mang theo những này chư hoàng tàn ảnh, tiêu thần một cước bước ra, trực tiếp đánh vỡ rồi vô biên thời không. Thời khắc này thời không mảnh vỡ đều ở dưới chân hắn cực nhanh, đạp ở rồi thiên địa mạch lạc ở trên, thời không tựa hồ căn bản đối với hắn tạo thành không được ảnh hưởng, hắn không có nhảy vào chính diện chiến trường, mà là trực tiếp đánh xuyên qua rồi vô biên hư không, ở một mảnh ngăm đen nơi nghỉ chân. Quang Minh Thần, ngày hôm nay ngươi ta tâm nguyện liền như vậy chấm dứt. Âm thanh xuyên qua rồi thời không, trực tiếp xuyên thấu rồi ngăm đen nơi tinh không, theo sát chứ có từng vòng ánh sáng chói mắt minh đại nhật bốc lên. Tiêu thần. Hư không phá nát, dường như nát bố như thế, nhưng mà căn bản tiến vào không được tiêu thần thân thể, liền trực tiếp hóa thành rồi chôn vùi. Đáng tiếc rồi ngươi sinh không gặp thời, nhân tộc làm gột rửa thiên địa, lại mở ra kỷ nguyên. Sau một khắc, tiêu thần tham xuất bàn tay lớn, trực tiếp chui vào rồi phá nát không gian, đánh xuyên qua rồi một tầng thế giới bích trướng. Thần thánh quang minh thánh giới, hư không giãn nước, một đạo khuynh trời bàn tay lớn xé ra rồi thiên khung, lại vô số thánh tộc võ giả trong mắt, cái bàn tay lớn này cào nát rồi thiên địa, hướng về thánh giới cao nhất thánh điện trục tới, nơi đó có quang minh đại nhật lấp lóe. Nhưng mà trong phút chốc, bàn tay lớn liền đem quang minh đại nhật nắm ở rồi trong tay, rộng lớn thánh giới mất đi rồi quang minh. Chương 1625, trăng trận không kiêng rẻ lại làm khó dễ được ta. Chương 1625, trăng trận không kiêng rẻ lại làm khó dễ được ta. Cách xa xôi hư không, tiêu thần tham xuất rồi bàn tay lớn, xuyên thủng rồi thế giới bích trướng, trực tiếp đem thánh tộc cao nhất thánh điện bao trùm. Tám luân đại nhật ngang trời lấp lóe thiên khung, muốn xông ra này che trời bích trướng, nhưng mà mặc cho đại nhật như thế nào nóng rực chói mắt, như trước là bị bàn tay lớn trực tiếp bao trùm. Huy hoàng thiên uy đem toàn bộ thánh giới bao phủ, thời khắc này trời phảng phất đều muốn đổ nát, ở tiêu thần bàn tay lớn bên dưới, chói mắt đại nhật một vòng tiếp theo một vòng nổ tung, căn bản không phản kháng chút nào năng lực. Đã từng có thể để cho thiêu đốt thương hải biến ruộng dâu vĩ đại đại nhật, gặp phải rồi càng tăng mạnh hơn hoành bàn tay lớn. Ta từ vô tận thời không được chân thần truyền thừa, trải qua cựu thế nhấp nô, ta không cam lòng a. Một đạo cực kỳ cuồng bạo âm thanh xuyên qua rồi thời không, để thiên địa có nổ vang, theo sát chứ âm thanh này hóa thành một loại lớn tiếng. Đoạt ta cơ duyên, hủy ta thần lộ, bản thân dù có chết, cũng phải lôi kéo ngươi đồng thời. Che trời bàn tay lớn chi vòng kế tiếp quang minh đại nhật dĩ nhiên đột nhiên tăng vọt, trực tiếp khuấy động rồi thiên địa, hủy diệt khí thế muốn va xuyên bàn tay lớn, thẳng tới hư không. Ta nói rồi, ngươi đã không có cơ hội rồi, dù cho là lấy mạng đổi mạng, cũng không có rồi tư cách. Đối mặt bạo phát chứ nồng nặc thần quang đại nhật, tiêu thần vồ xuống bàn tay lớn liền như vậy nhẹ nhàng dùng sức, đem triệt để chôn vùi ở trong lòng bàn tay. Từng đạo quang minh từ năm ngón tay khe hở bên trong bắn tóe, hóa thành một đạo đạo quang minh đại long, bắn tóe ở bên trong trời đất. Dù cho là một tia quang minh liền để phía dưới vạn dặm sơn hà đổ nát, dưới nền đất rong tương như phát ra, mang đi rồi vô số thánh tộc võ giả. Trên thực tế mãng hoang đại địa ở trên nhìn như bất quá thời gian 2-3 năm, mà hắn ở sơn hà ấn bên trong tiểu thế giới tiêu hao, nhưng là tiếp cận rồi 20.000 năm, tuy rằng không có đạt đến loại kia nhìn một cái vạn cổ thời gian trôi qua, thế nhưng một năm vạn cổ cũng đủ để tiêu diệt quá nhiều đồ vật. Đây là lưu ly căn bản hắn thực lực bản thân điều động thích hợp nhất thời gian trôi qua. Tiếp cận vạn năm tháng, đây là một đoạn vô cùng thời gian dài dằng dặc. Hay là hắn nằm ở bế quan bên trong, vô pháp đi chân chính cảm xúc, nhưng mà này vạn cổ trong năm tháng, đối với hắn mà nói nhưng là trọng yếu vô cùng. Chân thần cảnh. Nguyên bản ở trong mắt hắn cực kỳ trọng yếu thần hồn hiểu ra cảnh giới, được sự giúp đỡ của Lưu Ly cũng có thể phá, trên thực tế cũng là cực kỳ đơn giản. Hắn cùng Lưu Ly ý chí hòa vào nhau đến cùng một chỗ, đi tìm hiểu rồi thuộc về Lưu Ly ý niệm. Làm bên trong đất trời vĩnh hằng chân linh. Lưu Ly vốn là linh thể, ý niệm của nàng coi như là bất hủ bất diệt thần linh, đều khó mà sánh vai, trừ phi là cái kia trong truyền thuyết chân thần bên trên thần tôn. Đột phá chính là đơn giản như vậy. So với tưởng tượng cực kỳ dễ dàng, không qua lại nơi sâu xa nhìn lại, hay là bởi vì lúc trước tiến vào rồi cửu u hoàng truyền giới, được rồi thuộc về nhân tộc đệ nhất thời cổ hoang nhân hoàng chiến phủ, tu bổ rồi sơn hà ấn nguyên nhân. Như vậy Lưu Ly vừa mới được để khôi phục, mới có hắn có thể mượn Lưu Ly đi tìm hiểu thần hồn cảnh giới. Nhìn phía dưới trời long đất lở sơn hà bên dưới, vô số thánh tộc võ giả thất kinh, tiêu thần không có một chút nào lưu ý. Rất nhanh phía dưới có một ít thánh tộc võ giả, cả người không tự chủ được có thần diễm giấy lên, đây là từ huyết thống châu cực sâu diễn sinh mà xuất huyết mạch thần hỏa. Vô pháp ngăn cản, chính là vô pháp tiêu diệt, những người này ngã xuống đất co giật, giờ khác này tiêu thần đã biết rồi những này thánh tộc võ giả nguyên nhân, toàn bộ đều là lúc trước huyết mạch đại độc gây nên. Lúc trước ở nhân giới Nam Ly hắn còn giữ gìn quá loài người thần huyết chủng tộc. Nhân tộc kéo dài rồi kỷ nguyên huyết mạch đại độc, ở này bách tộc trinh phạt thời gian, rốt cục bùng nổ ra rồi sức mạnh kinh khủng. Từng vị thần huyết hoàng giả, từ vắng lặng bên trong tỉnh lại, xúc động tiềm tàng vô tận 5 tháng huyết mạch, câu thông rồi lưu tán ở bên trong trời đất đồng dạng huyết thống đại độc. Diệt rồi quang minh thần, hiểu rõ rồi đoạn này nhân quả, đối với thánh tộc còn lại võ giả, hắn cũng không hề để ý, tự nhiên sẽ có nhân tộc cường giả đến đây. Mà giờ khắc này, toàn bộ bên trong đất trời đã sớm hóa thành rồi quần quần huyết sắc đại dương, từng đạo huyết sắc thông đạo từ dị tộc bên trong tiểu thế giới kéo dài mà xuất, tụ hợp ở bên trong trời đất, hướng về nhân giới đại địa mà tới. Đồng dạng ở nhân giới đại địa bên trên, có tử quang lót đường, hướng về hư không đón đánh mà lên, một nhánh chi nhân tộc chiến sư bước ra rồi nhân giới đại địa, ở trên hư không đỉnh hội tụ thành rồi một đạo nhân tộc phòng tuyến, chặn lại rồi bách tộc liên thủ trinh phạt. Mà giờ khắc này, ở những này bách tộc đại quân sau khi, các là có số lượng khác nhau thiên tộc hạo nguyệt quân hóa thành đốc chiến sứ giả, điều khiển bách tộc chiến sư liều lĩnh hướng về nhân tộc đại địa xung kích. Trước tiên đánh vào nhân giới giả, bắt đầu tân thời đại văn minh. Cuồng bạo âm thanh nhưng là không lấn át được ngập trời dụ dỗ âm thanh, để chư thiên mỗi một chủng tộc đều trở nên cực kỳ điên cuồng. Dù cho là yếu nhất một chủng tộc trong mắt đều có cùng nhiệt, có thiên tộc chống đỡ, đủ để thành tiểu mãng hoang bên trong đất trời mạnh nhất đại tộc, bắt đầu thuộc về mình chủng tộc vũ đạo thời đại văn minh. Giết! Giết! Giết! Một chủng tộc chiến sư có bao nhiêu, vô cùng vô tận, này chính là không chết không thôi sát phạt, ở thêm vào thiên tộc gáp bước bên dưới, những này chủng tộc hầu như là dốc hết rồi tộc lực, dốc hết toàn lực hướng về nhân giới thảo phạt. Từng vệt hào quang màu máu lát thành đường máu phù ở trên hư không, kéo dài ngàn tỷ dặm, thậm chí một ít chiến sư đã cùng nhân tộc chiến sư tụ hợp, nhấc lên rồi vô biên sóng máu, này chi chiến sư phía sau còn ở từng người chủng tộc bên trong thế giới, vẫn chưa hoàn toàn xuất hiện. Đây là một loại có tiến vào vô lùi xung phong, một nhánh chi chủng tộc đại quân nhấc lên sóng máu vọt thẳng đổ rồi thiên cung, nhưng mà là chặt chẽ bị nhân tộc chiến sư đóng ở rồi hư không, khó có thể hướng về nhân giới đại địa tiến lên trước một bước. Giết giết giết giết giết. Giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết. Kinh thiên tiếng sát phạt vang động, dù cho là vương giả ở như vậy rội rửa hạ, đều khó mà tự tin, huyết sắc tiếng nổ vang không ngừng nổ tung. Ma tộc xung phong trong đại quân, ma hoàng hai con mắt như nhật nguyệt quan sát hư không, hắn cũng không có tiến lên, ở hắn phía dưới vô cùng vô tận ma tộc từ ma giới bên trong bước ra, hướng về nhân tộc tuần tới, mà phía sau hắn ma tộc che trời đại đế cung kính mà đứng, đã không có rồi năm xưa kiệt ngạo. Giết! Sát cơ từ ma hoàng trong miệng phun ra, che trời đại đế cả người run lên, theo sát chứ hắn hóa thành lưu quang hướng về nhân tộc cùng bách tộc chém giết tụ hợp nơi phóng đi. Dù cho hắn là ma đế, đối mặt mãng hoang bên trong đất trời hết thể chủng tộc tụ hợp nơi huyết chiến, đều có một loại cảm giác không rét mà run. Ẩm! Nhưng mà trong phút chốc, ở dường như đại dương ma tộc trong đại quân, một vệ sáng xuyên qua rồi thời không, bay thẳng đến chứ che trời ma đế mà đi. Vô liêm sỉ, ta đã sớm ngờ tới ngươi là ta ma tộc kẻ phản bội. Trong phút chốc che trời ma đế giống to, trong mắt lộ ra sợ hãi. Ngươi liêu không ngờ rằng, ngươi sẽ chết vào đúng lúc này. Hầu như là cũng trong lúc đó, đạo lưu quang này phảng phất là đánh xuyên qua rồi thời không, dù cho là che trời ma đế tránh né đều không có né tránh, trực tiếp xuyên thủng rồi lồng ngực, huyết sắc bắn tóe, tiến tới toàn bộ thân thể nổ tung. Một đạo áo bào đen võ giả từ đại dương ma tộc trong đại quân hiện hiện ra, cả người bạo phát chứ ma khí ngập trời, trong tay nắm một thanh ma câu. Lúc trước cái kia để che trời ma đế không có một chút nào năng lực phản kháng lưu quang, chính là từ ma câu ở trên buộc phát ra. Vô liêm sỉ, vẫn tâm ngươi chuyên tâm chuẩn bị kỹ ít năm như vậy, rốt cục đẳng đến giờ phút này rồi. Âm lanh thanh âm vang lên, nhưng mà hầu như là cùng thời khắc đó ma hoàng bóng người cũng đã xuất hiện ở vấn thiên ma đế trước mặt, bàn tay vồ xuống. Ẩm. Nhưng mà vấn thiên ma đế không có một chút nào né tránh ý tứ, tay lên câu lạc, trực tiếp xẹt qua rồi chém xuống bàn tay. Sau một khắc ma hoàng hoành bay ra ngoài. Thánh vô tâm, thánh tộc đã diệt, hôm nay bổn hoàng cho người tiễn đưa. Vấn thiên ma đế, không, giờ khắc này hẳn là xưng là vấn thiên hoàng giả, hướng về bị đánh bay ra ngoài ma hoàng nhất câu bỏ xuống, hóa thành một đạo ma quang cắt rồi thời không. Không chỉ như vậy, ma tộc đại quân toàn bộ loạn cả lên, nguyên bản phù doanh xuất vô số dữ tợn ma quỷ ảnh tử dị tượng trong khoảnh khắc đổ nát. Giết giết giết, giết giết giết, giết giết giết. Hỗn loạn đến từ chính ma tộc bên trong. Từng vị hướng về nhân tộc sát phạt ma tộc võ giả, ở vấn thiên hoàng giả ra tay trước mắt, trong tay sức mạnh cuồng bạo, chuyển đổi rồi môn đỉnh hướng về chu vi một ít cái ma tộc giết đi. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Này trong phút chốc biến cố, liền để vô số ma tộc hô hấp trong lúc đó hóa thành rồi huyết cốt, sinh mệnh ở đây căn bản không tính là cái gì, chỉ có thể là hóa thành tung bay ở thiên địa tinh lực. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Sau một khắc, kinh thiên nổ vang ở ma tộc phía sau truyền đến. Nguyên bản đứng sừng sững chứ một nhánh đốc chiến thiên tộc hạo nguyện quân vị trí, kéo dài 1 triệu dặm hư không toàn bộ nổ tung, vô số ma tộc bị cùng nhau nổ tung, ngập trời sóng máu bao phủ rồi thiên địa, đêm này chi hạo nguyện quân hoàn toàn nhấn chìm ở hủy diệt bên trong. Rầm rầm rầm. Thời khắc này, trong tinh không sát phạt, có thể nói chính là một loại lưỡng bại câu thương tiêu hao, bất kể là cấp bậc nào võ giả, phóng tới loại này huyết sắt cảnh tượng bên trong, đều không có một chút nào chủ đạo năng lực, có chỉ là không ngừng lẫn nhau va chạm. Sau đó huyết cốt bay tán loạn. Tiến hành chứ một hồi không chết không thôi huyết nhục tối say chi tranh. Giết. Đồng dạng bách tộc liên quân lần thứ hai có sóng lớn, yêu tộc bên trong bởi vì có nhân tộc chiến sư tồn tại, thêm vào có nhân tộc thần nhân siêu khống thần huyết yêu tộc, vì lẽ đó có vẻ cuồng bạo nhất. Loại này cuồng bạo không ngừng đem yêu tộc phá diệt, từng đạo kinh thiên đại vụ nổ lớn từ yêu tộc thế giới bốc lên, thậm chí lúc này yêu giới đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, không ngừng rung động, có một loại sắp sửa triệt để vắng lặng xu thế. Mà giờ khắc này tiêu thần hóa thành một đạo thần quang, trực tiếp từ ngàn tỷ vạn như đại dương bên trong bách tộc chiến sư bên trong rội rửa mà qua, ở đại dương đầu người bên trong đánh xuyên qua ra một đạo đường máu, đây mới thực là đường máu, trong nháy mắt liền đánh xuyên qua vật đếm không hết sinh mệnh. Thiên tộc. Sắt quang ban tóe, hắn tay giá bắt đầu lạc, một đội có hơn trăm người thiên tộc hạo nguyệt quân trực tiếp bị đập thành rồi bọt máu. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Chân thần cảnh tu vi đủ khiến hắn ở mảnh này rộng lớn tinh không trên chiến trường hoành hành vô kỵ. Nhưng mà ngay khi hắn diệt rồi thứ 10 chi hạo nguyệt quân sau khi, thiên tộc cường giả rốt cục ra tay rồi. Trên thực tế khoảng thời gian này, thiên tộc lần thứ 2 gia tăng rồi sức mạnh, làm đốc chiến bách tộc chiến sư, lúc trước trong thời gian ngắn ngủi mất mạng ở trong tay hắn thiên tộc hoàng giả thì có chứ số tôn. Ẩm. Một đạo vĩnh hằng thần quang hướng về hắn kéo tới. Vô liêm sỉ, cho rằng chạy ra rồi thiên tộc, liền trắng trợn không kiêng rẻ. Trắng trợn không kiêng rẻ, lại làm khó dễ được ta. Trong phút chốc. Tiêu thần cả người thần quang trực tiếp đem thiên địa bao phủ, đem thiên tộc vĩnh hằng cường giả, bao phủ ở bàn tay bên dưới. Chương 1626, liền chấn vĩnh hằng càng đánh càng mạnh. Chương 1626, liền chấn vĩnh hằng càng đánh càng mạnh. Nói khoác không biết ngượng. Nhìn thấy tiêu thần trực tiếp chém xuống bàn tay lớn, thiên tộc vĩnh hằng cường giả trực tiếp hừ lạnh, nhưng mà sau một khắc lập lòe thần quang bàn tay lớn, để nguyên bản khuôn mặt băng hàn hán, đồng nhiên vẻ mặt biến đổi, cả người căng thẳng lên, như gặp đại địch. Ẩm. Hầu như là không có thời gian trôi qua cảm giác, tiêu thần trên bàn tay mang theo chứ đạo văn hội tụ thần văn, hóa thành rồi chư thiên thần hà, tự thiên khung đỉnh rơi rụng, liền nắp rơi xuống rồi đỉnh đầu của hắn. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, dường như thiên địa hỏa lò nổ tung giống như vậy, trực tiếp nhấc lên rồi tinh lực nổ đùng cùng chiều, thiên tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, đại trong tay xuất hiện rồi một thanh cốt thương, hướng về tiêu thần rơi rụng bàn tay đâm tới. Chen. Cốt thương đâm xuyên thần quang đâm vào rồi giữa bàn tay. Nhưng mà là không được tiến thêm, theo sát chứ liền bị bàn tay lớn không có một chút nào đỉnh trệ đè xuống. Bàn tay lớn bên trong phảng phất là ẩn chứa chứ chân áp thiên địa sức mạnh, trực tiếp để hắn hóa thành một đạo vĩnh hằng lưu quang đánh xuyên qua rồi thời không, hướng về vô tận phía dưới rơi xuống, không biết đánh nổ rồi bao nhiêu không gian. Thiên ngự cả người bùng nổ ra khí tức cuồng bạo, trong mắt có khó có thể tin, một đòn bên dưới để hắn cảm thấy một loại sờn cả tóc gáy sợ hãi, thậm chí là này đạo thần trưởng cái bóng, đã đánh vào rồi tâm linh của hắn thế giới. Phá tan rồi hắn vĩnh hằng ánh sáng. Ngươi, đi rồi à? Tiêu thần trong mắt sát quang bắn tóe, lần thứ hai giơ lên rồi bàn tay lớn hướng chém xuống, bàn tay thần quang lập lòe vô biên nóng ánh, lan truyền xuất nhưng là mênh mông vô ngần sát phạt. Ầm. Một tiếng nổ vang, vốn là muốn né tránh thiên tộc cường giả, toàn bộ thân thể hoành bay ra ngoài không. Thiên ngự thống lĩnh. Hình ảnh trước mắt, để chu vi trong hư không có kinh ngạc thốt lên vang lên, khuấy động rồi thiên địa. Từng cái ở bách tộc phía sau đốc chiến hạo nguyệt quân chiến tướng, cả người run rẩy. Giờ khắc này phía dưới bên trong chiến trường, bách tộc cộng phạt nhân tộc toàn bộ gốc gác ra hết, từng cái nguyên bản đã sớm vắng lặng trong năm tháng lao ra hỏa, thậm chí một ít cái chưa bao giờ có từng xuất hiện cường giả, đều dồn dập hiện thế. Trong lúc nhất thời bách tộc trong xuất hiện hoàng giả, dĩ nhiên lập tức tiếp cận rồi 30 vị, từng cái cả người lượn lờ chứ mục nát khí, râu tóc mua tung, đối mặt làm chủ mãng hoang đại địa. Mở ra tân văn minh kỷ nguyên, cũng vì đó điên cuồng lên. Hơn nữa cái này cũng chưa tính đến từ chính thiên tộc hạo nguyệt quân, thấp nhất chiến tướng đều có cấp bậc đại đế tu vi, trong đó càng lẫn lộn chứ từng cái hoàng đạo cường giả, cùng tiêu thần giao chiến tên này thiên tộc chính là bọn họ đại thống lĩnh, một vị có thể so với hoàng đạo vĩnh hằng cường giả. Giết! Trong phút chốc, từng cái hạo nguyệt quân hoàng giả, từ trong tinh không bốn phương tám hướng về tiêu thần kéo tới, theo sát chứ tiêu thần bàn tay lớn nắp lạc. Năm ngón tay dường như năm đạo thần lĩnh rớt xuống, từng cái đầu lâu liền cao như vậy cao vứt lên, ánh mắt bên trong còn mang theo lúc trước sát phạt, cũng đã chôn vùi rồi. Vô liêm sỉ, ta thiên tộc phải giết ngươi. Đánh bay ra ngoài thiên tộc thống lĩnh, tóc thai bù xù, hai con mắt trợn trừng, nhưng mà đợi được nhưng là tiêu thần ra tay trước một bước. Ngươi là người thứ nhất, thiên tộc ta hội từng cái giết tới. Trong phút chốc, tiêu thần quanh thân vờn quanh nổi lên thần diễm thiêu đốt bên trong có mênh mông thần giới chập trùng. Hắn từ thần diễm bên trong bước ra, trực tiếp đụng vào thiên ngự thống lĩnh trước người. Sức mạnh kinh khủng khắc ở trước ngực, dù cho là thiên ngự sớm chống đối, cánh tay đều bị trực tiếp đánh nát, sức mạnh kinh khủng từ sau lưng nhập vào cơ thể mà xuất, như trước chôn vùi rồi ngàn tỷ dặm tinh không. Ầm. Sau một khắc, từng đạo tỉ mỉ vết nứt ra, thiên ngự ầm ầm nổ tung, đầy trời huyết sắc bắn tóe, mỗi một giọt đều chôn vùi rồi thời không, rơi xuống vô biên huyết sắc chiến trường bên trong, phảng phất là tinh thần đang nổ, đem tảng lớn chiến trường trực tiếp chôn vùi thành huyết vực. Vĩnh hằng cường giả một giọt máu, đủ để trích lạc tinh thần, áp sụp thế giới. Ta tự vĩnh hằng, bất tử bất diệt. Trong phút chốc, đã đổ nát thân thể nổ tung thần quang, ở cách tiêu thần địa phương xa xa có gào thét vang lên, dường như đại nhật giống như thần quang chói lóa mắt, vô số đạo bắn tóe huyết sắc bay lên trời, lần thứ hai tạo thành rồi một bóng người. Chó má vĩnh hằng, ta liền đánh ngươi phá diệt. Tiêu thần bàn tay lớn lần thứ hai rơi rụng mà xuống, vô địch phương sức mạnh bên dưới, nơi nào đến vĩnh hằng, cái gọi là vĩnh hằng bất quá là đối thủ tiềm lực vẫn không có tiêu diệt sạch sẽ. Ầm. Lưu quang xuyên thủng hư không, lần thứ hai đánh vào rồi thiên ngự trước ngực, vừa gây dựng lại thân thể, toàn bộ nổ tung. Ngưng. Trong hư không lại vang lên rồi để thiên ngự nổi giận, nhưng mà thời khắc này, tiêu thần bàn tay lớn trực tiếp vô xuống, đem bùng lên thần quang cho chộp vào rồi trong lòng bàn tay, thế giới trong lòng bàn tay bên trong, phảng phất là một mảnh ngập trời huyết sắc đại dương, tỏa ra chứ vĩnh hằng bất diệt khí tức. Vĩnh hằng cường giả một giọt máu là có thể hóa thành một vùng biển mênh mông, huống chi là toàn bộ huyết cốt. Hai tay tạo thành chữ thập ở trong tay nhào nặn, huyết quang bùng lên thậm chí truyền ra sóng lớn mãnh liệt tâm thanh, để chu vi giao thủ cường giả không khỏi sợ hãi. Ầm. Mà giờ khắc này, hư không sinh lôi điện, một tia chớp kéo dài ngàn tỷ dặm, từ vô tận thời không rơi rụng mà xuống, mục tiêu chính là bàn tay của hắn. Trong phút chốc, một luồng cực kỳ uy nghiêm sát phạt liền bao phủ rồi phương Tây. Thiên tộc tội nhân, thân phạt, chu diệt. Thiên chu thống lĩnh. Nhìn thấy này đạo nối liền trời đất lôi điện, chu vi thiên tộc hạo nguyệt quân chiến tướng, từng cái trong mắt lộ ra hưng phấn. Thiên ngự thống lĩnh bất quá là hạo nguyệt quân đại đô thống, nhưng mà thiên chu thống lĩnh nhưng là đến từ thiên tướng, chính là thiên tộc lập tộc thiên địa cội nguồn, coi như là ở toàn bộ thiên tộc chi trung, thiên chu thống lĩnh đều là đứng hàng năm vị trí đầu tồn tại, so với mà xuống thiên ngự thống lĩnh nhưng là phải kém không ít. Giờ khác này thiên chu thống lĩnh vượt giới mà đến, tất nhiên là muốn một lần công phá nhân tộc. Giết! Trong phút chốc, tiêu thần trong mắt sát quang bắn tóe. Ngập trời sát phạt lại nổi lên, cầm trong tay huyết cốt vùi đầu vào rồi tinh hải thế giới, giao cho rồi sinh mệnh thụ thôn phệ. Nhưng mà ở thiên tộc hạo nguyệt quân chiến tướng trong kinh hải, trở tay đem này đạo ngàn tỷ giảm lôi đình bắt lại, sau đó cho nhét vào rồi trong cơ thể thế giới. Muốn chết. Nhất thời một đạo không hề che giấu chút nào sát tâm, xuyên qua rồi thời không. Lao giả, xuống đây đi. Theo sát chứ hắn thân thể hóa thành rồi lưu quang, hướng về hư không vô tận bên trên đánh tới, bàn tay lớn xé ra rồi hỗn độn. Một đạo cả người lượn lờ chứ lôi đỉnh võ giả hiện hiện ra. Thần phạt, ta mới là ngươi tổ tông. Sau một khắc, tiêu thần quanh thân vờn quanh đầy trời thần quang, giống như thần vương vượt lên thiên địa, trong tay thần điện gào thét, mỗi một viên thần điện đều là vô số đạo pháp đùa chú diễn sinh, bộc lộ ra một loại hủy diệt đạo diễn khủng bố. Đây mới là thần phạt, lao giả. Nhất thời đầy trời thần điện như nước thủy triều, hướng về xuất hiện thiên chu chiến tướng mà đi. Mà giờ khắc này, nguyên bản cùng yêu tộc giao thủ đời trước Đông Hoang lão Đông Hoàng, nhưng là trong tròng mắt có lấp lóe, hắn đối thủ đồng dạng là một cái vắng lặng rồi một cái kỷ nguyên lão giả. Ầm. Bất quá nhưng là bị lão Đông Hoàng đè lên đánh, mà thời khắc này lão Đông Hoàng đánh bay rồi đối thủ sau khi, thần sắc cứng lại, theo sát chứ nguyên bản rộng lớn phía trên chiến trường, từng vị nhân tộc cường giả tựa hồ nhận được rồi chỉ dẫn. Phảng phất là không có phần cuối huyết chiến bên trong, quá rồi không biết dài bao nhiêu thời gian nguyên bản nhân tộc tử không lui về phía sau phòng tuyến, có dung chuyển, có hướng về nhân giới bại lui xu thế. Mà lẫn lộn ở bách tộc liền quân bên trong thần huyết võ giả, tương tự là bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng biên giới nơi giết đi, bất quá tất cả những thứ này cũng không thế nào rõ ràng. Hơn nữa toàn bộ thiên địa cũng đã giết thành rồi một mảnh bạo ngược nơi, hầu như là mỗi một tức đều có vô tận sinh mệnh chôn vùi ở bên trong trời đất, tuy rằng có ý động, thế nhưng nhân tộc như trước là ở dùng huyết cốt làm nền, vô số nhân tộc chiến sư chết chống đối đến từ bách tộc liên quân xung phong. Nhân tộc phòng tuyến sắp không kiên trì được nữa rồi, theo ta giết. Chỉ cần chúng ta đánh vào nhân giới đại địa, liền có thể nghịch phạt thiên lộ, cùng thiên tộc thượng sứ cùng đem người tộc cắn giết ở thiên lộ bên trong. Giết. Trước tiên đánh vào nhân giới giả vì là kỷ nguyên mới chi chủ. Mà giờ khắc này hư không đỉnh, tiêu thần cùng thiên tộc thiên chu thống lĩnh đã ác chiến đến cùng một chỗ, hắn cả người lượn lờ chứ thần điện, không ngừng hướng về thiên chu đánh xuống, mỗi một kích đều vô cùng cuồng bạo. Tựa hồ muốn đem ở thiên tộc chi trung chật vật thoát thân lửa giận phát tiết đi ra. Từng đạo lôi đỉnh thần điện gào thét ma xuất, không ngừng cùng thiên chu lôi đỉnh đụng vào nhau. Hai người như đồng hóa vì lôi thần như thế, trực tiếp nhen lửa rồi bên trong đất trời vạn lôi chạy trồm, đem vô biên địa vực hóa thành rồi lôi hải. Thậm chí thời khắc này, dù cho là đối chiến người đều rất xa né tránh, còn không có né tránh đã sớm hóa thành rồi cho tàn. Đại nhật như thần lôi, xuyên qua hư không, bị Tiêu Thần trưởng ngự ở trong tay, hướng về thân ảnh trước mặt ném tới. Thời khắc này thần nhật lôi đình nội liễm, ở cùng thiên chu đụng vào trước mắt, toàn bộ đại nhật hóa thành lôi hải chạy xuôi, theo cánh tay kia rót vào rồi thiên chu trong cơ thể. Vô liêm sỉ, ta thiên tộc ảnh hưởng thiên địa quy tắc, vì sao ngươi lôi pháp mênh mông như vậy? Thiên chu gào thét, từng đạo lôi đình đem thân thể hắn nổ tung, trực tiếp đem hắn lôi đình cho diệt. Đây là kinh khủng đến mức nào? Một luồng bắt nguồn từ tâm linh run rẩy trong nháy mắt bao phủ rồi toàn thân. Ta nói rồi, luận thần phạt ta là ngươi tổ tông cấp bậc. Sát âm bắn tóe, theo sát chứ Tiêu Thần trong tay lần thứ hai hội tụ một vệt thần quang lôi đình đại nhật, đặt tại rồi thiên chu trên người, sức mạnh cuồng bạo toàn bộ nổ tung, dù cho là vĩnh hằng cường giả đều muốn vẫn huyết. Không được. Đối mặt Tiêu Thần mịt mờ chứ lôi đình cùng chư thiên thần quang đại nhật, thiên chu cả kinh đã có bước ra trở ra, nhưng mà trước mắt lôi đình từ từ phóng to, hầu như là trong phút chốc liền rung động mà rơi xuống. Phúc. Một đạo thổ huyết tiếng, thiên chu thân thể hoành bay ra ngoài, như trước không ngừng có chư thiên lôi đình ở trong người nổ tung từng cái huyết sắc. Nhưng mà liền trong chớp mắt này, hắn va đánh vỡ rồi vạn ngàn thời không thời gian, một vệt thần quang lại sau lưng hiển hóa ra đường viền, trong phút chốc tử điện ngân lôi rít gào thiên địa, bóng người một quyển xuyên thủng mà xuất, lại như là thiên chu chính mình đụng vào như thế. Phúc. Nắm đấm trực tiếp đánh xuyên qua rồi trước ngực. Nhìn một chút từ phía sau lưng xuyên ra nằm đấm, Thiên Chu quay đầu nhìn thấy rồi sau lưng Tiêu Thần bóng người, lại nhìn thấy phương xa Tiêu Thần căn bản không có nhúc nhích chút nào, nhưng là mang theo một vẻ ý lạnh nhìn hắn. Phân thân. Chết đi. Trong phút chốc, xuyên thủng thân thể hắn Tiêu Thần phân thân, bùng nổ ra sức mạnh cuồng bạo, trực tiếp đem thân thể của hắn đánh nổ, ở tại muốn ngưng tụ huyết sắc tái hiện vĩnh hằng thời gian, vùng hư không này hoàn toàn cấm chế, không có để một tia tơ máu tung bay đi ra ngoài. Cũng là vào đúng lúc này, Tiêu Thần đồng dạng hơi ngưng lại, theo sát chứ hướng về Lao Đông Hoàng nhìn lại, lập tức trong tầm mắt hướng về này như đại dương bách tộc liên quân thời gian khỏe miệng lóe qua một vệt dữ tợn. Chương 1627, Thiên binh giáng lâm đệ hai chiến trường. Chương 1627, Thiên binh giáng lâm đệ hai chiến trường. Giết giết giết giết giết giết. Giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết. Mỗi một trong nháy mắt thì có chứ vượt quá ngàn tỷ sinh mệnh táng ở trong hư không, bọt máu đầy trời tích chứa thành vũ. Loại này sát phạt bên dưới, không có đúng sai, chỉ có chứ sinh tử. Nhân tộc từ nhân giới đại địa ngang qua tử quang con đường đổ ở trên hư không, dùng huyết cốt đúc ra rồi một đạo vắt ngang phía chân trời phòng tuyến, nhưng mà rất nhanh đạo phòng tuyến này bên trên có vết rách, này trong phút chốc, liền bị bách tộc liên quân bắt lại. Yêu tộc, theo bổn hoàng giết, đánh vỡ này đạo chết tiệt cách trở, mở ra ta yêu tộc kỷ nguyên, yêu tộc thiên hạ. Vũ tiên tộc, theo ta xông lên giết. Huyết tộc, giết giết giết. Sức mạnh cuồng bạo nhất tự nhiên là yêu tộc cùng vũ tiên tộc, huyết tộc cũng theo sát bên kia, đã sớm không biết ngã xuống rồi bao nhiêu tộc nhân, giờ khác này rốt cục nhìn thấy nhân tộc chiến sư có bại lui dấu hiệu, dường như đại hung nghe thấy được rồi máu tanh giống như vậy, ủng điên mà tới. Tam đại chủng tộc chiến sư, hóa thành một chuôi chuôi sát phạt lợi mâu, từ ba phương hướng hướng về phía nhân tộc dung chuyển địa phương giết đi, mỗi một chi chiến sư đều kéo dài ngàn tỷ dặm, hóa thành sắc bén chủy hình quân trận đâm thủng rồi vô biên huyết cốt. Thời khắc này dù cho là chặn ở trước mặt bọn họ cái khác bách tộc chiến sư, đều trực tiếp chôn vùi thành bọt máu. Tuy rằng chiến sư ngoại vi không ngừng có chiến binh nhấn chìm ở huyết hải trong, nhưng mà trong nháy mắt liền bị mặt sau xông lên chiến binh bù đắp, vô cùng vô tận dị tộc chiến sư dùng huyết cốt trùng kích một cái dẫn tới nhân giới đường máu. Bầu trời đỉnh, Tiêu Thần hàn quang bắn tóe, đối với này không có một chút nào động tác. Hắn không biết Lao Đông Hoàng vì sao như vậy. Thậm chí một ít tối hiện đón đánh nhân tộc chiến sư đã cùng bách tộc chiến sư lẫn lộn ở cùng nhau, tuy rằng nhìn như lộn xộn, nhưng mà mỗi một chi đều có mấy ngàn vạn hơn trăm triệu số lượng, bọn họ dù như thế nào chém giết, đều tựa hồ vững vàng chiếm cứ chứ lúc trước vị trí. Còn chưa đủ, ta đến giúp các ngươi một tay. Sau một khắc, hắn hướng về bách tộc liên quân sau khi Hạo Nguyệt quân mà đi, so với bách tộc liên quân hắn càng nghiêng về săn giết thiên tộc Hạo Nguyệt quân mặc dù so với thiên tướng kém không ít. Bất quá phổ thông chiến tướng chính là cấp bậc đại đế, bên trên chính là thống ngự hoàng đạo cường giả. Như hôm nay tộc phái chú ở mãng hoang thiên địa Hạo Nguyệt quân đoàn đầy đủ tiếp cận rồi 10 vạn chi chúng, hơn nữa trong đó hoàng giả chính là không phải số ít, lúc trước bị hắn chấn áp, càng bị sinh mệnh thụ rút lấy hóa thành phân thân thiên ngự, vị này đại thống lĩnh chính là một vị vĩnh hằng cảnh cường giả. Thành kiến chế đế cấp quân đoàn, mới là chỉnh cá nhân tộc chiến sư tai nạn, bất quá hiện tại những này Hạo Nguyệt quân phân tán ở các nơi, chính đang đốc chiến mỗi cái dị tộc chiến sư. Giết. Theo sát chứ trên người hắn lao ra một vệt sáng, hóa thành một đầu hoàng kim cự long, bộc lộ ra đâm phá thiên địa thương ý, hướng về một nhánh Hạo Nguyệt quân bắn nhanh mà đi. Giết! Hạo Nguyệt quân chiến tướng muốn chống đối, nhưng mà Hoàng Kim Đại Long gào thét mà qua, trực tiếp từ bên cạnh bọn họ xuyên qua, gần nghìn Hạo Nguyệt quân toàn bộ hóa thành bọt máu, trong nháy mắt chính là đem hết thể tinh lực cuốn đi. Dường như sát thần, Tiêu Thần mỗi một lần ra tay đều sẽ mang đi đến hàng ngàn Hạo Nguyệt quân chiến tướng, nếu không là bọn họ tách ra ở rộng lớn vô biên trong hư không, căn bản không cần như vậy khó khăn. Vô liêm sỉ. Hắn tùy ý tàn sát Hạo Nguyệt quân chiến tướng, tự nhiên để Hạo Nguyệt quân những kia cái thống lĩnh nổi giận, nhưng mà bọn họ bất quá là phổ thông hoàng giả, vĩnh hằng đều ở Tiêu Thần trong tay bị trấn áp, bọn họ tới chẳng phải là muốn chết. Triệu hoán ta thiên tộc vĩnh hằng cảnh đại thống lĩnh giáng lâm, nhân tộc mạnh hơn, ta thiên tộc đều sẽ thu rồi hắn. Trong mắt có nổi giận, những này thiên tộc cường giả bắt đầu xúc động rồi thiên địa rung chuyển, Tiêu Thần quá mức mạnh mẽ. Tiếp tục như vậy hôm nay tụ hợp cùng bách tộc chiến sư tể phạt nhân tộc ưu thế hay là đã có bị hắn đè xuống rồi. Lần này nếu là thất bại, như vậy thương vong bên dưới, bách tộc đem ở vô xung kích nhân giới lá gan. Phúc! Đối với những này có hoàng đạo tu vi Hạo Nguyệt quân, Tiêu Thần nhưng là trọng điểm chăm sóc, đối với hắn đã không tính cường địch, thế nhưng đối với nhân tộc võ giả bình thường tới nói, nhưng là bất thế đại địch. Phúc! Một tiếng vang nhỏ, một đoàn huyết sắc tỏa ra, một vị thiên tộc cường giả bị đánh thành rồi bọt máu. Theo sát chứ thần hỏa lượn lờ, hồn phi phách tán liền chuyển thế cơ hội đều không có. Ầm. Mà thời khắc này, huyết sắc chiến trường biên giới nơi, một cái thông thiên triệt địa cột sáng từ thiên khung đỉnh rơi rụng, trong cột ánh sáng có cực kỳ tang thương mục nát khí thế tỏa ra. Đến rồi. Chờ được chính là ngươi, trong phút chốc Tiêu Thần bàn tay lớn nắm chặt, nguyên bản ở phía dưới hóa thành hoàng kim đại long bao phủ chiến trường long thương, bùng nổ ra một đạo rồng gầm, toàn bộ phóng lên trời trở lại rồi trong tay hắn. Giết. Sau một khắc, thần thương bùng nổ ra hóng ánh thần quang, trực tiếp khóa chặt rồi thông thiên của sáng. Vụ. Rồng gầm rung trời, thần thương qua lại thiên địa hư thực trong lúc đó, mang theo một vệt thần quang sông dài liền hướng về thông thiên của sáng rội rửa mà đi. Ngỗ nghịch thiên tộc giả, tử. Một đạo kinh lôi từ trong cột ánh sáng truyền ra, đối với này Tiêu Thần đã sớm nghe yếm rồi, tựa hồ thiên tộc đối với những chủng tộc khác đều là đồng nhất cái thái độ, bất quá ngẫm lại cũng là tất nhiên, một cái truyền thừa rồi mấy thời đại đại tộc. Xem khắp cả trần thế chập trùng, bọn họ có tư cách kiêu ngạo. Trong tộc hoàng giả tuy rằng không thể nói là nhiều như mênh mông đầy sao, chỉ cần là 10 vạn thiên tướng liền đủ để chấn áp đời đời văn minh, lúc trước Tiêu Thần bé nhỏ thời gian, cũng không dám tưởng tượng sẽ là cảnh tượng như vậy. Nhân tộc, bách tộc, thiên tộc, chỉ có chân chính tới mức độ này, mới phát hiện rồi thế giới này chân tướng, là như vậy tàn khốc. Năm đó một vị vô thượng đều đủ để chấn áp ngàn tỷ dặm đại địa, thậm chí mấy chục cước người. Vạn cổ liên miên bên dưới đều khó mà xuất một vị vô thượng vương giả. Nhưng mà đợi được hắn đi đến nước này thời gian, vừa mới phát hiện, thế giới này là bị cường giả che lại thế giới, phổ thông sinh linh căn bản sẽ không biết được, nhân tộc xuất hiện rồi quá rất mạnh giả, đều yên lặng thành tựu rồi nhân tộc gốc gác. Các đời nhân hoàng che lấp thiên địa bí mật, cũng không sai, đối với phổ thông tộc dân tới nói, bọn họ an tâm sinh sôi chính là may mắn lớn nhất, chính là đang làm người tộc tích trữ gốc gác. Nếu là có thiên phú cơ duyên đầy đủ giả, tự nhiên có thể từng bước một vạch trần này ẩn giấu thế giới chân thật, bằng không đối với phổ thông sinh mệnh tới nói, biết rồi thế giới chân tướng, hay là chỉ có thể có tuyệt vọng, chỉ có thực lực chân chính mới hội yết khai thiên địa xa. Ầm. Thần thương xuyên thủng rồi thiên địa, trực tiếp đi vào rồi trong cột sáng, theo sát chứ Tiêu Thần thân thể đồng dạng là theo thần thương đi vào rồi này đạo trong cột sáng, trong phút chốc vô biên cuồng chiều bao phủ mà lên. Sức mạnh kinh khủng từ trong cột ánh sáng nổ tung, có từng tia từng sợi hỗn độn khí lưu rơi rụng. Thời khắc này, thiên địa xé rách, mở ra rồi vô tận nơi sâu xa hỗn độn. Toàn bộ trên hư không phủ doanh ra đáng sợ dị tượng, bản nguyên hỗn độn hiển hóa ra địa thủy phong hỏa, dẫn ra rồi phong vũ lôi điện, giấy lên rồi chí dương chân hỏa, vạn đạo hiện, phảng phất là diệt thế chi cảnh. Nay cuồng bạo phá diệt cảnh tượng bên trong, Tiêu Thần trong tay long thương dương kích, trực tiếp bổ tới một vị tử kim chiến giáp thiên tộc trên thân thể người. Máu thịt của ngươi, ta nhìn chúng rồi. Trong phút chốc, ở sau lưng của hắn xuất hiện rồi hai đạo vĩnh hằng đường viền. Chính là lúc trước thôn vệ rồi hai vị thiên tộc vĩnh hằng cường giả huyết nhục diễn sinh ra đến phân thân. Bây giờ sinh mệnh thụ ngàn tỷ giảm cao, đỉnh thiên lập địa chống đỡ tinh hải thế giới, nương theo chứ Tiêu Thần tăng lên, cũng trưởng thành đến rồi cùng tinh hải thế giới sánh vai trình độ. Hai bóng người vung quyền mà kích, ba đạo công kích liền như vậy đụng vào tử kim chiến giáp thiên tộc trên thân thể người. Vĩnh hằng phân thân, tiểu tử thật lợi hại, còn có chứ hai đạo. Lập tức liền có ba đạo rồi, nhưng đáng tiếc ngươi không nhìn thấy rồi. Tiêu Thần hừ lạnh. Trong tay long thương xuyên thủng, hai đạo vĩnh hằng phân thân đồng dạng cùng chuyển động, phá tan rồi buông xuống hỗn độn khí, hướng về thiên tộc cường giả mà đi. Bách tộc bang này rác rưởi công rồi lâu như vậy lại vẫn không có công đạo Mãng Hoang đại địa, ta Thiên tộc đại quân lập tức đánh đến nơi, đưa ngươi nhân tộc từ Mãng Hoang đại địa triệt để xóa đi, cái gì chó má thiên lộ, đến thời điểm cùng nhau diệt. Giết. Từ Giáp chiến tướng hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một viên màu tím thái dương, hướng về Tiêu Thần nắp lạc. Vậy ngươi đi chết đi. Đối mặt này Luân Tử Dương, một đạo vĩnh hằng phân thân bay thẳng đến chư nó đánh tới, mà Tiêu Thần bản tôn theo phân thân công kích mà đi. Phúc. Phân thân đánh vỡ rồi Tử Dương, bị từng đạo tử diễm đâm thủng rồi thân thể, mà Tiêu Thần trong tay thần thương đồng dạng đầu tiên là đâm thủng rồi phân thân phía sau lưng, từ trước ngực xuyên thủng mà xuất, đâm vào rồi Tử Kim chiến tướng chiến giáp bên trên. Chen. Long thương ong ong, đâm vào Tử Kim thiên tộc trước ngực, dĩ nhiên lập tức ổn định rồi. Bổn thống linh Tử Kim chiến giáp chính là thiên địa thần vật gen đúc, muốn đánh xuyên qua nằm mơ đi. Tiêu Thần trong mắt lóe ra tàn nhẫn, cả người đột nhiên hướng lùi về sau đi. Bạo. Lúc trước bị Tử Dương xung kích thủng trăm ngàn lỗ phân thân, toàn bộ nổ tung. Ngươi dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn. Một đạo gào thét vang lên, chợt lui đến phương xa Tiêu Thần, theo sát chứ hướng về cuồng bạo nổ tung loạn lưu mà đi. Phúc. Trong tay long thương dương kích, lần này rốt cục có huyết cốt nhập thể thanh âm vang lên. Theo sát chứ đợi được hắn lần thứ hai đem long thương nắm chặt quét ngang thời gian, long thương mũi thương ở trên một bóng người bị đâm xuyên quải ở bên cạnh. Ta đến nói cho ngươi phân thân như thế nào. Theo sát chứ Tiêu Thần đại vươn tay ra, đem từ long thương ở trên kéo xuống, xiết trong tay đập vỡ tan rồi tàn phá thân thể, tập trung vào rồi tinh hải thế giới. Phế bỏ một vị vĩnh hằng cảnh phân thân, tự nhiên cần bù đắp. Đáng chết. Hư không vô tận nơi sâu xa, một đạo lạnh quát, dường như thiên lôi bạo khởi, vang vọng rồi vô tận thời không. Chỉ là trước mắt, Tiêu Thần liền chịu đến rồi một luồng bắt nguồn từ tâm linh áp bức. Không phải chí tôn. Nhưng mà rất nhanh hắn liền phản ứng lại, này bóng người cũng không phải tới tự thiên tộc cường giả chí tôn, hiển nhiên là cùng hắn cùng cảnh giới thiên tộc, hơn nữa ở cảnh giới này, đã xa vượt xa rồi hắn. Không chờ hắn làm ra phản ứng, vô tận thời không nứt ra, một bàn tay phảng phất là thiên địa tay, hiện ra một loại màu xám, nhưng mà không có một chút nào khí thế tỏa ra, liền dường như một con võ giả bình thường tay như thế. Nhưng mà nhìn như phổ thông bàn tay lớn, liền để Tiêu Thần tâm thần có chút chập chờn, nhất thời một đạo ánh sáng màu xanh từ trong cơ thể hắn bùng lên, bây giờ đứng hàng chân thần, hắn rốt cục hoàn toàn có thể trưởng ngự Sơn Hà ấn toàn bộ sức mạnh. Sơn Hà vô ngần, bích ba cuồn cuộn, trực tiếp phủ doanh ở hắn bầu trời. Chen, bàn tay bay xuống, Sơn Hà sóng nước lấp loáng nước ra rồi khe lớn, hắn cả người thần lực cuồn cuộn, nhân cơ hội này nắm chặt Sơn Hà ấn hướng về sâu trong hư không độn mở. Hạ Nguyệt quân đoàn xuất trình, mở ra chiến trường thứ hai, đánh xuyên qua nhân giới. Trong phút chốc, theo bàn tay này hạ xuống thời không bên trong, có cuồng bạo tinh lực khuấy động mà lên, hiển nhiên thiên tộc không muốn lại theo người tộc dây dưa rồi. Giết! Trong phút chốc, hư không vô tận nơi sâu xa tinh lực dường như đại dương triều cường, mãnh liệt khuấy động, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, phảng phất lại như là không có giới hạn như thế. Một nhánh thiên binh dường như quần quận trường long bước ra, khuấy động tinh lực như thủy triều xuất hiện. Hiển nhiên là muốn từ Mãng Hoang trời đất mở ra tân chính phạt, triệt để diệt nhân tộc. Chương 1628, nhân tộc tan tác thông thiên đại trận. Chương 1628, nhân tộc tan tác thông thiên đại trận. Xé rách thiên địa, phảng phất là một đạo ngang qua hư không đại long đang lan lộn, hiển hóa ra rồi nguyên thủy không gian hỗn độn khí lưu, một tòa hùng vị hỗn độn thế giới kéo dài rồi một góc, tốc tốc hỗn độn cùng nhau quét xuống, xúc động địa hỏa, phong vũ lôi điện. Như vậy mênh mông vĩ đại bên dưới, Thiên tộc Hạo Nguyệt quân đoàn giáng lâm xuống, bọn họ đạp lên hư không, mang theo chư thiên địa sát phạt, bọn họ ánh mắt lạnh lẽo, coi thiên địa vạn vật vu không có gì. Hô hấp trong lúc đó, nguyên bản rộng lớn phía trên chiến trường, khuấy động lên rồi một loại khiến người ta kinh sợ hàn ý. 10 vạn Hạo Nguyệt quân, 10 vạn đại đế. Nhưng mà này vẹn vẹn là bắt đầu, cái kia vô biên hỗn độn nứt ra trong không gian, Thiên tộc Hạo Nguyệt quân phảng phất là không có phần cuối giống như vậy, thời khắc này thiên địa như lôi tiếng sát phạt bị chôn vùi ở Hạo Nguyệt dưới móng sát. Chỉ có chứ loại kia lạnh lẽo giáp trụ tiếng va chạm. Nhân tộc chiến sư theo ta giết, nhân tộc các đời tiên hoàng đời đời bảo vệ rồi này phương đại địa, chết cũng không thể để cho những người này bước vào nhân giới nửa bước. Giết! Giết! Giết! Trong phút chốc, một đạo trùng thiên sát phạt mà lên, đây là một vị nhân tộc đại đế, hắn thống ngự chứ một nhánh đế quân, chặt chẽ chặn lại rồi bách tộc liên quân xung phong, nhưng mà đối mặt thiên tộc Hạo Nguyệt quân đoàn, đại đế dưới trướng đế quân là nhỏ bé như vậy. Nhưng mà dù cho là như vậy, nhân tộc đại đế vung mâu mà lên, theo sát chứ phía sau là một đạo quần quận tinh lực rội rửa mà lên, ngàn tỷ chiến sư long xà lên lục, chạy trồm như đại giang sôi trào mãnh liệt. Đốt ta chiến huyết, hộ bộ tộc ta địa. Đại đế gào thét, cả người giấy lên rồi một luồng liệt diễm, liền dường như ánh sao, hô hấp trong lúc đó liệu đi vòng chu vi hư không. đốt ta chiến huyết, hộ bộ tộc ta địa. Theo sát chứ vô số nhân tộc chiến binh rít gào, đại đế chiến huyết chi hỏa dường như một viên mồi lửa, đem sau lưng cả nhánh nhân tộc đế quân dẫn đốt, hô hấp trong lúc đó này chi nhân tộc chiến sư, liền hóa thành một đạo hoàn toàn do huyết nhục thiêu đốt hỏa long, ngăn chặn thông đạo. Nhưng mà này vẹn vẹn là bắt đầu, vô biên trên hư không, lại là một đạo quát tầm vang lên, đây là một vị tuổi già hoàng giả, cả người mục nát khí thế thậm chí lượn lờ thành rồi đầm nước, để tất cả mọi người biết hắn chí ít vắng lặng rồi mấy kỷ nguyên. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, lại là một nhánh nhân tộc chiến sư xông lên tận trời. Đi theo ở rồi vị này tuổi già hoàng giả phía sau, hướng về hư không đỉnh hỗn độn thông đạo phóng đi. Chúng ta tộc binh sĩ, theo ta ngăn chặn thông đạo. Nhân tộc đại dương cuồng triều bên trong, từng đạo lưu quang phóng lên trời, bốc cháy lên rồi hỏa diễm, theo sát chứ này từng đóa hỏa diễm hội tụ thành rồi biển lửa, hướng về Hạo Nguyệt quân mà đi. Huyết tế. Thời khắc này đối mặt thiên tộc giáng lâm, nhân tộc bạo phát ra cuồng bạo huyết sắc. Từng cái võ giả dốc hết rồi hết thảy, vì là được chính là muốn đánh gây đến thiên tộc Hạo Nguyệt quân. Giết! Giết! Giết! Nhân tộc sắp không chống đỡ nổi rồi, thượng tộc chiến sắp giáng lâm, công phá nhân tộc, bước vào mãng hoang tổ địa, ngay trong tầm tay. Yêu tộc binh sĩ, theo ta giết, nhân tộc đã co tan vỡ, thiên địa đem một lần nữa tẩy bài. Giết nhân tộc, lại mở ra kỷ nguyên. Giờ khác này nhân tộc liều mạng muốn đánh gây thiên tộc Hạo Nguyệt quân truyền thống, tự nhiên là cho bách tộc liên quân cơ hội. Từng cái sát phạt thanh âm vang lên, thời khắc này nguyên bản bất quá có chút dung chuyển nhân tộc phòng tuyến, rốt cục có tan tác xu thế. Huyết tế. Giấy lên rồi chiến huyết hỏa diễm nhân tộc chiến sư, bóng người ở gây xích mích huyết hỏa bên trong, có vẻ hơi hư huyễn, bất quá bọn hắn không có khiếp đảm chút nào, có chỉ là một loại vô biên điên cuồng. Ngang qua phía chân trời huyết hỏa, hướng về Hạo Nguyệt quân truyền tống nơi mà đi, bọn họ muốn dùng thân thể bằng máu thịt của chính mình, ngăn chặn thiên tộc giáng lâm. Mà Hạo Nguyệt quân lại một nhánh 10 vạn chiến tướng đã giáng lâm đến rồi mãng hoang thời không, những người này dường như lạnh lẽo điêu khắc, liền như vậy ở hư không vô tận bên trong liệt trận, không có tiếng động, cũng không có khí thế. Bao phủ hư không Hạo Nguyệt quân, trực tiếp đem chiến trường kiềm chế lại, dù cho là bọn họ không hề động thủ, cũng đã để vùng thế giới này triệt để rối loạn, nhưng mà như trước là quần quận không ngừng từ thiên tộc mà tới. Bọn họ mang theo một loại coi rẻ thiên địa chúng sinh khí thế. Dù cho là giờ khắc này có vô số nhân tộc võ giả bay lên trời, thiêu đốt rồi chính mình chiến huyết hóa thành hỏa diễm, muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận. Nhưng mà cự long cùng run dế có khả năng so sánh à? Dù cho là run dế tự bạo hội đúng cự long tạo thành thương tổn à? Bọn họ đối xử nhân tộc càng như là một loại thiêu thân lao đầu vào lửa tự chịu diệt vong, loại này lạnh lùng là to lớn nhất coi rẻ. Cửu viện 5 tháng trước đây, có tiên linh chi tộc, bọn họ đăng tiên vũ hóa, bọn họ tiếu ngạo thiên địa. Bọn họ vượt lên chúng sinh, tự xưng tiên đạo vô tận, sau đó bọn họ chết rồi, tất cả đều chết rồi. Ngay khi đây là một đạo tiếng thở dài vang lên, hư không có ánh sao lấp lóe, một đạo sắc mặt có chút thân ảnh già nua xuất hiện, một khi xuất hiện liền để lùi tới xa xa tiêu thần con ngươi đột nhiên rụt lại, chính là người này, vừa nãy ra tay muốn bao trùm hắn. Lại sau tới thiên địa gây dựng lại, lại có rồi một đám không biết trời cao đất rộng bò sát diễn sinh, bọn họ tự xưng là chính mình bất hủ bất diệt, trường sinh cựu coi. Coi chính mình là thành rồi thiên địa này chúa tể, sau đó bọn họ cũng chết rồi, còn lại kéo dài hơi tàn, nhưng lại không biết bọn họ ở trong mắt thiên tộc, bất quá là nho nhỏ đồ chơi. Đúng rồi, lại như là nuôi thả khổng thú. Này ngập trời sát phạt bên dưới, vị này thiên tộc ông lão, lại như là rất lâu chưa từng nói qua thoại giống như vậy, ngập trời huyết sắc cùng sát phạt, thành rồi hắn lời nói bối cảnh. Lại sau đó có một bầy kiến hôi, một cái chân liền có thể ép chết một đám run dế, nhưng lại không biết trời cao đất rộng. Ngỗ nghịch thiên uy, bọn họ đã có chết rồi. Trong phút chốc, nương theo chứ ông già này lời nói hạ xuống, dù cho là không ngừng có nhân tộc chiến binh xông lên tận trời, cháy hết chiến huyết, như trước không ngăn được thiên tộc Hạo Nguyệt quân giáng lâm, trải rộng hư không Hạo Nguyệt quân đã đạt đến rồi 50 vạn khoảng cách. Nghịch thiên uy giả, chu. Dường như thiên địa thẩm phán vang lên, ông lão hai con mắt dường như cựu u vực sâu, dù cho là tiêu thần đều không thể nhìn thấy trong đó gợn sóng, bình tĩnh thâm trầm, bình tĩnh khiến người ta khủng bố. Nghịch thiên uy giả, chu. Trong phút chốc, lập ở trên hư không 50 vạn Hạo Nguyệt quân, bất quá bao phủ rồi ngàn dặm phạm vi, nhưng khí thế nhưng là che lại rồi toàn bộ thiên địa. Ầm ầm ầm. 50 vạn Hạo Nguyệt quân đại đế chiến tướng, trong phút chốc đồng thời tham xuất rồi bàn tay lớn, hướng về hỗn độn thông đạo xung kích nhân tộc nắp lạc. Thời không phá diệt. Nhưng mà 50 vạn đại đế cường giả một đòn, đã không đủ để hình dung, bởi vì công kích như vậy bên dưới, nhân tộc ngàn tỷ xung phong chiến sư cùng vị trí hư không, trực tiếp dường như mặt kính bình thường vỡ vụn ra đến. Giang giác. Trong phút chốc vùng thế giới này lại như là bị một lần nữa gột rửa một lần, hết thảy tất cả đều biến mất rồi, ngàn tỷ người tộc chiến sư thậm chí ngay cả một chút hồng hào đều không có để lại. Cái kia vô biên vô tận huyết sắc, từng đạo nhân tộc liệu nguyên chiến huyết chi hỏa, ngàn tỷ vạn nhiệt huyết rít gào nhân tộc chiến binh, từ phổ thông chiến binh đến đại đế hoàng giả, liền dường như làm lại chưa từng xuất hiện mảnh này trần thế như thế. Triệt triệt để biến mất ở rồi bên trong đất trời. Nhỏ yếu run rế, năm đó để cho các ngươi sinh sôi hạ xuống, vốn là một cái sai lầm, hiện tại ta thiên tộc muốn sửa này sai lầm. Thiên tộc ông lão ánh mắt liền như vậy quét ngang rồi toàn bộ hư không, đem mỗi một vị nhân tộc cường giả đều thu vào đáy mắt, tương tự bao quát tiêu thần ở bên trong, từ trong mắt, tiêu thần không nhìn thấy chút nào vẻ mặt gợn sóng. Đây là một loại không nhìn. Nhân tộc đời đời truyền thừa, chưa bao giờ nhân chảy máu mà khiếp đảm, theo ta giết. Hoàng hốt trong lúc đó, lại có chữ sát phạt chưa từng biên phía trên chiến trường vang lên, một nhánh chi nhân tộc chiến sư hóa thành huyết diễm trường long, tùy tung giả trong tộc cường giả, hướng về đường hầm hư không mà lên. Thế phải đem lối đi này dùng huyết cốt ngăn chặn. Huyết phong thê lương, như khắp như tố, thiên tộc trong mắt tất cả đều là lạnh lùng, mỗi một lần đều sẽ đánh về phía thông đạo nhân tộc diệt, mà nhân tộc càng dường như vô cùng vô tận, dù cho là lần lượt huyết cốt vô tổn đều không có bị hù ngã. Mỗi một lần đều sẽ có nhân tộc cường giả bay lên trời, mang theo chiến sư vọt lên tận trời, chiến huyết nhóm lửa diễm, muốn dùng người tộc huyết hỏa lượn lờ toàn bộ tinh không. Đương nhiên không ngừng có nhân tộc xông lên tận trời, khiến người ta tộc phía dưới phòng tuyến đã hướng về nhân giới đại địa tới gần, thậm chí này ngập trời huyết sắc đã ở đại địa bao phủ ra âm u. Bách tộc chiến sư càng không để ý tất cả hướng về nhân giới đại địa phóng đi, thời khắc này bọn họ đã lộ ra rồi thị huyết hưng phấn. Nhân giới đại địa gần ngay trước mắt. Vì đánh vào nhân giới đại địa, bách tộc quân đoàn tựa hồ đã không lo được cái khác, chỉ lo hướng về nhân giới phương hướng xung phong. Những kia bị xông ra nhân tộc chiến sư, các loại bị cáo chế thần huyết võ giả, ma tộc ma binh, bọn họ đều không lo được rồi, thậm chí cuồng bạo trùng phạt bên dưới, nhân tộc chiến sư đều bị xung kích đến rồi chiến trường bên dưới. Ở hết thảy bộ tộc trong mắt, chỉ cần giết vào nhân giới đại địa, nhân tộc cuối cùng bình phong cũng đã triệt để phá diệt. Thực sự là một đám làm người ta ghét con rệp. Thiên tộc Hạo Nguyệt quân ngoại trừ thanh trừ đánh về phía thông đạo nhân tộc ở ngoài, cũng không có hướng về phía dưới động thủ, mà là ở nhìn bách tộc cùng nhân tộc lẫn nhau chém giết, loại kia không chết không thôi, như là dã thú vật lộn cảnh tượng. Đúng, lại như là ở xem một hồi nuôi dưỡng hung thú vật lộn. Bất kể là bách tộc, vẫn là nhân tộc, đều là trong mắt bọn họ tiêu khiển. Chuyên lệnh Hạo Nguyệt quân, Tù Linh quân, tiến vào mãng hoang, theo bổn thống lĩnh một lần phản công thiên lộ, triệt để diệt nhân tộc. Rốt cục tựa hồ đối với phía dưới chém giết xem mất hứng rồi, thiên tộc chiến tướng hoàn toàn giáng lâm sau khi, thiên tộc ông lão lên tiếng quát lên. Mục đích của bọn họ là thiên lộ, muốn sao nhân tộc đường lui, còn mãng hoang đại địa bọn họ căn bản không có nhìn tới mắt, có bách tộc bọn họ chém giết, chỉ cần đi vào nhân giới đại địa, hậu quả căn bản không cần đi đoán, tranh đấu lẫn nhau rồi vô tận năm tháng, bách tộc cùng nhân tộc trong lúc đó chỉ còn dư lại rồi sát phạt. Nhân tộc không ngừng hãn không sợ chết muốn ngăn chặn thông đạo, xúc động rồi thiên tộc thiếu kiên nhẫn. Thiên địa nổ vang bên trong, thiên tộc Hạo Nguyệt quân đã có tới rồi 100 vạn chi chúng. Mà Tú Linh quân, chính là không thấp hơn Hạo Nguyệt quân thiên tộc quân đoàn, giờ khác này quần quận như đại dương, từng vị thiên tộc đại đế đạp ở rồi hư không. Hôm nay, ta thiên tộc lại khai thiên địa. Trên hư không, thiên tộc Hạo Nguyệt quân, Tú Linh quân liệt trận, bọn họ đậu. Không có hóa thành lưu quang cực nhanh, mà là chỉnh tề hướng về nhân giới phương hướng đạp phá, 2 triệu thiên tộc đại đế, một lần đạp bước, thiên địa liền chịu đến một lần rung động. Bước chân của bọn họ bên dưới, hết thảy tất cả cũng hóa thành hư vô. Mà giờ khắc này tiêu thần đã ở vào rồi huyết sắc chiến trường biên giới, sau lưng hắn tụ tập chứ một ít từ bên trong chiến trường bỏ ra đến nhân tộc chiến sư. Bách tộc liên quân đã hóa thành đại dương một làn sóng tiếp theo một làn sóng hướng về nhân giới phóng đi. Đốt ta hoàng huyết, khải ta nhân tộc thông thiên đại trận. Thiên tộc, bách tộc xông vỡ rồi nhân giới cuối cùng chống lại, sắp sửa rơi vào nhân giới trước mắt, lao đồng hoàng thanh âm vang lên. Chương 1629 Táng tận bách tộc chết có gì đáng sợ? Chương 1629, táng tận bách tộc chết có gì đáng sợ? Đốt ta hoàng huyết. Lao đông hoàng cả người râu tóc lượn lờ, khuấy động như nước thủy triều, phát sinh rồi một đạo gào thét. Này đạo gào thét che lại rồi thiên địa sát phạt, có một loại xuyên qua 5 tháng không cam lòng, có một loại hoành thông trời đất lửa giận, dù cho là thiêu đốt chính mình, đều không thể đem loại này lửa giận hoàn toàn phát tiết. Động tác của hắn chính là một cái tín hiệu. Thiên địa có chấn động rung động. Bên trong chiến trường mọi người tộc cường giả, tới tấp đột nhiên ngẩn ra, theo sát chứ trong mắt bùng lên ra huyết sắc, liền dường như chịu đến rồi chiếu lệnh như thế. Thời khắc này, bất kể là từng bước hướng về nhân giới bước vào thiên tộc Tù Linh quân cùng Hạo Nguyệt quân, vẫn là khoảng cách nhân giới cách xa một bước bách tộc liên quân, vừa mới phát hiện bất chi bất giác, nguyên bản cùng bọn họ giao thủ nhân tộc, lại bị hắn xung kích đến rồi huyết sắc chiến trường biên giới nơi. Bọn họ chiến sư từ từng người chủng tộc tiểu thế giới, mai cho đến kéo dài tới nhân giới đại địa, mắt thấy tuyên cổ tâm nguyện đã có thực hiện, nhưng mà thời khắc này nhưng chẳng biết vì sao có một loại sợ hãi. Bọn họ một lần xông vỡ rồi nhân tộc chiến sư. Bọn họ đâm máu vô số sinh mệnh, trước mắt thành công sắp tới, khoảng cách tổ địa chỉ thiếu chút nữa xa. Bọn họ thậm chí đem người tộc chiến sư đánh tan đến chiến trường biên giới, thậm chí có đã tan tác đến rồi nhân giới đại địa, bọn họ liền phải thắng rồi. Nhưng mà vì là yêu tộc, vũ tiên tộc, một ít bách tộc lao quái vật, nhưng là cảm thấy rồi một loại không hề có một tiếng động hàn ý, là như vậy xuyên thủng tâm linh, che đậy rồi tâm linh thế giới. Nhân tộc đã bại lui. Dù cho là chiến trường biên giới nhân tộc chiến sư như trước còn lại không ít, nhưng mà đợi được bọn họ tiến vào nhân giới đại địa, những người này tộc chính là thương gia chi khuyển, không đáng để lo. Nhưng mà cho tới giờ khắc này Phương mới phản ứng được, bao quát những bọn họ đó từng người chủng tộc bên trong, bị nhân tộc thần huyết đại độc trưởng không tộc nhân, còn có chứ tán loạn nhân tộc, trong mắt bọn họ không có tuyệt vọng, có chỉ là loại kia thấy chết không sợn. Bọn họ một lòng xung kích nhân giới, theo bản năng cho rằng tách ra rồi nhân tộc liền đem triệt tan tác. Đốt ta đế huyết, khải ta nhân tộc thông thiên đại trận. Theo sát chư tháo chạy đến chiến trường biên giới nhân tộc đại đế tiếng hô vang lên, những này bị bách tộc tách ra nhân tộc chiến sư, giờ khác này lại nổi lên sát phạt, lúc trước tan tác khí thế nhất tán mà không, thay vào đó nhưng là một loại không chết không thôi. Từng vị đại đế gào thét, bọn họ đem thân thể chính mình hóa thành rồi một thanh cây đuốc. Xua tan rồi huyết vụ đầy trời, hóa thành rồi ngọn đèn sáng. Chúng ta tộc chiến huyết bất diệt, hừng hực như liệt diễm, nguyện dùng ta máu vì là dẫn, mở ra thông thiên đại trận, táng tận ta nhân tộc chi địch. Dù cho hồn phi phách tán, cũng không hối. Lấy huyết vì là dẫn, tế tự. Trong phút chốc toàn bộ bên trong đất trời, thuộc về nhân tộc nhiệt huyết tiếng rít gào gột rửa, hơn nữa nguyên bản huyết sắc chiến trường cảnh tượng đột biến. Không được. Mau lui lại, nhân tộc có trò lửa. Nhanh nhảy vào nhân giới đại địa, nhân tộc liền lại vô lực phản kích. Trong phút chốc biến cố để nguyên bản khí thế như cầu vồng hội tụ một chỗ bách tộc liên quân, khí thế một lòng, bọn họ sợ sệt rồi. Khoảng cách nhân giới này cách xa một bước. Hóa ra là như thế xa xôi. Dù cho là hướng về nhân giới xung kích mà đi thiên tộc Hạo Nguyệt quân các loại, đều nhận ra được rồi thiên địa biến hóa, thực sự là quá yên tĩnh rồi, nguyên bản như vậy mạn thời gian dài sát phạt, tích trữ rồi đủ để nhấn chìm thiên địa tinh lực, thời khắc này chính đang trôi đi. Chỉ có huyết tế, vừa mới tạo thành cảnh tượng như vậy. Mà huyết tế nhưng là bắt đầu hủy diệt đại trận lời dẫn. Nhân tộc coi là thật bố trí rồi thông thiên đại trận. Như vậy lúc trước liều lĩnh chống đỡ chứ bách tộc chiến sư. Còn có chứ hãn không sợ chết xung kích thiên tộc giáng lâm thông đạo, tất cả những thứ này chỉ có một cái khả năng. Chính là đem bọn họ đều dẫn tới đại trận này bên trong. Nhân tộc chống lại càng là kịch liệt, đối với bách tộc tới nói, bọn họ xung phong sẽ càng cuồng bạo, dù sao nhân tộc liều mạng rồi, mới đại diện cho nhân tộc đã không có rồi đường lui, chứng minh bọn họ xung phong không có sai, nhân tộc đã không có rồi đường lui. Dùng vô số nhân tộc huyết cốt làm xúc động bọn họ tiến vào đại trận lời dẫn, không thể không nói coi là thật là rất lợi hại.